Chương 24, ngươi căn bản không hiểu nhân thiết chương 24, ngươi căn bản không hiểu nhân thiết bạ tổ giỏi. Ngô Hạnh nhìn về phía Linh Nhân mặt. Mơ hồ, giống như là thiếu khuyết diễn viên, nhưng ở nhận thức bên trên, Linh Nhân còn là hắn nguyên bản cái dạng kia. Cải biến kịch bản, cho nên kịch bản phát sinh sớm, lại chỉ là đem sớm, mà không thể có bất kỳ cải biến sao? Không gì hơn cái này. Ngô Hạnh không thú vị nghĩ. Không chơi với ngươi. Hắn rút tay trở về, vậy mà tại Linh Nhân nguy hiểm trong ánh mắt xoay người, đem phía sau bại lộ tại Linh Nhân trước mặt. Hắn hướng pho tượng phòng đi đến, trải qua đình viện nhỏ, trải qua cuốn lượn quanh co màu đỏ hành lang, đã trải qua hắn chính mình giá vẽ, liền một điểm ánh mắt đều không có phân cho những vật này. Linh Nhân tại phía sau hắn, ý vị không rõ nhắc nhở nói, tiểu thiếu gia, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Vô luận là ai nói cho ngươi những cái kia, ngươi đều không nên nhường ta biết. Ta vốn còn muốn để ngươi qua một đoạn thời gian nữa vui vẻ thời gian, nhưng là hiện tại, ngươi hiển nhiên đã không có cơ hội kia. Mấy câu trong lúc đó, ánh lửa vậy mà phóng lên tận trời. Tựa như là trong lúc bất chi bất giác, Linh Nhân đã thả một mùi lửa, đem kịch bản quỹ đạo bác bỏ đến nguyên bản dáng vẻ. Đình viện nhỏ truyền ra ngoài tới nhiều người tiếng thét chói tai, có còn có thể tỉnh lại ngu hạnh một tia cảm giác quen thuộc, có thì hoàn toàn xa lạ, bị thời gian trường hà bao phủ hầu như không còn. Ngu hạnh tại trong ngọn lửa ngồi về chính mình ngay từ đầu ngồi vị trí kia, trước mặt là còn không có điêu khắc song tượng thạch cao, đủ loại công cụ chất đống ở một bên, hắn thuận tay cầm lấy một chi vừa tay dao điêu khắc, cho tượng thạch cao khắc vẽ bộ mặt. Linh Nhân lại cùng đến. Dựa theo nguyên bản kịch bản tại trận kia trong hỏa hoạn, ngu hạnh hẳn là có lòng tràn đầy bị phản bội phẫn nộ, cùng người nhà nhóm đều một cái tiếp một cái ở trước mặt hắn chết đi tuyệt vọng. Sau đó Linh Nhân đem hắn giẫm tại dưới chân, xé ở tóc của hắn, ép buộc hắn đi xem kia như địa ngục thảm trạng. Nhưng là bây giờ ngu hạnh phi thường bình tĩnh, ánh lửa cùng thét lên tựa hồ cũng không thể bốc lên hắn bất kỳ tâm tình gì, cái này khiến Linh Nhân muốn có chút gì động tác, nhưng không có động thủ lý do. Linh Nhân chỉ có thể dựa vào ở trên tường, nghiêng đầu nhìn xem ngu hạnh hết sức chuyên chú chế tác tượng thạch cao, sau đó nói ra, ngươi thay đổi rất nhiều. Đây là cái gì đưa đến? Tại ta không biết thời điểm. Ngươi trải qua cái gì? À, tiểu thiếu gia, biểu hiện của ngươi thật là làm cho ta cảm thấy phi thường thất vọng, quá không có ý nghĩa. Ngu hạnh không muốn để ý tới hắn, đối với hắn thanh âm nước đổ đầu vịn, không cần một lát, tượng thạch cao bộ mặt liền biến chi tiết phong phú, càng lúc càng giống Triệu Nhất Tiểu bản thân. Nhân vật phản diện nói hắn không có nghe, lời bột bạch liền lại đi ra. Nhân vật chính, ngươi đang làm gì đấy? Kia là người nhà của ngươi à, bọn họ cứ như vậy bị ở nhân vật phản diện trong tay, mãnh liệt như thế xung đột, ngươi nên làm là phẫn nộ, là phản kháng. Chúng ta hẳn là tiến hành bạ tổ giỏi kịch bản, ngươi trốn, bị giết. A, thật nhao nhao. Ngu hạnh luốt luốt huyệt thái dương, trên mặt hiện ra một tia im lặng thần sắc, lại nói ngươi là một người bán linh, năng lực không đủ coi như xong, trí thông minh cũng thấp như vậy. Diệp Thanh nói không sai, các ngươi cùng hắn còn thật không so được. Linh Nhân hỏi, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Cùng ai nói chuyện không đều như thế sao? Ngươi là bán linh, lời bộc bạch cũng thế, đều là ngươi, ngược lại hiện tại cũng không có người xem, chịu được một chút được, đừng như vậy diễn tinh. Ngu hạnh xách một phen, lại đè xuống thanh âm tự lẩm bẩm, vốn còn muốn nhìn xem virus có bao thần kỳ, có thể hay không thật bắt trước được linh nhân vật kia tư duy, kết quả liền cái này. Linh Nhân trầm mặc đứng ở tại chỗ. Ngược lại là lời buộc bạch tựa hồ bị chọc giận, giọng phát thanh đồng dạng đứng đắn thanh âm ôn hòa xuất hiện ba động tâm tình, giọng nói biến vội vàng đứng lên. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ngươi căn bản không hiểu điện ảnh. Vậy ngươi căn bản không hiểu nhân thiết. Ngu hạnh nhất biết thế nào nhường một vật phá phòng thủ, ác miệng được không được. Nói mỏ, kịch bản người sáng lập làm sao có thể không hiểu nhân thiết. Đã ngươi muốn biết như vậy nói, ta đây liền cố mà làm chỉ điểm một chút ngươi. Ngu hạnh thở dài, liên quan tới Linh Nhân, ban đầu kia mấy câu còn là rất giống, bởi vì ngươi, virus tồn tại ở trong óc của ta, ô nhiễm cũng là tinh thần, đương nhiên có thể đem ta trong ấn tượng nhân thiết trực tiếp lấy ra dùng. Có thể làm ta lựa chọn lật đổ phó bản, kịch bản bắt đầu có điều cải biến, nhân thiết của ngươi liền băng. Nếu như chỉ là kịch bản sớm, Linh Nhân nhân thiết cũng sẽ không có bao lớn biến hóa, nhưng mà ta cố ý đem ta biết hết thảy đều nói cho hắn, đây là đã từng chân thực Linh Nhân không có khả năng trải qua, cho nên ngươi một cái trí thông minh chẳng thế nào cả virus, cũng liền mô phỏng không ra Linh Nhân này có phản ứng. Nhân sinh của ngươi chính là một hồi kịch bản dựa theo kịch bản phát triển, Linh Nhân làm nhân vật phản diện nên có dạng này lời thoại mới đúng. Nếu như ngươi nói dạng này không đúng, kia nhân vật phản diện hẳn là thế nào biểu hiện? Ai? Hắn đương nhiên sẽ rất cao hứng. Ngu hạnh lắc đầu, giọng nói thậm chí có chút tiếc nuối, ta biết hắn năm đó có lẽ bỏ ra một ít thực tình, cũng từng do dự qua, mà ta tại chỗ vạch trần hắn, đoạn tuyệt hắn do dự khả năng, hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Cao hứng là, nhưng hắn chần chờ đến cùng muốn hay không túm nhập vực sâu tiểu thiếu gia, đã không có đơn thuần như vậy cao khiết. Hắn căn bản không cần gánh vác đem bệnh hoàn toàn nhuộm thành hắc tội ác, không cần do dự còn sót lại một chút xíu thiện niệm, hắn có thể không chút kiêng kỵ, càng thêm ác liệt, hủy đi ta hết thảy. Hơn nữa muốn hủy đi ta, độ khó thay đổi cao, mới có thể càng thú vị. Không nhìn thấy ta chấn kinh cùng tuyệt vọng biểu lộ đương nhiên sẽ là một loại tiếc nuối, nhưng mà theo ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, sẽ phản kháng con mồi, loại kia không chút phí sức rằng có ánh mắt, cũng tại hắn yêu thích trên danh sách. Ngu hạnh tiếp tục phá lời buộc bạch phòng, cho nên nói à, ngươi nhìn nhân thiết chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ hai, lại không cách nào phân tích nhân thiết tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Chỉ có chút thực lực ấy là không làm được tốt điện ảnh. Hắn thổi thổi thạch cao mảnh, đem tượng thạch cao phủ mảnh dọn dẹp sạch sẽ. Không nghĩ tới lời bộc bạch ngược lại bình tĩnh lại, có lẽ là đề cập đến điện ảnh, con virus này cũng không phải là chuyên quyền độc đoán nghệ thuật ra, mà là một cái yêu quý điện ảnh, muốn tiến bộ gì đó. Như vậy dựa theo ngươi nói, nhân vật phản diện lúc này hẳn là làm những thứ gì? A, đương nhiên là tiếp tục làm bằng hữu của ta. Ngu Hành nghĩ nghĩ, đem chính mình hiểu rõ cái kia linh nhân đưa vào đi bảo, cười, hắn thích làm nhất chính là giả vờ giả vịt, cũng đã hiểu rõ hắn hết thảy ý nghĩ tà ác người tiếp tục làm mặt ngoài bằng hữu, ở trước mặt người ngoài cảm tình rất sâu, đơn độc ở chung lúc lại dương cung bạc kiếm, sau đó một bên làm món ngon cho ta, một bên nói với ta ăn bên trong chí mạng độc dược. Ước chừng là lần đầu nhìn thấy loại người này, lời bộ bạch trầm mặc. Hắn ngược lại sẽ không giết chết người nhà của ta, mà là sẽ dùng người nhà làm áp chế ta phối hợp hắn diễn trò. Hắn muốn đối ta rất xấu, lại làm cho người nhà của ta đối với hắn khen không dứt miệng, nhiều ta cảm giác được bị đè nén lại không cách nào kể ra. Ngu Hạnh loảng xoảng một trận chuyển vận, đem virus đều cho làm ngộng, đến cuối cùng, ta sẽ đối người nhà của ta càng ngày càng tuyệt vọng, trách cứ, thống hận, thẳng đến ta với người nhà hận ý vượt qua đối với hắn, linh nhân mục đích cũng liền đồng dạng đạt đến. Dù sao hắn từ đầu đến cuối mục tiêu đều là ta, người nhà của ta chỉ là hắn thực hiện mục đích một cái đường tắt, nếu là ta thật đã sớm biết cái gọi là cái bản, kia người nhà của ta căn bản không cần chết. Ngu Hạnh buông xuống mắt, nhếch miệng, hiện tại ngươi hiểu không? Lời buộc bạch đại triệt đại ngộ. Ô cơ lật vui chương 25, ngươi căn bản không hiểu anh ta. Chương 25, ngươi căn bản không hiểu anh ta. Đông đông đông. Là ai? Tại gõ cửa. Triệu Nhất Hữu, ngươi chuẩn bị một chút, hôm nay liền có thể đi ra. Cái gì? Là đang gọi ta sao? Ra ngoài, đi nơi nào? Một vùng tăm tối bên trong, Triệu Nhất Hữu có giúp ở nhất nơi hẻo lánh, ánh mắt của hắn sớm đã thích hướng dạng này ánh sáng, phòng tối bên trong mỗi một cái hình dáng đều xem rõ rõ ràng ràng. Cho dù là tại nghỉ ngơi thời điểm, hắn cũng chưa từng thả tay xuống bên trong dao găm, bởi vì có lẽ sau một khắc, phòng tối chung quanh những cái kia hình vuông trong cửa nhỏ liền sẽ leo ra một ít khó nói lên lời gì đó. Đúng vậy, ngươi trời sinh chính là nhân vật chính, tại trải qua đủ loại đau khổ về sau, được đến tự do một ngày này, mới là chuyện xưa chân chính bắt đầu. Lời buộc bạch tại Triệu Nhất Tiểu bên thai nói nhỏ. Hắn đã thành thói quen, quen thuộc kia không ngừng chuyển cho hắn bản, nhân vật, khó khăn chắc trở cùng báo thủ chờ một chút khái niệm. Hắn trong bóng đêm nên ở hồi lâu đi. Trên thực tế hắn cũng không nhớ rõ, đến tột cùng là 20 phút đồng hồ phía trước mới có ký ức, còn là đã tại phòng tối bên trong sinh tồn nhiều năm. Ngược lại hắn giống như chỉ là một cái theo tương lai xa xôi trùng sinh trở về, cầm trùng sinh kịch bản nhân vật chính. Cho nên hiện tại là hắn khi còn bé sao? Triệu Nhất Tiểu có chút mờ mịt nghĩ đến, hắn lao cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là đã yên lặng tại ký ức chỗ sâu nhất đoạn ngắn lại lần nữa bị phóng đại đến tới trước mặt, cái này khiến đầu óc của hắn sinh ra vô số hỗn độn, trong lúc nhất thời cái gì đều nghĩ không rõ lắm. Hắn chỉ có thể đi theo lời bộ bạch nhắc nhở, bị động cùng đợi kịch bản phát triển. Mà bây giờ, có người tại gõ phòng tối cửa, nói muốn thả hắn ra ngoài. Hắn ca muốn tới dẫn hắn đi. Một tiếng quẹt, phòng tối cửa ngầm theo ngoại bộ bị mở ra, một sợi đã lâu tia sáng đột nhiên xuất hiện tại Triệu Nhất Cửu vắng mạc bên trong. Triệu Nhất Cửu, ra đi. Ngoài cửa là lạnh như băng xa lạ người, chỉ là người kia thanh âm thật quen hay, hắn tại phòng tối bên trong thời điểm, một khi lại có cái gì mới nội dung muốn kiểm tra, người này thanh âm liền sẽ theo loa bên trong chuyển tới. Hắn nhớ mang máng, đã từng thu hoạch được tự do thời điểm, hắn bị Triệu Mưu nắm đi ra ngoài, trên đường một lời chưa phát. Đến nhà bên trong, Triệu Mưu mình mua phòng ở mới, hắn mới ôm lấy Triệu Mưu eo, đem đầu chống đỡ tại Triệu Mưu trên bờ vai, kỳ thật cũng không khóc, thậm chí không có bao nhiêu cảm xúc, hắn chỉ là biết chính mình muốn làm như vậy. Thân là đệ đệ, ca ca chính là hắn duy nhất có thể tỏ vẻ yếu người. Bất quá cũng liền yếu thế như vậy một lần, bình thường thời điểm hắn cuối cùng sẽ nhường Triệu Mưu cảm thấy hận không thể lão mụ không sinh ra cái này đệ đệ. Hiện tại Triệu Nhất Tiểu có chút hoảng hốt, hắn đứng người lên, trong tay thuần thục nắm dao găm, từng bước một hướng Quang Minh đi đến. Hắn kỳ thật cũng không có cách xa bao lâu Quang Minh, luôn có một loại ảo giác. Hắn giống như chỉ là đã mất đi Quang Minh mười mấy phút mà thôi. Mang theo cái này một chút xíu cảm giác kỳ quái, hắn bước ra phòng tối cửa. Triệu Mưu ngay tại người xa lạ kia phía sau, lão ca trẻ lại không ít, nhìn qua mới vừa vận trưởng thành, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, trên sống mũi lại mang lấy một bộ nhã nhặn, thật hiện thành thục mắt kiếng và vàng. Tuổi trẻ thân thể so với hắn đến nói càng lộ ra yếu một ít, nhưng mà cũng nảy nở. A Tiểu, chúng ta về nhà. Triệu Mưu thanh âm rất lạnh lùng, bất quá rất rõ ràng, loại này lãnh khốc nhằm vào không phải hắn, mà là bên cạnh những cái kia Triệu gia người. Triệu Nhất Tiểu vừa định mở rộng bước chân. Đây là một cái to lớn bước ngoặt, ngươi thật hài lòng đã từng kịch bản sao? Lời bộc bạch xuất hiện. Đã từng ngươi cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha Triệu gia những người này, tại về sau thời gian bên trong, ngươi bị người khác coi là quái thai, dị loại, ca ca của ngươi vẫn như cũ liều mạng vì Triệu gia công việc, đây chính là bảng chi vận mệnh. Triệu Nhất Tiểu nháy mắt mấy cái, ánh mắt một thuận không thuận nhìn chằm chằm Triệu Mưu, mà dư quang thì không thể tránh khỏi quét đến bên cạnh những người kia. Những người kia trong ánh mắt có thể tiếc, có hiếu kỳ, cũng có một tia giống nhìn cái gì động vật quý hiếm đồng dạng mới lạ. Bọn họ đáng tiếc là thiếu một cái đối tượng thí nghiệm, hiếu kỳ chính là cái này đối tượng thí nghiệm được thả ra về sau sẽ có cái gì có ý tứ phản ứng. Mới lạ thì là cũng không thể coi hắn là làm đồng loại. Nếu có cơ hội sửa chữa kịch bản đâu? Ngươi đã một lần nữa sống một lần, chẳng lẽ còn phải giống như phía trước đồng dạng nhẫn nhục chịu đựng sao? Lần thứ nhất khi còn sống, ngươi ở vào cùng lệ quỷ tranh đoạt tư duy hỗn độn bên trong, không cảm giác được cảm xúc, mới không có phẫn nộ. Nhưng khi ngươi dần dần tìm về thân là người cảm xúc thời điểm, ngươi hối hận qua đi. Ngươi thật không muốn ngay lập tức nói cho ca ca của ngươi, cảm ơn hắn vì ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi thật không muốn để cho cái này nghiền ép ngươi cùng ngươi ca ca người trả giá đắt. Lời bộc bạch thì thầm phảng phất ác ma nói nhỏ, không ngừng giật dây hắn làm ra lựa chọn. Triệu Mưu tiến lên một bước vô đầu của hắn, hắn lúc này còn không có Triệu Mưu thân cao. Đừng nghĩ nhiều như vậy, về nhà. Triệu Mưu tại đơn độc cùng hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm cực điểm ôn nhu, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, hắn thật đã làm được một cái ca ca có thể làm được hết thảy, đồng thời chưa từng có yêu cầu qua bất luận cái gì hồi báo. Dựa theo kịch bản hướng đi, không lâu sau đó, Triệu Nưu liền sẽ tại một lần suy diễn bên trong vì mang Triệu gia bản ra một cái tuổi trẻ bối phận, thương tổn tới chân. Hắn hồ ly thủ trưởng chính là tại làm bị thương chân đoạn thời gian kia cùng mặt nạ nhân cách dung hợp đi ra. Mặc dù về sau chân khỏi hẳn, nhưng mà chuyện này đối với Triệu Nưu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Triệu Nưu đối mặt người khác lúc hư giả mặt nạ càng ngày càng dày, trên mặt xuất hiện phủ lên cùng hồ ly thủ trưởng lên tiểu hồ ly đồng dạng dáng tươi cười. Triệu Nhất Tiểu còn nhớ rõ đoạn thời gian kia Triệu Nưu thật không vui, mà bản ra vì cảm tạ Triệu Nưu đối tên tiểu bối kia bảo hộ, cho Triệu Nưu lớn hơn quyền lợi, dù cho tên tiểu bối kia kỳ thật so với ngay lúc đó Triệu Nưu còn lớn hơn mấy tuổi. Dao găm còn trong tay ngươi, nghĩ được chưa? Nhân vật chính, lần này kịch bản có thể dựa theo ngươi muốn phương thức tới. Lời buộc bạch nói làm lòng người động. Triệu Nhất Tiểu nghiêng đầu nhìn xem chủ thủ của mình, mà hắn động tác này nhường một mực tại quan sát hắn những người kia một trận cảnh giác. Mặc dù ai cũng không đem hắn làm người nhìn, nhưng ai cũng sợ hắn cũng là thật, Triệu gia vốn là không am hiểu vũ lực chiến đấu, mới có thể đem hắn giống binh khí đồng dạng bồi dưỡng, chỉ có Triệu Nưu chứng minh mình có thể đối Triệu gia có lớn hơn công hiến, mới đưa Triệu Nhất Tiểu đổi đi ra. Ngươi có thể giết chết một người, cũng có thể giết chết tất cả mọi người, nếu như ngươi sợ Triệu Nưu chọc phiền toái, cho những người này một bài học cũng tốt, để bọn hắn biết, ngươi không phải bọn họ có thể khi dễ, về sau bọn họ liền sẽ không lại đến tìm ngươi. Triệu Nhất Tiểu đưa tay. Hắn nói, này nọ trả lại các ngươi. Trên người hắn chỉ có một kiện sau lưng cùng quần đùi, trừ cái đó ra dao găm là hắn duy nhất tài sản, nhưng vô luận là quần áo còn là dao găm, đều là hắn khi tiến vào phòng tối về sau được cấp cho. Quần áo hắn không trả nổi, nghĩ đến coi như hắn trả, người khác cũng sẽ không muốn, nhưng là cây chùy thủ này là có thể tổn thương đến quỷ vật, là Triệu gia theo hứa ra bên kia đổi lấy tài nguyên. Nếu muốn đi, vậy liền không để lại đầu để câu chuyện. Rất nhanh liền có người đem dao găm tiếp nhận đi lấy đi. Nhìn những người kia bộ dáng, trong đó không ít người đều kinh ngạc với hắn lại còn có thể bình thường nói chuyện. Bởi vì tại phòng tối bên trong, Triệu Nhất Cửu vẫn luôn là trầm mặc. Kỳ thật hắn chẳng qua là cảm thấy không cần thiết cùng những người này nói cái gì mà thôi. Triệu Nhất Cửu đi theo Triệu Nưu sau lưng, giống đã từng kịch bản đồng dạng, chẳng hề làm gì, trực tiếp về nhà. Ngươi vậy mà từ bỏ cơ hội lần này, Triệu Nhất Cửu, ngươi không cảm thấy lãng phí sao? Nếu như ngươi đối bọn hắn tiến hành uy hiếp, lần tiếp theo ca ca của ngươi liền có khả năng sẽ không nhận đến nhiệm vụ kia, cũng sẽ không chân thụ thường, uể oải lâu như vậy. Lời buộc bạch tựa hồ thật không thể lý giải, nó cũng không đội vã, chỉ là nghi hoặc. Triệu Nhất Cửu chui vào Triệu Nưu trong xe, tại tay lái phụ bên trên, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Xe nhanh chóng tách rời nhà để xe, nhanh chóng tách rời ở vào vùng ngoại ô ngăn cách tại thế trang viên, đi tới náo nhiệt trên đường phố. Thế giới nhao nhao hỗn loạn, Triệu Nhất Cửu lại đột nhiên cảm thấy có chỗ nào rất mơ hồ, cảm giác liền cùng cái tổ địch đồng dạng không chân thực. Lời buộc bạch vẫn tại hỏi thăm. Triệu Nhất Cửu bị hỏi có chút phiền, quay đầu nhìn thoáng qua nghiêm túc lái xe Triệu Nưu, ở trong lòng đối lời buộc bạch nói, nếu như ngươi có thể khống chế cái bản, sẽ như vậy hỏi liền đại diện ngươi căn bản không hiểu nhân vật. Lời buộc bạch, cái này giống như đã từng quen biết giải thích. Thì như nói anh ta, ngươi liền hoàn toàn không hiểu. Lần kia thụ thương, là hắn cố ý, có lẽ là thuận thế mà làm, nhưng mà, về sau được đến lợi ích mới là hắn muốn, đoạn thời gian kia không vui cùng mệt mỏi, toàn bộ đều là làm cho Triệu gia nhìn mà thôi. Bởi vì một cái chân, nhường Triệu gia xuất hiện thua thiệt tâm lý, cũng càng tín nhiệm Triệu Nưu, mới cho Triệu Nưu thả quyền. Có lẽ là bởi vì chỉ là hướng về phía một cái hư vô mở mịt lời buộc bạch đang nói chuyện, Triệu Nhất Tiểu hiếm thấy nói nhiều đứng lên. Hắn đã sớm đem những người kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu như ngươi cầm cái bản, làm phiền ngươi không nên coi thường anh ta. Ta không muốn phá hư anh ta kế hoạch ổ cơ lật hôi chương 26, Khánh Nguyên xưởng chế thuốc chương 26, Khánh Nguyên xưởng chế thuốc cùng Triệu Nưu sau khi về nhà, Triệu Nhất Tiểu qua một đoạn rất bình tĩnh thời gian. Kỳ thật suy nghĩ một chút khoảng thời gian này làm hết thảy, hắn đều cảm thấy có chút mơ hồ, chi tiết phương diện không nhớ rõ, phản phất hắn đã được lao niên si ngốc đồng dạng. Mấy năm thoáng một cái đã qua. Thật là thoáng một cái đã qua. Cơ hội chỉ là một cái hoàn thần, hắn liền trưởng thành, ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi vứt bỏ Khánh Nguyên xưởng chế thuốc tham gia hắn lần thứ nhất suy diễn. Thuận tiện động tác quần áo, che lấp khuôn mặt khẩu trang, Triệu Nhất Tiểu làm xong đi ra ngoài chuẩn bị, biết mình lập tức liền muốn lại một lần nữa tiến vào trong khi suy diễn. Triệu Nưu gần nhất bề bộn nhiều việc, có một kiện chuyện trọng yếu cần hắn giúp Triệu gia đi làm, nhưng mà Triệu Nưu tại tiến hành xem bói về sau, xác định buổi tối hôm nay chính là Triệu Nhất Tiểu tiến vào suy diễn thời cơ tốt nhất, đồng thời sớm quyền định tốt lắm sẽ xuất hiện suy diễn sự kiện địa điểm phạm vi. Thế là, cho dù bề bộn nhiều việc, Triệu Nưu còn là dành thời gian trở về nhà, cho đệ đệ dặn dò một đống lớn chú ý hạng mục, sau đó Triệu Nưu cổ tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay liền thêm ra một cây chùy thủ. Hắn đẩy kính mắt, đem dao găm nhét vào Triệu Nhất Tiểu trong tay, đem thoái tâm cất kỹ, có nó tại, cho dù là trực tiếp đối mặt quỷ vật, ngươi cũng có chạy trốn chỗ trống. Triệu Nhất Tiểu im lặng tiếp nhận. Quá quen thuộc. Tế phẩm thoái tâm là chỉ sát tiền thân. Tại hắn trở thành thôi diễn giả về sau, Triệu Nưu liền chính thức đem thoái tâm đưa cho hắn, thoái tâm cùng hắn mặt nạ nhân cách một lần nữa dung hợp, mới biến thành về sau lưỡi dao chỉ sát. Có thể, cây chùy thủ này vì cái gì? Kỳ quái như thế. Triệu Nhất Tiểu trên mặt cũng không cái gì biểu lộ, lại len lén quan sát cây chùy thủ này mấy mắt. Dao găm trôi lên đỏ tươi bảo thạch như là trái tim bình thường nhảy lên, bộ dáng vẫn là năm đó toái tâm, nhưng không biết có phải hay không thời gian quá lâu, hắn nhớ lầm, dao găm lên khí tức đặc biệt lạ lẫm. Kỳ quái, tại hắn cầm tới kịch bản sau khi trùng sinh, rất nhiều nơi đều biến đặc biệt kỳ quái. Triệu Nhất Tiểu nheo mắt lại, nhéo nhéo đầu ngón tay, có một cái ý nghĩ giống như một cây châm dường như nhường đầu của hắn có chút đau, lại tại còn không có kích phát ra cái gì trước khi đến, liền lại bị một cỗ trầm nhân nhất khí tức vây ở nguyên lành bên trong. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hôm nay chính là kịch bản cao trào khởi nguyên, nhân sinh của ngươi theo gặp phải nam nhị bắt đầu biến khác nhau, chẳng lẽ ngươi không chờ mong sao? Lời bộ bạch nói, nó đánh gây Triệu Nhất Tiểu mơ mơ hồ hồ ý tưởng, thành công đem Triệu Nhất Tiểu lực chú ý rời đi. Bất quá Triệu Nhất Tiểu ngược lại phát hiện một vấn đề khác, hắn đêm nay liền muốn tới suy đoán, lúc trước hắn chính là cùng Ngu Hạnh tại lần thứ nhất suy diễn gặp phải, thời điểm đó Ngu Hạnh còn là cái thật thích trang yếu ra hỏa, đem hắn lửa phi thường ở đức. Cho dù là bây giờ trở về nhớ tới, đêm hôm đó hết thảy cũng còn rõ mồn một trước mắt. Hắn bởi vì không có chân chính trải qua suy diễn, đoán sai quỷ vật giảo hoạt cùng quy tắc lực lượng, kém một điểm liền lật ra xe, là Ngu Hạnh trong bóng đêm cứu được hắn, hắn còn nói qua, nếu có cơ hội nói, hắn sẽ đem ân cứu mạng trả lại. Chỉ là về sau vẫn luôn không có cơ hội, còn là Ngu Hạnh trợ giúp hắn càng nhiều. Từ bé hát phòng đi ra đến tiến vào suy diễn, hắn giống như không có nghĩ như thế nào qua Ngu Hạnh, trung gian khoảng thời gian này hắn đang làm gì? Triệu Nhất Tiểu trong đầu đột nhiên có một cái dây cung căng cứng. Cái này không thích hợp. Trí nhớ của hắn nhất định xảy ra vấn đề. Trung gian mấy năm này bên trong, coi như hắn cũng không nhận biết Ngu Hạnh, nhưng mà đó cũng là nguyên bản hắn không biết, mà không phải trùng sinh trở về cầm kịch bản hắn. Hắn làm sao có thể không có sớm đi tìm Ngu Hạnh? Lại thế nào khả năng tại trong sinh hoạt một điểm đối Ngu Hạnh ấn tượng đều không có, chỉ ở phát động muốn đi suy diễn chuyện này thời điểm, mới đột nhiên tới mở khóa đối Ngu Hạnh ký ức. Còn có, nhìn như vậy đến, mặc dù hắn tại mưu kế lên không giúp được Triệu Nhu cái gì, nhưng hắn tốt xấu cũng tới tự tương lai, một ít đại sự lên thế nào cũng không có nhắc nhở Triệu Nhu đâu. Không có khả năng. Mấy năm này ký ức thật là chân thực sao? Cảnh báo đông nhiên gõ linh hồn của hắn, Triệu Nhất Tiểu u ám ánh mắt lóe lên, bất động thanh sắc đem phái tâm nhận lấy dựa theo kịch bản đi đến Khánh Nguyên xưởng chế thuốc. Cùng từ trước đồng dạng, hắn là cái thứ nhất đến xưởng chế thuốc người. Tại bước vào xưởng chế thuốc trong nháy mắt, một cỗ tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn, đây là lúc ấy suy diễn cưỡng chế đem bọn hắn nhận thức cải biến kết quả, rõ ràng đều chỉ là người qua đường lại bị bổ sung tiến chủ bá thông báo tuyển dụng ký ức, coi là chính mình tại tiến hành một hồi liên quan tới công việc phỏng vấn. Đã từng hắn không cách nào phản kháng nguồn tin tức này, theo đạo lý kể, hắn hiện tại cũng giống vậy. Bởi vì hắn trùng sinh trở về, sống lại một đời, tại trên thực lực cũng lui trở về. Nhưng là Triệu Nhất Tiểu hiện tại cảm giác được rõ ràng, hắn nhận thức phi thường rõ ràng, loại kia vặn vẹo tin tức đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn, đang nỗ lực vặn vẹo hắn nhận thức mấy mắt, liền bị tinh thần lực của hắn tự động khuấy thành nát. Triệu Nhất Tiểu, sắc mặt của hắn trầm xuống. Một người tại trong nhà xưởng đi lòng vòng, rất nhanh, những người khác liền đến. Những người này tên hắn đã không nhớ rõ lắm, ngược lại hắn cũng chưa từng có muốn đi nhớ kỹ qua, hắn biết những cái kia lục tục đi tới trước mặt hắn người, trừ một cái tóc xoăn dài nữ sinh ở ngoài, đều là quỷ vật giả trang. Mà thân phận vì công ty nhân viên hách trợ lý thì là hoang đường suy diễn hệ thống sáng tạo ra quan phương nhân viên, có thể là chuyên môn phụ trách cho suy diễn người mới tiến hành khảo nghiệm đi. Ngu Hạnh dẫm lên điểm cuối cùng mới đến. Nhà máy ngoài cửa sổ mưa, một tia gió lạnh không ngừng rót vào, một cỗ nhìn như kinh hoàng, kỳ thực ổn không được tiếng bước chân chậm rãi theo ngoài cửa tiếp cận. Triệu Nhất Tiểu ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt xuyên thủng hắc ám, không nhìn theo những người khác hoặc là quỷ đèn tin bên trong phát ra ánh đèn, thẳng tắp nhìn về phía nhà máy cửa lớn. Một tiếng kẹt, cửa bị đẩy ra. Tại sấm sét vang dội bên trong, tấm kia quen thuộc mặt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Khiến người kinh diễm tướng mạo bị kinh hoàng cùng tái nhợt ngất nhiễm, kia lừa đảo giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dáng, mái tóc màu đen ướt sũng, mấy bước chạy tới, cùng tất cả mọi người chào hỏi một tiếng. Ngu Hạnh dung nhan chưa từng có thay đổi qua, chỉ ở về sau cặp kia con mắt màu đen biến thành màu u lam. Chờ chút, ánh mắt của hắn biến thành màu u lam là lúc nào sự tình? Triệu Nhất Tiểu nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, chính mình chỉ nhớ rõ Ngu Hạnh màu u lam trong mắt hiện ra băng sương, giống như lưng beo càng nhiều không cách nào nắm lấy gì đó, lại không nhớ ra được lúc kia hắn cùng Ngu Hạnh đang làm gì. Hẳn là tại một cái trong khi suy diễn đi. Có thể cái kia suy diễn nội dung là cái gì đây? Hình như là Ngu Hạnh mất tích rất lâu, sau đó lại một hồi suy diễn bên trong đột nhiên xuất hiện, khi đó hắn ngay tại tìm người lây bệnh, người lây bệnh virus, hai cái cơ hồ không có tại trong đầu hắn xuất hiện qua từ mấu chốt đột nhiên nổi lên mặt nước. Triệu Nhất Tiểu con ngươi co rụt lại, cảm giác được phảng phất có lớp kín thủy tinh tường sắp bị nện nát. Nhưng vào lúc này, cùng tất cả mọi người đánh xong chào hỏi, Ngu Hạnh đột nhiên nhìn về phía hắn, trong cặp mắt kia tràn đầy lạ lẫm, lại cho đến đi hướng hắn, vuốt cằm nói, ta có vẻ giống như gặp qua ngươi. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 27, Triệu Một Diệu rít gào lên. Chương 27, Triệu Một Diệu rít gào lên. Ngu Hạnh đột nhiên nói ra đã từng không có nói, tựa như là một vai tự tiện tăng thêm lời thoại. Triệu Nhất Tiểu sửng sốt một chút, cái nào đó này nọ thừa dịp trong chớp nhoáng này lập tức đảo loạn hắn tinh thần, đem hắn vừa mới muốn đụng chạm đến chân tướng cưỡng ép chấn áp xuống. Hắn có chút hoảng hốt, cảm giác chính mình quên chuyện gì, nhưng mà Ngu Hạnh đang ở trước mắt, Triệu Nhất Tiểu bản năng trả lời, có lẽ chính xác gặp qua đâu. Lạnh lùng âm điệu phối hợp hắn một bộ nhìn qua liền thật rắn chắc dáng người, trong bóng đêm quả thực là nhường người cảm giác an toàn tăng cao. Một phòng tóc con nữ sinh không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Phải không? Ngu Hạnh nghi ngờ nháy mắt mấy cái, sau đó lộ ra một cái mặc dù khẩn trương sợ hãi nhưng vẫn là có chút cao hứng dáng tươi cười, khả năng đây chính là duyên phận đi. Triệu Nhất Tiểu cũng không muốn phủ định câu nói này. Người với người gặp nhau đích thật là duyên phận, trên thế giới này chính xác có tên là vận mệnh gì đó, hắn ca Triệu Mưu tại trong khi suy diễn được đến lực lượng là thuộc về vận mệnh hệ thống. Nếu như không phải vận mệnh, hắn cùng Ngu Hạnh liền sẽ không lựa chọn tại cùng một nơi bắt đầu bọn họ suy diễn kiểm tra. Chỉ là trước mặt cái này Ngu Hạnh, có điểm lạ. Cái này về sau hách trợ lý giới thiệu bọn họ kiểm tra nội dung, liền rời đi, còn lại mấy người cùng mấy cái quỷ bắt đầu thảo luận phân tổ. Triệu Nhất Tiểu vừa mới mở miệng đáp lời, đã phá vỡ lúc đầu kịch bản, nguyên bản không có người lựa chọn hắn, lần này lại bị tóc quan nữ sinh chủ động gọi lại. "Uy, tiểu khóc ca, có muốn không hai chúng ta một tổ đi, ta thường xuyên tại đủ loại nhà ma chơi, kinh nghiệm thật phong phú." Tóc xoăn dài nữ sinh hướng hắn mỉm cười, đưa ra cành ô liu. Triệu Nhất Cửu trong ánh mắt xuất hiện một tia ghét bỏ cùng nghi hoặc. Nàng không phải hẳn là nói với ngu hạnh câu nói này sao? Bị chú ý tới vĩnh viễn là nhân vật chính đặc quyền, ngươi làm rất tốt, hấp dẫn cố sự này bên trong còn giữ lại duy nhất nhân loại vai phụ chú ý, kỳ thật đây mới là đúng, đã từng kịch bản bên trong, ngu hạnh làm nam nhị đoạt quá nhiều danh tiếng, lần này, ngươi được đem cái này danh tiếng đều cướp về mới được. Lời bột bạch đột nhiên tại trong đầu hắn nhớ tới. Triệu Nhất Cửu, bước vô lại ồn ào quá. Hắn ngại lời bột bạch nói là nói nhảm, nhưng mà lời bột bạch cũng không có cái này tự mình hiểu lấy, nếu chủ đề đã đến nơi này, lời bột bạch giống như lại ý tưởng đột phát, đề nghị kỳ thật Trương Thư Nhã có thể còn sống sót nói, trưởng thành không gian cũng thật lớn, nàng hoàn toàn có thể trở thành một cái cố định nữ phụ. Ngươi biết, khán giả muốn nhìn cái gì? Muốn nhìn nhân vật chính cùng nhân vật nữ sắc hố động. Ngươi có thể đem nàng cứu được, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, loại tình tiết này mặc dù khuôn sáo cũ, nhưng mà luôn luôn có thị trường. Ngu hạnh cái này nam nhị thiết lập quá nhiều phức tạp, rất dễ dàng đem chọn thể kịch bản làm hư, là cái không xác định nhân tố. Ngươi dứt khoát không cần cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc tốt lắm. Chỉ cần ngươi cùng ngu hạnh quen không đứng lên, hắn liền không có nam nhị địa vị. Vô luận hắn chân thực sức mạnh mạnh bao nhiêu, cũng không thể tại cái này trong phim ảnh can thiệp càng nhiều. Triệu Nhất Cửu, đây là cái cơ hội tốt, hoàn toàn lật đổ cái bản, chế tạo một cái thuộc về chuyện xưa của ngươi. Không có khả năng. Triệu Nhất Cửu ở trong lòng lạnh lùng phản bác. Hắn đã có chút không cao hứng. Cái này ngu xuẩn lời bột bạch đang nói cái gì nói nhảm. Chứ không nói Trương Thư Nhã, chính là cái này tóc xoăn dài nữ sinh, sống sót về sau có thể thích ứng hay không thôi diễn giả sinh hoạt, coi như có thể, lời bột bạch nhường hắn cùng Trương Thư Nhã làm cùng một chỗ. À, đây không phải là hàng nội địa thấp kém phim kinh dị mới có thể làm bán thịt tính tiết sao? Hắn không ngại nhiều cứu một người, nhưng ở biểu hiện của người này nhận công nhận của hắn phía trước, hắn tuyệt sẽ không có khác thân cận ý tưởng. Về phần nói cách xa ngu hạnh, càng là nói đùa cái gì? Triệu Nhất Cửu mở miệng nói, xin lỗi, ta cùng ngu hạnh một tổ. Ở đây hết thảy mọi người đại khái cũng không nghĩ đến, trầm mặc u ám tiểu ca sẽ chủ động đối mới tới cái kia, dù xoáy nhưng mà món ăn nhát gan thanh niên làm ra thân mời. Ngu hạnh hơi kinh ngạc trừng lớn mắt, tùy tức cười, tốt, vậy liền như vậy điểm. Triệu Nhất Cửu cảm thấy ngu hạnh phản ứng nói không ra cổ quái, tại hắn tưởng tượng bên trong, ngu hạnh hoặc là sẽ giả bộ càng triệt để hơn, đáng thương thỉnh cầu hắn bảo hộ, hoặc là sẽ tính toán làm một ít chuyện, tỉ như trêu chọc hắn tại sao phải như vậy lựa chọn, có phải hay không có ý khác các loại. Có thể là hắn nghĩ quá nhiều đi. Lời bột bạch bình tĩnh tự thuật. Được rồi, nhân vật chính của chúng ta làm ra lựa chọn, khó trách có chút người xem nói nhân vật chính cùng nam nhị cơ tình tràn đầy, bất luận ngươi nghĩ như thế nào. Khán giả nhìn thấy kết quả cuối cùng sẽ nhường người miên man bất định, ngươi cũng xác thực đối nam nhị thật bất công, nếu như muốn nghịch chuyển loại này bình luận điện ảnh, ngươi vẫn là phải tìm một cái nhân vật nữ chính mới đúng. Triệu Nhất Cửu ở trong lòng đối lời bột bạch nói, chớ nói nhảm, im miệng. Lời bột bạch. Về sau chính là 22 một tổ đi tới nhà máy khu vực khác nhau tìm kiếm ác uy. Triệu Nhất Cửu cùng ngu hạnh rất nhanh liền không nhìn thấy những người khác thân ảnh, hắn đi ở phía trước, ngu hạnh rất lại phía sau hắn nửa bước, chờ mặt tại giữa hai người lên men. Phía trước hình như là hắn chủ động cùng ngu hạnh đáp lời. Không có gì nguyên nhân, chính là hắn nhìn thấy ngu hạnh, không tên đã cảm thấy tên hèn nhát này được tuyển chọn thật đáng thương, hơn nữa gương mặt kia đích thật là có thể khiến người ta tâm tình thay đổi tốt, ai không thích đẹp mắt sự vật đâu. Cho nên phía trước hắn tại ý thức đến quỷ vật so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh phía trước, là dự định rút một tay ngu hạnh. Thế nhưng là lần này, mặc dù hắn kinh nghiệm càng đầy mạnh hơn, lại không có ý định lại chủ động mở miệng. Hắn rất hiếu kỳ, trước mặt cái này ngu hạnh, nếu như chờ không đến hắn mở miệng, lại sẽ nói chút gì đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngu hạnh tựa hồ có chút thất vọng, liên tiếp nhìn về phía hắn, hé miệng lại nuốt xuống, nếu như đổi người khác nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, khẳng định sẽ hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhưng mà Triệu Nhất Cửu liền không hỏi. Rốt cục, tại bọn họ sắp tìm tới cái thứ nhất ác uy địa phương, ngu hạnh nhịn không được. Ngươi không sợ sao? Ân. Triệu Nhất Cửu chia cái ánh mắt đi qua, lấy một cái dương lên âm điệu biểu đạt nghi hoặc. Ta nói là, nơi này tối om, khẳng định là bị công ty cố ý bố trí thành cái dạng này, bầu không khí quá âm trầm, ngươi không cảm thấy sợ hay sao? Ngu hạnh chỉ chân của mình, ta chân đều đang run đầu, ngươi không nói lời nào ta liền càng sợ, luôn luôn sợ một giây sau ngươi đã không thấy tăm hơi. Nha. Triệu Nhất Cửu nhàn nhạt trả lời, dư quang thấy được bên tường hang chuột phía trước nằm một cái ác uy. Ngu hạnh từng tại nơi này làm bộ sợ hãi kêu to. Hắn ánh mắt sáng lên, vượt lên trước một bước, tại ngu hạnh phía trước xoay người đem ác uy nắm ở trong tay. Quả nhiên có một cái màu xanh trắng tay theo kia trong động lộ ra, gắt gao nắm lấy hắn cổ tay. Triệu Nhất Cửu ngừng lại một giây, bờ môi hơi hơi nhếch lên, sau đó đột nhiên cất cao giọng, "A, quỷ, có sao nói vậy?" Hắn không thích hợp diễn kịch, cái này hai tiếng vốn nên bao hàm nồng đậm sợ hãi chấn kinh sợ hãi các cảm xúc kinh hô, bị hắn mạnh mẽ biến thành đồng động. Nhưng hắn tối thiểu cải biến vốn có kịch bản. Ngu hạnh trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Nhất Cửu đảo qua ngu hạnh mặt, máu đều lạnh một nửa. Kia sửng sốt ngu hạnh ánh mắt vô hồn, ngực không có hô hấp phập phồng, tựa như là một cái do xoay sở không kịp, không có bị kịp thời thao túng con rối. Cứ việc, Triệu Nhất Cửu chính là vì nghiệm chứng cái này một điểm, nhưng mà thật bắt được cái kia trống rông ánh mắt thời điểm, còn là có một cố quần quần sợ hãi tự nhiên sinh ra. Hắn đoán được chính mình nhận thức một mực tại bị bóp méo, mỗi lần kia sắp nhớ tới cái gì lại đột nhiên cưỡng ép quên cảm thụ, dù cho rất nhanh liền sẽ bị thanh trừ dấu vết, cũng như cũ tại hắn cường đại trong tinh thần lực bị bảo lưu lại một tia ấn tượng. Nhiều lần, ấn tượng liền càng ngày càng sâu. Bên cạnh hắn người này, không phải Ngũ Hạnh. Triệu Nhất Tiểu trái tim một trận co rúm, tại không muốn người biết địa phương, tay của hắn run rẩy một chút. Không phải Ngũ Hạnh. Này sẽ là thứ gì? Phía trước nhìn thấy Triệu Nưu lại là thật Triệu Nưu sao? Một giây nhớ ký mạng. Chương 28, san giết điểm sáng nhỏ chương 28, san giết điểm sáng nhỏ Triệu Nhất Tiểu không muốn chơi tiếp. Kịch bản. Trung sinh. Không, hiển nhiên có đồ vật một mực tại lừa gạt hắn, nhường hắn thấy được giả Ngũ Hạnh dựa theo cái ý nghĩ này đấy, Triệu Nưu cũng là giả. Hắn ca, bằng hữu của hắn đều chỉ là từng cái bị thao túng con rối, người giật dây sau lưng tận khả năng để bọn hắn cùng người thật tương tự, lại không thể cải biến cái này chung quy là giả tượng sự tình. Vậy hắn hiện tại đến cùng tại một cái dạng gì địa phương? Triệu Nhất Tiểu ánh mắt ảm đạm đi, con người bao quanh buồn rầu sắc bóng ma. Đúng rồi, lời bộc bạch. Lời bộc bạch nhất định là người thao túng thủ đoạn, dùng để giống tôi miên đồng dạng không ngừng cho hắn sai lầm ám chỉ, nhường hắn không cách nào hồi tưởng lại chân thực. Mau trở lại. Phía sau hắn Ngu Hạnh rốt cục có phản ứng, chậm một nhịp bắt lấy hắn quần áo, đem hắn hướng đằng sau kéo một phát, tựa như hắn đã từng đối Ngu Hạnh làm đồng dạng. Theo hang chuột bên trong vươn ra thanh bạch quỷ thủ bá được biến mất, Ngu Hạnh một mặt hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Triệu Nhất Hữu nghĩ đến đây là thứ gì khác tại dùng Ngu Hạnh mặt làm ra cái này phản ứng, hắn liền một trận cách đứng. Nhân vật chính, kịch bản, những vật này nhất định là giả, hắn được mau chóng hồi tưởng lại trận này cái gọi là trùng sinh trước khi bắt đầu sau cùng ký ức mới được. Hắn nhớ kỹ, hình như là tại đầu góc càng ngày càng rõ ràng thời khắc, virus ô nhiễm cũng không còn cách nào cưỡng chế tiến hành tiếp, Triệu Nhất Hữu bản thân tuyệt vọng cấp thôi diễn giả tinh thần lực liền đối virus có thiên nhiên kháng tính, làm hắn bắt đầu phản kháng loại kia như có như không ám chỉ, tựa như cùng lưỡi dao phá vỡ áo mưa, phình một tiếng, giả tượng nổ tung. Đúng, là rạp chiếu phim. Hắn tại trong rạp chiếu phim bị oán linh vi rút tinh thần ô nhiễm. Nhớ tới cái này, Triệu Nhất Tiểu cảm giác rộng mở trong sáng, từng mảng lớn nhận thức nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía xung quanh, chỉ cảm thấy toàn bộ nhà máy cũng giống như trò chơi tổ nghiệp đồng dạng, cùng chân thực vật chất khác biệt rất lớn, nhưng lại tại mấy giây phía trước, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không ra không đúng chỗ nào. Còn có cái này Ngũ Hạnh. Tại hiện tại Triệu Nhất Tiểu trong mắt, Ngũ Hạnh không còn là tự nhiên bộ dáng, mà là phảng phất bị hôn mê rồi một tầng gạch men bình thường, cả khuôn mặt đều mơ hồ mơ hồ. Tại mơ hồ mơ hồ Ngũ Hạnh bên cạnh, nổi lơ lửng lẻ tẻ mấy cái u lục sắc điểm sáng nhỏ. Điểm sáng bên trên truyền đến khí tức, liền cùng trong rạp chiếu phim virus mang đến cho hắn một cảm giác giống nhau như lúc. Chỉ sát ra khỏi vỏ, Triệu Nhất Tiểu một đao chém về phía điểm sáng nhỏ, điểm sáng mãnh liệt địa chấn rung động, sau đó liền bị chỉ sát lên bổ sung bóng ma lực lượng xoắn thành một phấn. Virus xâm lấn là đại não, Triệu Nhất Tiểu trong đầu ý tưởng virus hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được, đây chính là hắn phía trước đều ở thời khắc mấu chốt bị lời buộc bạch rời đi lực chú ý nguyên nhân. Lúc này không biết có phải hay không virus tự biết không cách nào vãn hồi, kia lời buộc bạch đã không xuất hiện, mà Triệu Nhất Tiểu ánh mắt rơi ở trong lòng bàn tay chỉ sát bên trên, cuối cùng một tia không xác định cũng tan thành mây khói. Hắn vô ý thức lấy ra chính là chỉ sát, mà không phải tái tâm. Vậy cũng không cần do dự, dù là ký ức vẫn có hơn phân nửa bị virus che đậy, nhưng mà tối thiểu hắn trước tiên có thể đem những này điểm sáng nhỏ đều hủy đi, nhường trận này cái gọi là điện ảnh tiến vào kết thúc. Hắn biết những cái kia điểm sáng nhỏ chính là virus ước số. Virus nguyên bản hẳn là không cách nào bị nhân loại mắt thường quan sát đến, nhưng ở nơi này khác nhau, chỗ của hắn hẳn là mình bị ô nhiễm trong đầu thế giới, những virus kia có cụ thể hình tượng. Mỗi giết chết một cái virus ước số, ô nhiễm liền sẽ yếu bớt một phút, đợi đến ô nhiễm không đủ để chống đỡ viễn cảnh trong đầu thế giới liền sẽ tự nhiên sụp đổ, hắn liền có thể trở lại hiện thực. Lúc trước một lần ô nhiễm bên trong, hắn chính là làm như vậy, chỉ là một lần kia virus rất yếu, là thật là giả xem xét liền nhìn ra được, không giống lần này, còn cần phí khí lực lớn như vậy đi phản kháng cùng phân biệt. Triệu Nhất Tiểu bắt đầu giống mèo đập bươm bướm đồng dạng tìm kiếm lên dấu kín ở chung quanh điểm sáng nhỏ. Hắn hoàn toàn không thấy hư giả Ngũ Hạnh mà lợi bộ bạch giống như cũng từ bỏ điều khiển, nhờ Ngũ Hạnh cứ như vậy đứng tại chỗ, không có đối Triệu Nhất Tiểu kỳ quái hành động làm ra bất kỳ phản ứng nào. Triệu Nhất Tiểu nhường trong đầu thế giới tiêu tán chỉ là vấn đề thời gian, hắn hết sức chuyên chú bắt điểm sáng nhỏ, không có chú ý tới chính là một cỗ màu đen khí tức theo góc tường, một điểm một chút tiếp cận không động Ngũ Hạnh. Màu đen ngưng tụ thành sương mù, rào hoạt leo lên Ngũ Hạnh chân, sau đó tan rã đi vào. Một giây sau, ánh mắt trống rỗng Ngũ Hạnh nháy mắt mấy cái, con ngươi đen nhánh nhận ẩn hóa thành màu u lam, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhất Tiểu bóng lưng. Sau đó, Ngũ Hạnh trong mắt hiện lên muốn làm chuyện xấu trêu tức ánh mắt. Triệu Nhất Tiểu kiểm tra đến một bên ghế sofa phía dưới cất giấu một cái điểm sáng nhỏ, hắn một tay đem ghế sofa xốc lên, khiến dưới đáy vi rút ướt số không chỗ có thể trốn, hốt hoảng tại không trung run rẩy. Đột nhiên, Ngũ Hạnh thanh âm theo sau lưng của hắn vang lên, "Ê, ngươi khí lực thật lớn a." Triệu Nhất Tiểu, vi rút còn không có từ bỏ dùng Ngũ Hạnh hình tượng đến quấy nhiều hắn sao? Hắn còn tưởng rằng cái này sắt giống đều đã sẽ không lại động. "Hoa, ngươi cây đao này cũng rất đẹp trai, có thể cho ta xem một chút sao?" Ngũ Hạnh không có đạt được hắn hồi phục, trực tiếp chạy tới, trong tay còn nâng hách trợ lý phát máy ảnh. Có thể lập tức đem ghế sofa nhấc lên, nguy cơ bắp hẳn là rất nhiều đi. Sách, hoàn toàn nhìn không ra ôi. Triệu Nhất Tiểu nhíu mày, nghĩ thầm nếu là virus lại không biết đình chỉ, hắn liền đem cái này giả Ngũ Hạnh đâm chết. Không có trực tiếp động thủ, là bởi vì cái này tốt xấu là Ngũ Hạnh hình tượng, hắn không quá muốn động đao động cước, nhưng nếu như virus cho là hắn không dám đối cái này hình tượng hạ sát thủ nói, vậy hắn liền sẽ để virus biết cái gì gọi là ý miệng. Ngũ Hạnh nhìn qua một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, ngược lại là có chút tràn đầy phấn khởi, gặp hắn quả thật không có ý định để ý tới chính mình, liền dựa vào tại bên tường, đột nhiên nói đến: "Tiểu ca, xử lý ta." Triệu Nhất Tiểu tay một trận. Hắn bực bội quay đầu, nhìn qua bỗng nhiên đổi xưng hô Ngu Hạnh, thanh âm hờ hững, thế nào, không dám dùng lời buộc bạch thân phận nói chuyện với ta, nhất định phải lợi dụng cái này hình tượng. Khánh Nguyên xưởng chế thuốc Ngu Hạnh sẽ không gọi hắn tự ca, vì rút đây là trang đều không có ý định trang, chỉ hy vọng kéo dài thời gian. Ngược lại ngươi cũng tại làm chuyện của ngươi, cùng ta tâm sự lại không thiệt. Ngu Hạnh nún núm bay, hơi có chút vô lại bộ dáng, cùng lắm thì ta nói ngươi nghe nhà, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, lúc trước ta lần thứ nhất thấy được ngươi thời điểm, là thế nào nghĩ ngươi? Triệu Nhất Tiểu vốn là thật đã rất muốn một đao đâm chết cái này sát rỗng, nhưng nghe gặp cái đề tài này, hắn lại có chút hiếu kỳ. Không phải hiếu kỳ Ngu Hạnh lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm nghĩ như thế nào hắn, mà là hiếu kỳ tại trong đầu của mình thế giới, hắn sẽ đem Ngu Hạnh não bổ thành bộ dáng gì. Dù sao vì rút sở hữu thao tác, đều là căn cứ vào hắn trí nhớ của mình cùng chủ quan ấn tượng. Ngược lại nếu như chỉ là nghe, xác thực cũng không phải rời hắn tìm kiếm điểm sáng nhỏ, hắn đã bắt đầu cảnh giác lên bất kỳ cái gì lời nói cũng không thể lại để cho hắn một lần nữa rơi xuống hồi nhận thức mơ hồ trạng thái. Triệu Nhất Tiểu nói, vậy ngươi liền nói một chút nhìn. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 29, lừa đảo chết cũng không hối cải. Chương 29, lừa đảo chết cũng không hối cải. 5 phút đồng hồ phía trước. Phòng chiếu phim bên trong, người bị lây nhóm vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm phát ra ánh sáng màn hình, mỗi người đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Diệp Thanh buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, cảm thán cho chính mình tuổi đã cao, còn là sẽ bị Ngu Hạnh dăm ba câu cho lừa gạt, cái này dạp chiếu phim nhàm chán muốn chết, hắn về sau cũng không tới nữa. Bản thân hắn chính là một cái quỷ vật, hoán linh vi rút ô nhiễm đối với hắn không có tác dụng, hắn liền bị hại quyền lợi đều không có, không giống Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Hữu, còn có thể thể hội một chút bị lây nhiễm tư vị. Xin lỗi xin lỗi, lừa ngươi tiến đến chỉ là làm bảo hiểm mà thôi, chân chính dạp chiếu phim không phải cái dạng này. Ngu Hạnh bỗng nhiên tại chỗ ngồi lần trước qua thần, mang theo ý cười an ủi. Diệp Thanh không ngạc nhiên chút nào Ngu Hạnh có thể nhanh chóng thoát khỏi virus ảnh hưởng, nghiêng qua hắn một chút, ta vừa rồi đem lời trong lòng nói ra. Không có, nhưng nhìn nét mặt của ngươi liền biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngu Hạnh nhún nhún vai, hết sức rõ ràng. À, lúc hữu dụng chính là công cụ quỷ, không có thời điểm liền nửa năm không nhớ nổi liếc lấy ta một cái. Diệp Thanh thở dài, sâu kín ra bên ngoài phiêu, đi, các ngươi chính mình chơi. Ôi, hồi trong hiện thực mang ngươi nhìn một hồi chân chính địa ảnh. Ngu Hạnh lập tức theo trên chỗ ngồi đứng dậy, lộ ra hái náy biểu lộ, dùng nguyên rủa lực lượng ngưng tụ khói đen hư hư kéo lấy Diệp Thanh áo bào lớn, cam đoan không lừa ngươi. Diệp Thanh cụp mắt nhìn về phía bị kéo chặt địa y bảy, nội tâm đột nhiên mềm mại một chút. Đã rất lâu, không ai có thể chạm đến hắn, mặc dù trước mặt gia hỏa này trộm thật đáng giận, nhưng mà đích thật là trăm ngàn năm qua cái thứ nhất có thể chủ động giữ chặt hắn quần áo người. Đột nhiên tựa như là bị một đứa bé giữ chặt tay áo lấy đường ăn dường như. Nhưng mà cái này mềm mại vừa bạn xuất hiện một cái trước mắt, Diệp Thanh rất nhanh kịp phản ứng, đem vạt áo hướng chính mình nơi này kéo một cái, thoát khỏi khói đen dây dưa, miễn dịch kéo căng, không gạt ta. Vậy ngươi trước hết nói cho ta, ngươi cái này hãy nấy dáng vẻ có mấy phần là giả vờ. Ngu Hạnh a nha một phen, thất là nói, làm gì hỏi cái này sao rõ ràng. Diệp Thanh, mấy phần. Ngu Hạnh tươi sáng cười một tiếng, trở mặt so với lật sách còn nhanh. Nha, 9/9 đi. Diệp Thanh, quả nhiên không nên có bất luận cái gì lòng chắc ẩn, cái đồ chơi này cho tới bây giờ liền không làm người. Nhìn thấy Diệp Thanh im lặng ánh mắt, Ngu Hạnh vô tội lại vô sỉ, bất quá hắn cũng biết Diệp Thanh chỉ nói là chơi, cũng sẽ không thật đi. Hắn đề nghị, nếu như ngươi thật đặc biệt lời nhảm chán, kỳ thật có thể đem cái kia nhường này một đám người lây bệnh đều tụ tập cùng một chỗ kẻ cầm đầu bắt lại chơi. Căn cứ tại Triệu Nhất Tiểu đồng hồ bên trong nhìn thấy bối cảnh giới thiệu, virus không chỉ có nguyên nhân từ cái này một loại hình dạng, cũng có thành công hóa hình, xin nhờ địa vực hạn chế, có thể chạy khắp nơi. Nhưng mà chạy khắp nơi chỉ là tiếp theo, có một cái suy diễn hệ thống cũng không có minh xác nói ra điểm, tại trong rạp chiếu phim cũng đã phát sinh. Đó chính là, bị virus ước số lây nhiễm người sẽ chọn không sai biệt lắm phương thức tử vong, bị lây nhiễm cùng trong tử vong ở giữa khoảng cách rất ngắn. Nhưng mà trong rạp chiếu phim cái này người bị lây vì cái gì có thể luôn luôn ngồi ở chỗ này? Ngay trong bọn họ có nào là trước tiên bị lây nhiễm, nào là sau bị lây nhiễm, trong lúc đó lại có thêm lâu thời gian khoảng cách, những vấn đề này không có xác thực số liệu đáp án, bất quá bằng vào có thể cảm giác được khí tức đến xem, Ngu Hạnh liền đã có thể xác định, cái kia ăn khoai tây trên người cô gái bị lây nhiễm dấu hiệu nghiêm trọng nhất, nâng điện thoại di động nam nhân thì là bị lây nhiễm thời gian ngắn nhất. Mỗi một cái ngồi ở chỗ này người bị lây đều có thời gian rất dài khoảng cách, ý vị này cái này bị lây nhiễm người sớm nhất một nhóm kia đã vượt xa bình thường tới nói tử vong thời gian. Tiếp tục như vậy, rạp chiếu phim có thể hay không ngừng thu hút mới người xem, dần dần đem toàn bộ phòng chiếu phim ngồi đấy. Loại này cùng virus ước số không quá tương tự thể hiện, đương nhiệm chỉ có một khả năng, đó chính là tại cái này không có tư tưởng virus ước số ở ngoài, vẫn tồn tại một cái có ý thức chủ quan thành hình oán linh. Trong rạp chiếu phim nhất định có một cái oán linh, nó thu tập càng ngày càng nhiều người bị lây, có lẽ là muốn hoàn thành điện ảnh không còn chỗ ngồi chấp nhiệm, có lẽ có khác âm mưu. Tóm lại, hiện tại cái kia oán linh nhất định liền trốn ở một nơi nào đó nhìn trộm lấy bọn hắn. Ngu Hạnh còn muốn đi xem một chút Triệu Nhất Tiểu đối kháng lây nhiễm tình huống, không có tâm tư trực tiếp đi bắt oán linh, đem cái này sống giao cho buồn bực ngán ngẩm Diệp Thanh không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, trừ hợp lý phân phối hành động lực ý tưởng, Ngu Hạnh thật là bởi vì nhìn Diệp Thanh quá nhàm chán mới đề nghị như vậy, nếu như Diệp Thanh không muốn đi, hắn liền chờ một lát chính mình đi. Vừa rồi hắn đối kháng trong đầu thế giới thời điểm, cũng không có phí khí lực lớn đến đâu, đang giáo dục lợi buộc bạch một trầu về sau, rất cảm thấy không thú vị, hắn rất nhanh tại trong hỏa hoạn tìm được mấy cái điểm sáng, đem nhất cử phá hủy, thoát ly lây nhiễm. Cái này đích xác là bởi vì hắn dung hợp nguyên rủa lực lượng về sau, tinh thần lực có nhảy vọt tăng lên nguyên nhân. Thể nghiệm một phen bị lây nhiễm tư vị, Ngu Hạnh chưa quên hắn đem Triệu Nhất Tiểu cũng mang vào trong hố, cho nên nếu như Triệu Nhất Tiểu không am hiểu sử dụng thuận theo virus đối kháng phương pháp, dẫn đến tại trong đầu thế giới ăn phải cái lô bốn, hắn cũng nhất định phải đi che chở, đem Triệu Nhất Tiểu toàn bộ tu toàn bộ đôi khu vực đi ra mới được. Triệu Nhất Tiểu đang ngồi ở trên chỗ ngồi không nhúc đích, mày nhăn lại, thoạt nhìn như là gặp một ít phiền toái, hoặc là cảm nhận được bực bội. Ngu Hạnh suy đoán Triệu Nhất Tiểu hẳn là thấy được khi còn bé sự tình, mắt hắn híp lại, quyết định dùng nguyền rủa lực lượng cùng virus đồng dạng tiến vào Triệu Nhất Tiểu ý thức, tại tận lực không nhìn trộm tư ẩn dưới tình huống, hỗ trợ tỉnh lại Triệu Nhất Tiểu nhận thức. Sau 5 phút, liền xuất hiện cục diện bây giờ. Ngu Hạnh lo lắng là dư thừa, Triệu Nhất Tiểu bằng vào chính mình cũng làm được lật về nhận thức, đã ở tay tiêu diệt virus đất số. Nhưng là chuyện xưa bối cảnh có chút vượt quá Ngu Hạnh dự kiến, hắn vừa mới đem ý thức một phần dung nhập nguyền rủa lực lượng bên trong, tham dò vào Triệu Nhất Tiểu trong óc, liền dò xét đến một cái phi thường thích hợp làm nguyền rủa lực lượng vật chứa gì đó. Kết quả phụ đi lên xem xét, đây chính là Triệu Nhất Tiểu trong đầu Ngu Hạnh. Địa điểm là bọn họ lần đầu gặp nhau Khánh Nguyên xưởng chế thuốc. Ngu Hạnh nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu bận rộn bắt điểm sáng nhỏ dáng vẻ, trong lúc nhất thời cảm thấy đối phương chơi thật vui, bất quá vì cái gì cảnh tượng trọng điểm không tại Triệu Nhất Tiểu khi còn bé, mà là tại Khánh Nguyên xưởng chế thuốc đâu? Xâm nhập suy nghĩ một chút, Ngu Hạnh có một cái suy đoán. Lúc trước hắn nghe Triệu Nhu nói, Triệu Nhất Tiểu mới vừa cùng Lệ Quỷ dung hợp thời điểm, cảm xúc vô cùng mặt trái, áp chế Lệ Quỷ đồng thời cũng là đang áp chế hắn chính mình bình thường thất tình lục dục. Cho nên khi còn bé Triệu Nhất Tiểu, bản thân cảm xúc nhạt nhẽo, khả năng cũng không cảm thấy những cái kia chuyện không công bình đến cỡ nào khiến người ấn tượng khắc sâu, đáng giá nhớ kỹ. Ngược lại là sau khi lớn lên, gặp một cái đặc biệt vô sỉ. Không, đặc biệt am hiểu bước lên cảm xúc Ngu Hạnh, so sánh dưới, tại suy diễn hệ thống bên trong trải qua, mới là Triệu Nhất Tiểu ấn tượng khắc sâu nhất ký ức. Dạng này nhận thức nhường Ngu Hạnh hơi xúc động. Cho nên, nhìn xem khắp nơi hủy nhà máy Triệu Nhất Tiểu, Ngu Hạnh nhịn không được lại muốn đi trêu chọc một chút. Hắn rất muốn nói cho Triệu Nhất Tiểu, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu thời điểm, hắn đã cảm thấy Triệu Nhất Tiểu rất đặc biệt. Trên người mang theo tế phẩm, một mặt lênh khốc u ám, giống như là loại kia đối với người nào đều thờ ơ tự bế tiểu ca, lại hoặc là loại kia lòng dạ hẹp hòi nhân vật phản diện nhân vật. Thế nhưng là tiếp xúc ngắn ngủi, liền nhường Ngu Hạnh xác định hai loại ý tưởng đều không chính xác. Vậy ngươi liền nói một chút nhìn. Ngại phiền Triệu Nhất Tiểu cuối cùng vẫn bị hiếu kỳ đánh bại. Thu được cho phép, Ngu Hạnh trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức lai liếu kình, hắn một bên đứng ngoài quan sát Triệu Nhất Tiểu dùng chỉ sát cho trong đầu thế giới khử trùng, một bên bụng trộm dùng nguyền rủa lực lượng đem cách có chút xa những cái kia điểm sáng nhỏ cuốn tới phụ cận đến, ngoài miệng còn nói, kỳ thật lúc kia à, ta liền cảm giác ngươi khả năng không am hiểu giao thiệp với người, là cái xác khủng, khẳng định trải qua một ít người nghe thương tâm người nghe rơi lệ không công bằng đái. Nộ, sau đó tính cách vặn mèo. Nhưng mà nói với ngươi mấy câu về sau ta liền phát hiện, vặn mèo về vặn mèo, ngươi vẫn là đem chính mình bảo hộ rất khá. Ngươi không có bị tao ngộ đồng hóa, mà là nhường chính mình biến thành một cái, giống như tấm gương, phản xạ dơ bẩn, nhưng thủy chung sạch sẽ. Xác khủng. Nghe được cái này, Triệu Nhất Cửu đã cảm giác được có điểm không đúng. Cái này quen thuộc vô sỉ, tại nghiêm túc không mấy giây sau liền trở về trêu tức phương thức nói chuyện, còn có nắm trò chuyện tiết tấu năng lực. Đây là virus có thể bắt chước được tới sao? Nếu là virus thật có thể mô phỏng theo như vậy có tinh túy, phía trước liền sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn nhìn ra rồi. Ngu Hạnh còn chưa nói xong đâu, hắn đưa tay phẩy phẩy Khánh Nguyên xưởng chế thuốc bên trong khắp nơi tràn ngập cho bụi, chậm rãi mà nói, ta đã cảm thấy ngươi rất có ý tứ, chơi rất vui. Thời điểm đó ngươi vừa bật lửa, không giống ngươi bây giờ, tiến bộ phi thường lớn. Hắn vừa nhấc mắt, vừa vặn cùng Triệu Nhất Tiểu âm tình bất định ánh mắt chống lại. À, vốn nắn một câu, ngươi bây giờ mặc dù không tốt như vậy lửa, nhưng vẫn là sẽ bị ta lửa gạt đến. Ngu Hạnh nết miệng cười một tiếng, Tử Ca, ngươi lại bị ta lửa gạt đến rồi. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 30, đúng không? Kẻ nhìn lén chương 30, đúng không? Kẻ nhìn lén theo Ngu Hạnh đem ý thức thăm dò vào Triệu Nhất Tiểu trong đầu, phòng chiếu phim bên trong trở về hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thanh Âm thầm phỉ nổ một lần hai người kia loại, hừ lạnh một phen, quyết định đi tìm nhường hắn buồn bực ngán ngẩm kẻ cầm đầu. Vừa mới Ngu Hạnh cũng nói đến, trong rạp chiếu phim nhất định có một cái đã thành hình oan linh, đem những cái kia người bị lây tụ tập đến cái này một cái phòng chiếu phim bên trong đến, chính mình thì không biết trốn đi nơi nào. Diệp Thanh thật nhàm chán, hắn nhàm chán thời điểm liền muốn tìm một chút sự tình làm. Mặc dù hắn biết Ngu Hạnh nhường hắn đi tìm oan linh chơi, lại đem hắn xem như công cụ vì ý tứ, chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý, ngược lại chuyện này hắn không bài xích, kia thuận nước đẩy thuyền giúp Ngu Hạnh giải quyết một cái phiền toái cũng không quan hệ. Diệp Thanh lại một lần nữa, không nhịn được, hướng về phía hai cái nhắm mắt lại nhân loại nặng nề mà hừ một tiếng, sau đó đưa tay dùng gấp lên ngọc cốt phiến tại Ngu Hạnh đỉnh đầu gõ một chút, Diệp Thanh liền hướng phòng chiếu phim hơi nghiêng cửa ra vào lướt tới. Hắn luôn luôn cảm thấy vô cùng chen chúc, xung quanh tất cả đều là điểm sáng nhỏ, là thế giới này đặc hữu cái gọi là bán linh vi rút ước số, cảm giác này tựa như là phía trước hắn tại trong quán ba thời điểm, rõ ràng có thể một người độc hưởng nguyên một ở giữa phòng nghỉ, nhưng mà đột nhiên có một đám khách hàng tràn vào đến, đem hắn phòng nghỉ chiếm đoạt cái cực kỳ chặt chẽ. Những khách cũ kia còn thật không có nhãn lực độc đáo chen tới chen lui, làm cho hắn rất khó chịu, giết một cái liền sẽ lại tuân đi qua hai ba cái, vô cùng vô tận. Con rắn dường như giết không hết. Áo xanh quỷ gương mặt lạnh lùng, thẳng tắp hướng một cái phương hướng thổi qua đi, trên đường đi qua vết tường, thân ảnh màu xanh bỗng nhiên hư ảo, theo nhàn nhạt sương mù bao phủ, Diệp Thanh dễ như trở bàn tay xuyên thấu vết tường, tiến vào phòng chiếu phim khác một bên hành lang. Ngu Hạnh không muốn dùng nguyền rủa lực lượng đánh cỏ động rắn, không có phạm vi lớn tiến hành cảm giác, cho nên tạm thời không cách nào xác định đoán linh vị trí, hắn lại không đồng dạng, bản thân hắn chính là quỷ vật. Vô luận xung quanh đều là những thứ gì, trong mắt hắn đều phân biệt rõ ràng. Có một cố cùng những cái kia ước số rõ ràng không đồng dạng khí tức, ngay tại cuối hành lang phòng quan sát bên trong. Cố khí tức kia mang theo một tia hỗn loạn cùng đục ngầu, hiển nhiên là có ý thức chủ quan, hơn nữa chủ động ẩn giấu đi chính mình tồn tại. Nhưng mà Diệp Thanh hiện tại là không có bất kỳ vật gì áp chế trạng thái, đối với hắn loại này cường đại ngàn năm lệ quỷ đến nói, cái này khu oán linh vẫn còn có chút không đáng chú ý, hắn cứ như vậy bình chân như vậy thổi qua đi, kia trốn ở phòng quan sát oán linh hẳn là cũng cảm thấy nguy hiểm tiến đến, cứ thế không dám chạy trốn gọn, một cỗ màu xanh xương mù sớm đã trong lúc vô tình lan ra đến toàn bộ rạp chiếu phim, đem tiếp xúc mỗi một tấc đều bao trùm đứng lên, có thể nói, rạp chiếu phim đã bị Diệp Thanh bày ra thiên la địa võng, chỉ cần hắn nguyện ý, mặc kệ là oán linh vẫn là bị người lây bệnh, bọn chúng sống hay chết, người ở chỗ nào, đều chẳng qua là Diệp Thanh một ý niệm. Mấy hơi thở tốc độ, Diệp Thanh liền đi tới phòng quan sát. Hắn xuyên qua cánh cửa, oán linh gần trong gang tấc, hỗn loạn khí tức càng thêm rõ ràng. Người ở chỗ nào vậy? Tiểu Bằng Hữu. Diệp Thanh túi người hướng bốn phía nhìn một vòng, cũng không có thấy được bất kỳ thân ảnh, nhưng hắn cũng không vội vã, dù bận vẫn ung dung lộ ra khuôn mặt tươi cười, con mắt màu xanh nhìn về phía phòng quan sát bên trong tràn đầy sáng lên màn hình. Phòng quan sát một mặt tường lên hiện đầy bị chia làm khối khối màn hình, mỗi một cái màn hình đều đúng đáp lời một cái phòng chiếu phim, cùng với vắng vẻ hành lang, còn có cửa ra vào chỗ bàn vé. Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu vị trí là số 7 phòng chiếu phim, theo dõi như thật ghi chép cái này phòng chiếu phim bên trong phát sinh hết thảy. Chỉ thấy trên khán đài người xem ngồi phi thường phân tán, lẫn nhau trong lúc đó không hề trao đổi, trừ phía sau cùng hai cái mới tới ra hỏa, những người còn lại đều ngơ ngác nhìn qua phía trước. Mà kia không ngừng biến đổi hình vẽ lớn màn ảnh thì đang theo dõi bên trong có chút mơ hồ, nguyên bản hẳn là đủ loại hình vẽ cùng hoa văn địa phương chỉ để lại bóng chồng bình thường lớn sắc khối, không cách nào bị quan chắc. Mặt khác theo dõi gần như đứng im, vô luận là hành lang, chỗ bán vé còn là phòng chiếu phim nội bộ, thời gian đều giống như ngừng lại vì rút cuốn tới một khắc này, không có bóng người, không có chuyện vật biến hóa, giống như là bị quên lãng. Diệp Thanh liếc nhìn một chút, nhẹ nhàng cười một phen. Tiểu Bằng Hữu, ngươi trốn ở theo dõi bên trong nha. Với hắn mà nói, gọi một cái đoán linh tiểu bằng hữu giống như cũng phi thường phù hợp, ngược lại hắn làm quỷ tuổi tác đều đầy đủ làm đoán linh vi rút nhóm tổ tông. Như vậy tự nhiên, tại tổ tông trước mặt, hết thể tiểu thông minh đều không đủ nhịn. Diệp Thanh đong đưa hắn cây quạt, thản nhiên ngồi ở phòng quan sát dựa vào trên ghế, kỳ thật hắn bình thường đều giống như một đoàn xương mù đồng dạng, tiếp xúc không đến không có quỷ khí hoặc linh lực ảnh hưởng sự vận, cho dù là ngẫu nhiên muốn ngủ ở chỗ nào hoặc là ngồi ở nơi nào, hắn cũng đều sẽ trước tiên dùng chính mình quỷ khí đem những vật kia cho ô nhiễm một lần. Thật muốn nói, cùng vi rút ước số cũng có một ít dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng là ở cái thế giới này, Diệp Thanh phát hiện tối thiểu có một việc là nhường hắn cảm thấy có chút vui mừng, đó chính là hắn đã giảm bớt đi ô nhiễm thứ nào đó quá trình, bởi vì trong không khí lít nha lít nhít vi rút ước số đã gánh chịu môi giới trách nhiệm. Hắn bẹp một chút ngồi ở bám vào trên ghế vi rút ước số bên trên. Diệp Thanh lười biếng tư thế ngồi có chút cùng loại với hắn còn tại Nhiếp Thanh quán ba làm lao bản thời điểm, nháy mắt, một loại nhìn xuống hết thể khí thế liền đi ra, đại đại hòa tan trên người hắn loại kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ thư sinh. Có lẽ là bởi vì xung quanh không có người bên ngoài, cũng không có cái gì mới lạ này nọ cùng nhân loại. Chỉ có hắn quen thuộc nhất lại chướng mắt quỷ vật đồng loại, cho nên Diệp Thanh vào lúc này dáng vẻ mới là tiếp cận nhất chân thực hắn. Nhìn về phía theo dõi biểu lộ có chút bất cần đời, giống như đem trốn ở trong màn hình oán linh xem như ở trong tay đồ chơi, hắn không nhanh không chậm quan sát đến những cái kia đứng im màn hình nhanh, cơ hồ chỉ quét mắt một lần, hắn liền đem ánh mắt dừng lại tại nhất nơi hẻo lánh một cái hành lang theo dõi bên trên. Điều này hành lang là rạp chiếu phim tầng một thông hướng nhân viên thông đạo một đầu hành lang, không mở ra cho người ngoài, hành lang hai bên theo thứ tự là cửa phòng đóng chặt lực nhân viên phòng nghỉ, phòng thay quần áo, còn có nhân viên nhà vệ sinh. Theo dõi phạm vi ở ngoài, còn có một chút những chức năng khác tính gian phòng, bất quá cũng không có xuất hiện trong hình. Diệp Thanh sở dĩ biết đến rõ ràng như vậy, là bởi vì hắn đã tại toàn bộ trong rạp chiếu phim tản bộ một vòng, thêm vào hắn thanh vụ lan tràn, rất nhiều Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu hoàn toàn không đi qua địa phương, cũng tại Diệp Thanh khống chế phía dưới. Tại hắn khóa chặt cái này màn hình máy mắt, hắn cảm giác được có một cái run lẩy bẩy tiểu gia hỏa càng thêm sợ hãi. Người ở ngay chỗ này, đúng không? Diệp Thanh bay lên, hai chân cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung, kia một thân trường bào màu xanh không gió mà bay, đồng thời ngăn cách chúng quanh điểm sáng nhỏ nhỏ. Ân, ngươi muốn biết ta là thế nào tìm tới ngươi? Ngược lại oán linh cũng sẽ không trả lời hắn, hắn liền tự quyết định, chính mình trả lời chính mình. Kỳ thật ta đi điều này hành lang lên tản bộ thời điểm, đem nhân viên cửa phòng nghỉ ngơi mở ra đâu, mà hình ảnh theo dõi bên trong, nhân viên phòng nghỉ nhưng như cũng là đóng kín trạng thái. Hoặc là đây là oán linh đi qua ẩn nút thời điểm thuận tay đóng cửa lại, hoặc là chính là oán linh tại chế tạo thị giác lừa gạt thời điểm, cũng không biết nhân viên lúc nghỉ ngơi bị mở ra, cho nên dùng đóng kín ảnh hưởng bao trùm cái này theo dõi. Tóm lại, cái này theo dõi không đúng. Diệp Thanh rất hài lòng cảm thụ đến. Theo dõi trong màn hình truyền đến đoán linh có chút ảo não cùng tâm tình tuyệt vọng chập chờn, giống như rất lâu không có khi dễ khắc ủy. Kể từ cùng Ngu Hạnh quá lại, hắn liền nhiều mặt thu liễm, một mặt là bởi vì không muốn bị Ngu Hạnh xem như chỉ có giết chóc dục vọng ngốc nghếch quỷ vật, xem như phiền toái, từ đó không cao hứng. Một phương diện khác, hắn cùng hệ thống trong lúc đó cũng có ước định, lợi dụng cùng Ngu Hạnh khế ước thoát ly thế giới cũ về sau, hắn không thể tại thế giới khác gây phiền toái, một khi chọc phải cái gì không nên dây vào gì đó, chọc ra cái sọn, hệ thống cũng sẽ đi theo xui xẻo. Cho nên phía trước mấy cái suy diễn phó bản, hắn hoặc là trực tiếp bị hệ thống hạn chế lực lượng, hoặc là được điệu thấp làm việc, không thể phá hư thôi diễn giả nhóm nhiệm vụ thể nghiệm. Diệp Thanh đã cực kỳ lâu không có nhìn qua khắc quỷ ở trước mặt hắn run lẩy bẩy bộ dáng. Ha, hắn thoải mái cười một phen. Dù sao bản tính của hắn cũng không phải là vật gì tốt, lệ quỷ luôn luôn ác liệt, nhất thời trói buộc cũng không thể xem như vĩnh cửu quy tắc, dù là hắn giả bộ lại không hại, cũng che giấu không được lệ quỷ bản tính. Diệp Thanh trong nháy mắt liền dung nhập khối kia màn hình. Trong màn hình, trống rỗng trong hành lang bỗng nhiên liền nhiều hơn một vệt thân ảnh màu xanh. Quỷ vật tại khống chế điện tử sản phẩm trong chuyện này tựa hồ có không giống bình thường thiên phú, sớm tại trước đây thật lâu, quỷ điện thoại gọi đến quỷ thu hình lại quỷ cờ cờ cùng quỷ theo dõi vẫn một mực tại đủ loại trong truyền thuyết thịnh hành. Diệp Thanh tự nhiên cũng sẽ không rớt lại phía sau, mặc dù hắn là một cái còn sống lúc chưa bao giờ chạm qua bất luận cái gì điện tử sản phẩm ngàn năm lão quỷ. Nhưng mà có một số việc tựa như trời sinh liền sẽ đồng dạng, thông qua theo dõi tiến hành thời không xuyên qua, cái này cũng không làm khó được hắn. Hắn đứng ở hành lang thượng, hạ ý thức nhìn về phía đỉnh đầu viên kia tròn điện tử camera giám sát. Theo dõi trên màn hình, thời gian thực đối hành lang tiến hành phản hồi, có thể thấy được kia thân ảnh màu xanh bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu, một tấm tái nhợt, không cách nào phân biệt mơ hồ khuôn mặt liền xuất hiện ở camera bên trong. Từ từ, dòng điện bỗng nhiên bị quấy nhiễu, bắt đầu xuất hiện gợn sóng đồng dạng đông tuyết điểm hoa văn, cái kia màu xanh quỷ ảnh tựa hồ cười cười, nháy mắt sau đó, màn hình đột nhiên tối đen, lại sáng lên thời điểm, đáng sợ màu xanh mặt quỷ bỗng nhiên chiếm cứ toàn bộ màn hình. Nếu như phòng quan sát bên trong có người, nhất định sẽ bị giật mình đi. Diệp Thanh cười hì hì thu về hắn bao trùm đến camera lên màu xanh sương ngủ, tiện thể đem loại kia có thể chế tạo ảo giác năng lực ảnh hưởng cũng triệt hồi. Thật sự là đáng tiếc, Diệp Thanh nghĩ. Hắn rất muốn tại chính thức trong rạp chiếu phim làm chuyện này, tại có rất nhiều người sống thế giới, nhường cái nào đó rạp chiếu phim trở thành mọi người trà dư tiểu hậu quái đàm truyền thuyết đối tượng, sau đó dẫn tới mọi người hiếu kỳ, còn có truy tìm dục vọng, cảm giác này có thể để cho nhiếp thanh quỷ lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn cái kia niên đại thần linh cần mọi người tín ngưỡng để duy trì lực lượng. Đồng dạng, hắn cái kia niên đại quỷ vật cũng cần mọi người sợ hãi cùng tin tưởng đến quyết định mạnh yếu. Nhiếp thanh quỷ không chỉ hắn một cái, loại này quỷ bản thân liền có nhất định sợ hãi năng lượng. Hắn chỗ thế giới kia, người người đều biết nhiếp thanh quỷ đại danh, không giống ngu hạnh sinh hoạt thế giới hiện thực, chỉ có một phần linh dị kẻ yêu thích mới có thể đi tìm hiểu nhiếp thanh quỷ. Diệp Thanh cảm thấy rất đáng tiếc, hắn rất muốn cho thế giới hiện thực đám người đều cảm thụ một chút sợ hãi, thế nhưng là hệ thống cùng ngu hạnh song trọng chế ước nhường hắn không thể làm như thế. Vậy hắn cũng chỉ đành tại địa phương khác phát tiết một chút. Thì như cái này bán linh tràn đầy tận thế thế giới. Diệp Thanh nhếch môi, chân chùi hai chân lơ lửng đang đi hành lang bên trên, hướng về phía nhân viên phòng nghỉ giơ bàn tay lên. Phòng nghỉ quả nhiên đã một lần nữa bị đóng lại cửa, xem ra cái tiêu ngưng tụ bán linh bình thường dùng nhiều thực thể. Theo dõi góc độ đi xem, màu xanh quỷ ảnh giơ tay lên, thanh vụ sâu kín lan lột, kia phiến giống như đã khóa cứng cửa liền lặng yên không một tiếng động mở ra. Một giây sau, một nhân loại bộ dáng, sắc mặt so với bột mì còn muốn bạch gì đó liền từ trong môn lăn đi ra, nó khoa tay múa chân khoa tay cái gì, miệng há hốc, hẳn là tại thét lên hoặc là chửi mắng. Đáng tiếc theo dõi không thú âm. Áo xanh quỷ ảnh tại không trung chập chờn, cũng không thấy hắn làm cái gì, kia khoa tay múa chân bạch diện phấn người liền bị một loại lực lượng vô hình bóp lấy cổ cho giơ lên, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Hai chân của nó loạn xạ đạp, có như vậy trong nháy mắt giống như biến thành hư ảo, muốn chạy trốn, còn không đợi nó có bất kỳ chạy trốn động tác, trung quanh thanh vụ lại áp chế nó một lần nữa biến thành thực thể. Diệp Thanh ngay tại trong đầu suy tư một ít tàn nhẫn kiểu chết. Hắn nghĩ tới một cái. Thanh vụ nháy mắt cuộn cuộn, hướng khàn cả giọng chú hoán bạch diện phấn quỷ bao vây mà đi, sắp đụng phải thời điểm, Diệp Thanh như có điều suy nghĩ ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn về phía camera. Thứ này tổng cho hắn một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, thật giống như hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động đều tại bị từng đôi không tiếng động con mắt theo dõi. Hắn tại nhỏ hẹp khung vuông bên trong, kẻ nhìn lén tại khung vuông ở ngoài. Đúng không? Kẻ nhìn lén. Diệp Thanh hướng về phía ngươi so một cái ngón trỏ, ôn hòa mặt mày phảng phất vô hại thư sinh, cười nói, "Xuyệt. Mặc dù không biết là thứ gì đang nhìn ta, bất quá, kế tiếp ta muốn làm sự tình, thực sự là quá không đề nghị bị quan sát, còn là lưu cho ta một ít tốt đẹp ấn tượng đi." Theo dõi màn hình lập tức đen xuống dưới. Bất luận cái gì hình thức ghi chép cũng đều tại một chuyến này đoạn tuyệt. Bị vạch trần là bản thân đăng nhập về sau, ngu hạnh không hề nghi ngờ bị có chút tức giận Triệu Nhất Cửu kéo qua đi làm sức lao động. Cái này đến cái khác tại u ám trong nhà xưởng chiếu lấp lánh điểm sáng nhỏ bị hai người cấp tốc thanh lý, cái này trong đầu thế giới cũng duy trì không đi xuống, đến mặt sau đã lung lay sắp đổ, mỗi một cái địa phương đều giống như thấp kém trò chơi xây mô hình bình thường, hình dáng đều biến có chút cổ quái. Đến lúc cuối cùng một cái điểm sáng nhỏ bị thanh trừ ra ngoài, Triệu Nhất Cửu trước mắt thế giới ầm vang sụp đổ, chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt, hắn liền trở về rạp chiếu phim phòng chiếu phim bên trong. Mặc kệ tại trong đầu thế giới qua bao lâu, tiến hành bao xa khoảng cách di chuyển, trong hiện thực hắn như cũng ngồi trên ghế, lông mày bởi vì tại trong đầu thế giới khó chịu mà hơi nhíu. Hắn không nói một lời đứng dậy, nhìn cũng không nhìn ở bên cạnh buồn cười ngu hạnh, cầm lên chỉ sát. "Dê, Tử ca." Ngu hạnh lập tức gọi hắn lại, "Đừng nóng giận nha, ta chỉ là nhìn thấy ngươi chứng trạng đàng hoàng dáng vẻ, thực sự nhịn không được trêu chọc ngươi. Ngươi cũng biết tính cách của ta a." "Ta căn bản nhịn không được." Triệu Nhất Cửu nghe nói, sắc mặt có chút đỏ lên. Không biết là bị tức, còn là đối với mình bị lừa gạt mà xấu hổ. Hắn rốt cục một lời khó nói hết nhìn ngu hạnh một chút, ngươi biết câu nói này nghe có nhiều cặn bã sao? Biết a, có thể ta không phải liền là đáng ghét cặn bã sao? Ngu hạnh nghiêng đầu, tựa hồ đối với chính mình cái này đánh giá tiếp nhận tốt đẹp, chỉ cần ta đủ cặn bã, vậy ngươi nói tới hết thể sự thật liền đều không thể nhường ta cảm thấy xấu hổ. Triệu Nhất Cửu, hắn mặt càng tê liệt, chỉ sát nổi lên băng lánh ánh sáng. Ta hiện tại muốn đi giết người bị lây. Triệu Nhất Cửu nói, nhưng là ta có thể cũng đâm ngươi một đao sao? Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 31, quy luật có sửa chữa. Chương 31, quy luật có sửa chữa, nói tới nói lui, cũng chỉ có thể tại ngoài miệng đòi lại một điểm tiện nghi mà thôi. Triệu Nhất Cửu thế nào cũng không có khả năng thật cầm đao đâm ngu hạnh một chút. Ngược lại ngu hạnh khi dễ hắn khi dễ quen, Triệu Nhất Cửu đã không có so đo tâm tư. Hắn không tại xoắn suýt ngu hạnh vừa rồi hành động, bởi vì tại trong đầu thế giới thời điểm, trừ cuối cùng câu kia lại bị lừa gạt đến ở ngoài, còn dư lại nói ngu hạnh nói hình như rất nghiêm túc. Hắn nhìn khắp bốn phía, màn ảnh vẫn như cũ sâu kín lóe lên, phát hình xem không hiểu gì đó, chung quanh người bị lây phân tán ngồi tại nguyên chỗ, không có bất kỳ ai di chuyển. Rất tốt, chỉ cần đem những này người bị lây thanh lý mất, hắn tam giai đoạn nhiệm vụ liền hoàn thành. Bất quá, giống như ít cái gì. Triệu Nhất Cửu lúc này mới ý thức được so ra mà nói ít cá nhân, Diệp Thanh đâu? Chẳng lẽ là tại hai người bọn họ đối kháng lây nhiễm thời điểm đã xảy ra chuyện gì? A, ngươi không cần lo lắng Diệp Thanh, hắn không thấy nói, hẳn là đi làm sự kiện kia đi. Ngu Hạnh cười tủm tỉm, hình như có nhận thấy ngẩng đầu, nhìn phía phòng chiếu phim hơi nghiêng vách tường. Nơi đó có Diệp Thanh xuyên tường mà qua dấu vết, mặc dù không có lưu lại cái gì vật lý vật tư, nhưng ở mỗi một chỗ, trong không khí xuất lại khí tức là không đồng dạng. Hắn nhường Diệp Thanh rảnh đến nhàm chán đi bắt oán linh chơi, chính là muốn cho đã không có chói buộc Nhiếp Thanh Quỷ một cái phát tiết cơ hội. Nếu không bạn nhất bị nhịn gần chết, Diệp Thanh nguy hiểm cỡ nào, vậy thì không phải là Ngu Hạnh có thể xác định, dù sao Diệp Thanh tồn tại tuổi tác quá dài, thậm chí không nhất định so với hắn thấy qua quỷ trầm thụ nhỏ, chân chính ngàn năm lệ quỷ, vĩnh viễn không nên bị đánh giá thấp tính nguy hiểm. Nghe Ngu Hạnh nói như vậy, Triệu Nhất Cửu cũng liền yên lòng, thu hồi phân cho Diệp Thanh số lượng không nhiều đồng đội tình nghĩa, nằm chỉ sát rời đi tại chỗ. Gặp hắn muốn giết người bị lây, Ngu Hạnh cũng lập tức theo sau, tại Triệu Nhất Cửu đối cái thứ nhất người bị lây động thủ phía trước, tay mắt lanh lẹ nâng lên cái kia người bị lây cánh tay, đem ánh sáng não đồng hồ theo trên cánh tay nổ xuống dưới. Phía trước liền đề cập tới, quang não đồng hồ trên thế giới này cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái, địa vị giống như là thế giới hiện thực điện thoại di động. Trừ bỏ bị lây nhiễm về sau liền chủ động đem đồng hồ vứt bỏ, hoặc là bởi vì một ít kịch liệt động tác đem đồng hồ dây đồng hồ vỡ nát từ đó mất đi đồng hồ, những người khác trên cơ bản đều có được đồng hồ. Ngu Hạnh cần đồng hồ đến cùng hệ thống tiến hành liên hệ, nhưng mà Triệu Nhất Cửu phía trước mấy cái nhiệm vụ mục tiêu đồng hồ đều quá bẩn, hắn thực sự là chạm đều không muốn chạm. Về phần trong rạp chiếu phim mấy cái này, mặc dù đã có người bị lây nhiễm đặc biệt lâu thời gian, nhưng mà tốt xấu đồng hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Bị đụng vào người bị lây một mặt ngạc nhiên, rốt cục trì độn ngẩng đầu, hậu chi hậu giác phát hiện chỗ ngồi của mình đứng bên cạnh hai cái người xa lạ. Trong đó một cái đoạt hắn quăng não, một cái khác cầm đem đao hướng về phía hắn. Người bị lây. Dì xét ý thức cơ hồ không cách nào xử lý loại tình huống này, hắn cuối cùng dựa vào bản năng, đem ánh mắt hội tụ đến hàn quang lạnh thấu xương trên lưỡi đao. Ngu Hạnh kinh ngạc nhíu mày, không đúng rồi, cái này người bị lây chẳng lẽ còn có bản thân ý thức sao? Hắn còn tưởng rằng bị điện ảnh trong nội viện loại virus này lây những người, đều đã đắm chìm trong chính mình điện ảnh kịch bản bên trong. Kết quả hắn kinh ngạc sớm, chỉ thấy cầm cái người bị lây hé miệng, câu nói đầu tiên là hướng về phía Triệu Nhất Cửu nói, ngươi là ta, nhân vật phản diện sao? Người bị lây tiếng nói vô cùng chậm chạp, giống như là một bộ dị xét người máy đang cố gắng học tập ngôn ngữ của nhân loại. Triệu Nhất Cửu không muốn để ý tới, hắn biết tại virus lây nhiễm thành công trong nháy mắt đó, người liền đã chết rồi, lưu lại bất quá là cái bị oán linh chiếm cứ sắc giống, dạng này thể xác đã thấy nhiều, ngược lại sẽ bị loại kia bị chiếm cứ tuyệt vọng ảnh hưởng. Triệu Nhất Cửu trực tiếp giơ đao lên hướng về người bị lây đâm tới. Tên kia người lây bệnh thế mà nghiêng đầu một cái, tránh thoát yếu hại, chỉ sát khảm nạm tại bị người lây bệnh xương quai xanh nơi, người bị lây giống như là không cảm giác được đau đớn, chống rông suy nghĩ thần, nói linh tinh lẩm bẩm, nhân vật phản diện muốn tới san giết nhân vật chính muốn phản sát. Người bị lây bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay không bắt lấy chỉ sát, bàn tay của hắn bị chỉ sát lên bóng ma cùng quỷ khí cắt máu me đầm địa, cũng giống là không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đồng dạng, sắc mặt đều không thay đổi một chút, thậm chí còn đứng người lên, nghiêng đầu, ý đồ dùng nhuốm máu hai tay đi bóp Triệu Nhất Cửu cổ. Ngu Hạnh vậy mà tại trong chớp nhoáng này cảm nhận được sắp xỉ cho quỷ vật khí tức, cái này người bị lây cùng bọn hắn trong lúc đó gặp phải người lây bệnh khác nhau, muốn càng thêm cường đại. Hắn nhiều hứng thú lui lại một bước, dự định đứng ngoài quan sát Triệu Nhất Cửu như thế nào giải quyết. Kỳ thật Triệu Nhất Cửu hoàn toàn có thể tránh thoát người bị lây phản kích, hoặc là nói hắn vừa mới một đao kia căn bản liền sẽ không chống giống, hắn chỉ là nghĩ thu thập đông chốc bị người lây bệnh số liệu mà thôi. Một năm đã qua, hắn tại trong khi suy diễn kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, thu thập số liệu cùng tình báo đã khắc ở thực chất bên trong, hắn cũng đã nhận ra phòng chiếu phim bên trong người bị lây cùng mặt khác người bị lây khác nhau. Nghĩ đến hẳn là bởi vì thêm một cái đoán linh nguyên nhân, thế là hắn cố ý bỏ mặc một đao kia thất bại, muốn nhìn một chút người bị lây phản ứng. Kết quả chính là, có thành hình đoán linh gia trì, người bị lây bản thân hủy diệt mục đích, tựa hồ đã biến thành hủy diệt người khác mục đích. Đây không thể nghi ngờ là mức độ nguy hiểm một lần tăng lên. Xác nhận cái này một điểm, Triệu Nhất Cửu liền không lại lưu thủ, thừa dịp người bị lây muốn bóp cổ của hắn mà cùng hắn nháy mắt rút ngắn khoảng cách, quả quyết rút ra chỉ sát, cổ tay khẽ động, lưỡi dao thẳng tắp đâm vào người bị lây mi tâm. Phía trước gặp phải người bị lây, tại trải qua công kích như vậy về sau, liền sẽ lập tức mất mạng, tuần hoàn theo cơ thể khoa học. Nhưng là cái này một cái người lây bệnh, cho dù là bị đâm vào mi tâm, lại còn có dễ rủa lực lượng, hắn phát ra không có ý nghĩa gầm thét, giống như đang nghi ngờ, nhân vật chính vì cái gì đơn giản như vậy liền sẽ bị nhân vật phản diện giết chết. Cuối cùng sẽ bị người lây bệnh giết chết, là chỉ sát trên người tự mang quỷ khí, cùng với kia bóng ma năng lực, mà phi vật lý trên ý nghĩa lưỡi dao. Không chỉ là ý đồ công kích tăng cường, tại sinh tồn năng lực lên cũng có tăng cường. Ngu Hạnh làm người đứng xem cho ra kết luận, chậc chậc, cái này không hãy cùng tang thi không sai biệt làm sao, các phương diện đều có chỗ tăng cường. Triệu Nhất Cửu trầm mặc gật đầu. Bất quá, tăng cường tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, cái này người bị lây đã chết, mặt khác ngồi tại trên khán đài người bị lây lại không phát giác gì. Bọn họ tựa hồ càng thêm đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. không cách nào tự kiềm chế. Có chút ý tứ, nếu như virus sẽ theo oán linh thành hình mà tăng cường, lúc này mới xem như chân chính tận thế. Vu Hạnh cười nói, có thể phản kháng tận thế cũng không đủ tuyệt vọng, chỉ có nhân loại không ngừng phản kháng, lại phát hiện nguy hiểm cũng càng ngày càng mạnh thời điểm, loại kia bất lực cảm giác đè nén, mới là áp đảo nhân loại cuối cùng một cọng rơm, mới thật sự là tận thế hàng lâm. Tin tưởng cái quy luật này không lâu về sau liền sẽ bị sở hữu thôi diễn ra biết, mà lúc này, Vu Hạnh trọng điểm cũng không ở đây, hắn còn có càng thêm quan tâm sự tình. Vu Hạnh vuốt vuốt sạch sẽ đồng hồ quăng não, trước ngươi nói là thôi diễn giả chỉ cần có đồng hồ liền có thể tiếp nhận hệ thống phát tin tức, mà cũng không câu nệ cho kia một chi đồng hồ đúng không? Hoang đường hệ thống khóa lại chính là thôi diễn giả nhóm, bản thân nó liền một cặp nhất tinh sắc thực gửi đi tin tức năng lực, chỉ là cần đồng hồ quăng não làm môi giới mà thôi. Ta đây hiện tại liền muốn đi thử một chút, không biết hệ thống có hoang nên hay không ta đây. Đỉnh bàn điện thoại di động địa chỉ internet, chương 32, A Linh, thanh lý tiểu đội hạn định thời trang, chương 32, A Linh, thanh lý tiểu đội hạn định thời trang, hoàng hôn ngã về tây. Số 51 người sống sót căn cứ bị xanh đúng tươi tốt rừng cây che lại, mấy cái mặc màu trắng y phục tác chiến người trẻ tuổi từ khác nhau lộ tuyến đi tới, ở căn cứ cửa chính giao hội. Trong đó một người có mái tóc chạm vàng phương Tây gương mặt thanh niên ngửa đầu ngáp một cái, một mặt cay đắng, hôm nay tuần tra cuối cùng kết thúc, đói chết ta, vừa rồi đi ngang qua bộ hậu cần thời điểm, nghe các nàng bảo hôm nay trong phòng ăn thịt đồ ăn là móng heo. Ta thật tốt tuyệt vọng. Có ăn cũng không tệ rồi, sinh hoạt mới vừa vặn một điểm, ngươi chuyện này bức liền bắt đầu chọn 3 lấy 4, thế nào không đem ngươi chết đói đâu. Cao gầy nữ nhân liếc mắt. Hai người cái này đấu khởi miệng đến, những người khác đối với cái này nhìn quen lắm rồi, người cao nam nhân cười ha hả, quay đầu đối đi theo phía sau hắn đuôi ngựa thanh niên nói, A Linh, đừng để ý, hai người bọn họ chính là tương ái tương sát, trên miệng đủ loại tổn hại, trên thực tế bọn họ thế nhưng là quá mệnh giao tình. Phi, lão cao im miệng, ai cùng hắn là quá mệnh giao tình. Cao gầy nữ nhân lập tức giống như là nghe được cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng phủ nhận, bất quá khi nhìn đến lão cao bên cạnh cười doanh doanh thành viên mới lúc, nữ nhân còn là thu liễm một chút mạnh mẽ tính cách, giọng nói vừa chuyển, ân cần hỏi han, cái kia, A Linh, ngày đầu tiên tuần tra cảm giác thế nào? Làm một ngày thanh lý tiểu đội trưởng cái đuôi nhỏ linh nhân mỉm cười, mặt mày bên trong tràn đầy ôn hòa thông dòng, tựa hồ đối với những người trẻ tuổi kia đến nói đều có chút quá lớn thể lực tiêu hao, ở trên người hắn cũng không rõ ràng. Nữ nhân đối với hắn ôn nhu, hắn đối với nữ nhân phản hồi liền càng ôn nhu, linh nhân sửa lại một chút có chút nếp vốn cổ áo, lễ phép đáp lại, ta rất tốt, vì rút tiến đến phía trước, ta đi theo gia phụ học tập võ học, tố chất thân thể không có thoạt nhìn yếu như vậy. Hoàng ấu. Nữ nhân kinh ngạc biểu thị ra tán thưởng, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu thân thể còn là học qua võ. Khó trách nhìn ngươi ghim cái đuôi ngựa, khí chất như vậy tắt đâu. Ngắn ngủi cho chuyện nhường chạm tóc vàng thanh niên có chút ghen, hắn cũng lấy tiền bối thân phận khích lệ thanh lý tiểu đội thành viên mới một câu, sau đó liền giật nhẹ nữ nhân tay áo, cây trúc, mau đưa tuần tra đồng hồ lắp xong, chúng ta đi ăn cơm đi. Thanh lý tiểu đội cần phụ trách mỗi ngày công việc tuần tra. Toàn bộ số 51 trong căn cứ, từng cái tiểu đội trưởng phân quản thanh lý tiểu đội cộng lại chừng 100 đến người, có phụ trách mỗi tuần ra ngoài tìm người, thanh lý virus, cũng có phụ trách bên ngoài căn cứ, bên trong căn cứ tuần tra bảo an. Người sau sắp xếp ca làm cũng không xác định, thường xuyên cần căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh, người quản lý sẽ ưu tiên nhường quen thuộc người cùng nhau tuần tra, dạng này có trợ giúp tại phát sinh bất ngờ thời điểm nhanh chóng thanh tỉnh, tìm kiếm tín nhiệm người trợ giúp. Hôm nay phụ trách ngoài trụ sở rừng tuần tra ca ngày 6 cái thành viên, cây trúc cùng A Kim là lão đồng đội, lão cao thì là một tên tiểu đội trưởng, khoảng thời gian này vẫn luôn từ hắn mang theo trong đội mới tới A Linh quen thuộc thanh lý tiểu đội công việc, tuần tra tự nhiên cũng xếp tại một khối. Mặt khác hai cái đội viên không quá ưa thích nói chuyện phiếm, tại chỗ cửa lớn tập hợp về sau, liền bắt đầu điện thuộc về bọn hắn tuần tra đồng hồ. Chính là ghi chép ngày đó tuần tra có hay không chạm vướng dị thường, ứng đối ra sao bảng biểu. Bình thường tới nói, có thể bình thường tuần tra thẳng đến trạm vào tối, tại quy định thời gian trở về, trên cơ bản liền đại biểu cho không có gặp được cái gì không cách nào giải quyết sự tình, bọn họ sẽ đem bảng biểu giao cho thay ca đêm thành viên, nhường ca đêm thành viên đối ứng bảng biểu lên nội dung cẩn thận tuần tra. Mà ca đêm thành viên tại sáng sớm giao tiếp ban thời điểm, liền sẽ đem một ngày này bảng biểu mang đi, giao đến người quản lý văn phòng đi. Đơn giản lại khách khí trao đổi vài câu, lão cao liền đem tuần tra đồng hồ đưa tới linh nhân trong tay, nhường hắn đến biết. Mỗi một lần thanh lý tiểu đội tới người mới, đều phải không rõ chi tiết bồi dưỡng, miễn cho đến cần một mình đảm đương một phía thời điểm không may xuất hiện. Linh nhân biểu hiện được thập phần giống một người bình thường, hắn thổi bỏ y phục tác chiến nguyên bộ màu trắng găng tay, đi tới căn cứ cửa chính lâu dài cất bàn gỗ phía trước, xoay người biết. Hắn cao cao ghim lên bím tóc đuôi ngựa vừa vặn đảo qua xương bả vai vị trí, nếu là từ phía sau nhìn, đặc biệt giống một cái nữ sinh. Lao cao nhìn qua bóng lưng của hắn, gãi đầu một cái. Hơn một tuần lễ phía trước, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng như vậy một cái thoạt nhìn tay trói gà không chặt thanh niên sẽ thành công gia nhập thanh lý tiểu đội. Bất quá nếu người đã phân đến trong đội ngũ của hắn, hắn tại mang người mới thời điểm còn là thật tận tâm tận lực. Một tuần này tiếp xúc xuống tới, lão cao phát hiện A Linh chỉ là tướng mạo nhu hòa mà thôi, khi nói chuyện ôn hòa có lễ, làm việc quả quyết, xưa nay không hô khổ không hô mệt, cũng cơ hồ không có sợ hãi qua những cái kia tử vi rút đưa tới tình huống dị thường. Đặc chế y phục tắt chiến xuyên trên người A Linh, chẳng những trung hòa rất kia cổ ôn nhu khí chất, còn bằng thêm một loại giỏi giang cùng cứng cỏi, có thể đem hình dung từ theo mỹ chuyển biến thành soái. Trong căn cứ không ít tiểu cô nương đều tại hướng hắn nghe ngóng A Linh sự tình. Ngay tại lão cao lại vui mừng lại ghen tị ghen ghét thời điểm, linh nhân đã đưa lưng về phía lão cao đem tuần tra đồng hồ điện xong, đắp kín nắp bút, liếm liếm khỏe môi dưới. Phụ trách ca đêm thành viên còn không có đến, hẳn là ngay tại ăn cơm chiều, bất quá bọn hắn cũng không cần ở chỗ này chờ, đem tuần tra đồng hồ đặt ở bàn gỗ kim loại cái chặn giấy hạ là được rồi. Ngoài cửa lớn có camera giám sát, trên cơ bản sẽ không có người gan lớn đến ngay trước theo dõi mặt đi động tuần tra đồng hồ. Nhưng mà ép tốt cái chặn giấy một khắc này, linh nhân linh cảm một trận xúc động, dư quang liếc nhìn căn cứ đóng cánh cổng kim loại đấy. Nơi đó có cái gì này, nọ tìm được một chút theo trong khe cửa chui vào. Đổi thành người bình thường đại khái liền chú ý không tới, có thể linh nhân thị lực không phải người, hắn rất rõ ràng thấy được, kia là một đôi người giấy chân. Trang giấy tiểu chân ngắn. Tại hắn nhìn sang trong ngáy mắt, tiểu chân ngắn còn lịch một chút. Ha. Linh nhân trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Có người thật đúng là kiên trì không ngừng đâu, cứ như vậy thích nhìn trộm nhất cử nhất động của hắn sao? Đêm qua tuần tra thời điểm đã bị hắn bóp chết một cái người giấy, lại một chút đều không biết thu liễm, buổi sáng hôm nay hắn tắm rửa thời điểm liền lại chết đuối một cái, mà bây giờ tuần tra hoàn tất, lập tức liền ngựa không ngừng vó đến giám thị hắn. Ách, hắn không có chủ động đi tìm phiền toái, nhưng đối phương thoạt nhìn, giống như ước gì hắn đi tìm phiền toái đồng dạng. A, ma thuật sư sao? Linh nhân trong ánh mắt lóe ra đều là khó có thể lý giải được ánh sáng, ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng là thế nào thái độ. Lao cao kiểm tra một lần hắn biết tuần tra đồng hồ, xác nhận không có vấn đề, liền hỏi: "A Linh à, cùng đi nhà ăn ăn cơm đi. Ngày hôm nay ban đêm ngươi không nhiệm vụ, có cái gì muốn làm không có? Thì như đi cái nào đó khu vực tham quan." "Không được, đội trưởng." Linh nhân quay đầu, ánh mắt lập tức biến sạch sẽ trong suốt lên, nụ cười trên mặt cũng hoàn mỹ không một tí vết, "Gió xuân hoa tuyết, cơm tối ta muốn cùng bằng hữu cùng nhau ăn, gần nhất đang đi tuần tổ công việc, đều đem hắn coi nhẹ rớt, hắn ba lần bốn lượt nhắc nhở ta nếu là lại không đi tìm hắn, hắn hẳn là sẽ rất tức giận." Đỉnh bản điện thoại di động địa chỉ internet, chương 33, làm cắt lốt nhìn thấy linh nhân chương 33, làm cắt lốt nhìn thấy linh nhân căn cứ bên trong trừ thanh lý tiểu đội, đại đa số người sống sót đều phải có trách nhiệm lao động để duy trì căn cứ cơ bản vận hành. Trừ gia yếu tàn tật, những người khác cũng cùng thanh lý tiểu đội đồng dạng, bị thống nhất an bài thời gian làm việc cùng địa điểm, chạm vạng tối thời gian ăn cơm kết thúc về sau, một phần người có thể đi rửa mặt nghỉ ngơi, một nhóm người khác phải nắm chắc hoàn thành ban ngày không làm xong công việc. Bởi vì căn cứ vì tiết kiệm nguồn năng lượng, đến 10 giờ liền sẽ toàn diện tắt đèn, chỉ lưu tuần tra nhân viên cần thiết công trình cùng khu ký túc xá hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh, đến lúc đó sẽ là vi rút túc đầy kỳ, người quản lý có quy định, sau 10 giờ trừ nhà vệ sinh, đều phải ở tại trong túc xá, chỗ nào đều không cần đi. Cắt lốt mặc căn cứ thống nhất màu trắng cuối cùng đường vân chế phục, bên ngoài che lên một kiện tạp dề, một bên xoay người lau nhà, một bên ngâm nga bài hát. Hắn hai ngày vòng một lần công việc, lần này là thanh lý căn cứ phòng họp, cùng hắn bạn cùng phòng cùng nhau. Phòng họp ở vào toàn bộ căn cứ khu kiến trúc trung tâm kiến trúc bên trong, diện tích không nhỏ, hơi nghiêng bức tường bị dỡ bỏ, đổi thành từ trên xuống dưới rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Ngoài cửa sổ ánh xạ màu đỏ cam thiên cung, tầng mây đem mặt trời một mực bao trùm, từ khi tận thế tiến đến, thế giới này liền rốt cuộc không có trực diện qua mặt trời, thời tiết tốt nhất thời điểm cũng chỉ là có thể xuyên thấu qua tầng mây dậy đặc thấy được mặt trời bừng sáng. Hôm nay trạng vạng tối thời tiết cũng không tệ, bầu trời trong suốt, giống như là bị hỏa thiêu bình thường, lá xanh bị gió thổi động, thấp thoáng nơi nơi bảo thạch dường như diễm lệ. Bầu trời cùng rừng cây hòa lẫn, cắt lốt lúc ngẩng đầu, hắn con ngươi màu xanh lục phối hợp bầu trời cái bóng, cũng có được đồng dạng hiệu quả. Trong cặp mắt kia tràn đầy ấm áp, theo hắn vui sướng ngâm nga bài hát liền biết, này tấm rơi xuống đất cảnh đẹp thật hợp khẩu vị của hắn. "Lạc ca, ngươi thật giống như tâm tình không tệ." Bạn cùng phòng là cái niên kỷ rất nhỏ đứa nhỏ, khả năng mới 14-15 tuổi, khuôn mặt là tiêu chuẩn đồng phương loại hình, hắn xách theo thùng nước đi tới cắt lốt bên cạnh, dùng tay lưng lau mặt một cái trên má dính vào cho bụi. "Bên ngoài rất xinh đẹp không phải sao?" Cắt lốt đối tiểu hài nhi cười, "Nếu là ngày có thể lại hồng một điểm." Thật đúng là ánh tà dương đỏ quạt như máu, bị toàn bộ huyết sắc bầu trời út ngược xuống tới thế giới, có nhiều ý thơ à. Tiểu hài nhi bị hắn chỉnh sẽ không. Trầm mặc 2 giây, đứa nhỏ mới một khuôn mặt nói, "Lạc ca, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với ngươi càng thêm bác học người, thế nhưng là ngươi thế nào thỉnh thoảng liền sẽ nói ra một ít nghĩ kỹ vô cùng sợ nói à?" Mở tiểu cho đùa. Cắt lốt nhún vai, đem cây lau nhà hướng đứa nhỏ đem tới trong thùng nước vừa để xuống, chân chu chuyển động cây lau nhà cột, đem cây lau nhà rửa sạch sẽ. Phòng họp đã quét dọn gần hết rồi, chỉ cần đem sau cùng một mảnh đất trống nhỏ kéo một lần, hôm nay là có thể kết thúc công việc. Sau đó liền đến hắn cho Triệu Nhất Tiểu gửi tin tức thời điểm, "A ngươi lão là dọa người." Đứa nhỏ cong lên miệng, "Cái này khiến ta kiểu gì cũng sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không bị virus lây nhiễm, Lạc ca, người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp. Ôi, nếu như ngươi có cơ hội học tập nghệ thuật, liền sẽ không nghĩ như vậy." Cắt lốt nô ra một cái ngón trỏ, điểm một cái tiểu hài nhi đầu, "Nghệ thuật luôn luôn càng cực đoan, khoa trương hơn, ngươi còn quá nhỏ, không thể lý giải tràn ngập phá hư cảm giác ý thơ." "Là thế này phải không?" Đứa nhỏ có chút hoài nghi, nhưng là tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì hắn xác thực không có cơ hội học tập nghệ thuật, tận thế tới quá sớm. Đúng lúc này, phòng họp cửa đóng lại bị người từ bên ngoài gõ vang. Người kia rất là lễ phép, gõ ba cái về sau ngay tại bên ngoài lặng lặng chờ, không có lên tiếng. Cắt lốt ý cười không thay đổi, nói thầm, "Có người muốn dùng phòng họp sao?" Đứa nhỏ cũng kỳ quái, đem hai cánh tay ở trên người tạp dề lên xoa xoa, nhảy nhảy nhót nhót, "Ta đi mở cửa." Hắn mới là thật cao hứng, đã cao hứng cả ngày. Hắn thật thích tiểu Lạc ca, cùng tiểu Lạc ca ở cùng một chỗ thời điểm, hắn luôn có thể nghe được đủ loại mới lạ chuyện xưa, không khí cũng rất nhẹ nhàng vui sướng, tiểu Lạc ca tựa hồ vĩnh viễn có khống chế nói chuyện tiết tấu bản sự, sẽ không để cho hắn cảm thấy nhàm chán. Không qua đêm xá bên trong những người khác đại khái cũng nghĩ như vậy. Tiểu Lạc ca xung quanh vĩnh viễn vây quanh một đống người, giống như là chiếu lấp lánh ngôi sao. Hôm nay vừa vặn cùng Tiểu Lạc ca phân đến làm việc với nhau, chỉ có hai người bọn họ, đứa nhỏ cảm thấy chính mình tại mọi thời khắc đều bị ngôi sao đơn độc chú ý đến, cả ngày hắn đều trôi qua vô cùng vui vẻ. Hắn không có người thân, nhưng hắn phi thường ỷ lại cái này mới vừa quen 2 tuần bạn cùng phòng, có lẽ này liền gọi người ô vương mị lực đi. Mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười, đứa nhỏ đưa tay mở cửa. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Đứng ngoài cửa một cái vóc người trung đẳng thanh niên, mang trên mặt ngoại dụng hô hấp loại bỏ khí, trên người là căn cứ y phục tác chiến. Thanh niên tết tóc đuôi ngựa, mấy sợi tóc theo thái dương rơi xuống, rơi ở trong không khí mặt mày phi thường nhu hòa, cả người tản ra một loại ánh trăng đồng dạng khí chất. Nhìn thấy Tiểu Hải Nhi, thanh niên cười yếu ớt lên tiếng chào hỏi, "Ngươi tốt." "Hoa, ngươi tốt." Đứa nhỏ cảm thán một phen, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, hơi kinh ngạc quay đầu nói với Carlos, "Là ca, là thanh lý tiểu đội người ơi." Carlos động tác dừng lại, nâng người lên, xanh biết đôi mắt hướng bên này lên đến. Sau đó hảo tâm tình của hắn giống như đã nứt ra, cả người lộ ra một loại thần sắc cổ quái, tựa như là bị phiền toái gì cho tìm tới cửa đồng dạng. Tay hắn hư nắm đặt ở bên môi, háng giọng một cái, "Là ngươi à, khu khu, thanh lý tiểu đội thành viên mới, lúc này chạy phòng họp đến, là muốn thông chi ta có người nào cần dùng phòng họp sao?" "Không, là tìm ngươi có việc." Thanh niên vẫn như cũ cười, giọng nói bình tĩnh. "A, thế nhưng là ta cùng Lạc ca còn tại công việc hay." Đứa nhỏ nhìn ra giữa hai người này không khí không thích hợp, vô ý thức giúp đỡ cắt lốt kiếm cớ, "Đại ca ca muốn tìm Lạc ca nói, chờ chúng ta làm việc xong rồi nói sau." "Thật sự là thông minh hài tử." Thanh niên ý cười sâu thêm, ý vị không rõ mà cúi đầu nhìn xem đứa bé này, đưa tay ra. Hắn hình như là muốn sờ sờ đứa trẻ này đỉnh đầu, nhưng mà còn không có đụng phải đứa nhỏ tóc, một cây gậy liền chặn ngang đến, chặn tay của hắn. Thanh niên không ngoài sở liệu nâng lên đầu, chỉ thấy cắt lốt nắm cây lau nhà côn, thần sắc có chút đề phòng, lộ ra một tia cứng ngắc cười, dễ nói, ngược lại công việc cũng nhanh hoàn thành, thanh lý tiểu đội người tìm ta cũng hẳn là có việc, không sao. Sau đó cắt lốt quay đầu liền đối Tiểu Hải Nhi nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi cơm tối đều không đi ăn, khẳng định đói bụng đi, còn dư lại giao cho ta, hiện tại ngươi đi nhà ăn còn kịp." Đứa nhỏ có chút do dự. Cắt lốt híp mắt lại, bất động thanh sắc nhấn mạnh, "Nhanh đi ăn cơm, tiểu hài tử muốn giải thân thể đâu." Nghe ra ám chỉ, tiểu hài tử xoắn xuýt kéo vào áo, cuối cùng bay đầu chạy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chung quanh phòng họp liền chỉ còn lại có 2 người. Linh nhân cười, "Cái này cây gậy ngăn cản thật kịp thời, nếu là ngươi không động, ta liền phải đem linh hồn của hắn bể nát." Có thể hắn vẫn còn con nít. Cắt lốt lộ ra 8 khỏa răng nghề nghiệp cười giả ở sau lưng cửa sổ sắt đất tranh hồng sắc trời bên trong rạng rỡ phát sáng. Linh nhân từ chối cho ý kiến, bình luận, "Vướng bận hài tử." Chương 34, ma thuật sư âm nhu chương 34. Ma thuật sư âm nhu vắng vẻ trong phòng họp, 2 cái đều mang tâm tư người lặng yên đối lập. Linh nhân cái này một bộ đáng tiếc không giết chết đứa trẻ kia giọng nói nhường cắt lốt thái dương gần xanh nhảy lên, nắm cây lau nhà cột tay nắm càng chặt hơn, vẫn như cũ cười giả, "Ha ha, ngược lại tiểu gia hỏa đã đi, không ý kiến ngươi sự tình, không bằng nói một chút ngươi tìm ta một cái quét dọn vệ sinh đáng thương làm thuê người có chuyện gì?" "No." Linh nhân phát ra một cái hoang mang âm tiết, "Ta còn tưởng rằng là ngươi tìm ta có việc, không phải ngươi một mực tại ý đồ dẫn tới chú ý của ta sao?" Kia từng cái ý đồ tránh né lại tránh né thất bại tiểu người giấy, tựa như là bị thai trộm chung đùa mèo đồng. Nghe không hiểu bóp cắt lốt vô lại nói, "Ta cùng ngươi đều không cùng xuất hiện, thế nào ý đồ dẫn tới chú ý của ngươi?" "Theo dõi đều vô đâu, ta hôm nay thành thành thật thật công tác, không đi địa phương khác." Linh nhân khép cười một tiếng, "Ngươi người giấy giống như không phải nghĩ như vậy." "Cái gì người giấy? Ngươi đang nói cái gì?" Cắt lốt hướng một bên đi 2 bước, nhường chính mình ở vào camera giám sát quay chụp chính giữa, "Thật nghe không hiểu, nói không chừng ngươi tìm nhầm người đâu." Linh nhân ánh mắt lưu chuyển, cũng không có sinh khí, mà là đi lên trước, đánh giá cắt lốt căng cứng thân thể, sau đó một phen cảm thán, vẫn là trước sau như một am hiểu ngụy trang chi tiết, đáng tiếc, ta vừa rồi tại ngoài cửa đứng hồi lâu, xác định tâm tình của ngươi rất không tệ, ngươi lộ ra sơ hở à. Cắt lốt lông mày phong hơi động một chút. Bất quá hắn lông mày bị che lấp tại sợi tóc màu xanh lam phía dưới, loại này nhỏ bé thần sắc ngược lại là thật không dễ dàng bị người chú ý tới. Linh nhân túi người, xúc lên thùng nước. "Ta giúp ngươi đem tiếp xuống việc để hoạt động xong đi, sau đó, theo giúp ta đi ăn một bữa cơm." Giọng nói là giọng thương lượng, dáng tươi cười lại là chắc chắn dáng tươi cười. Hắn liếc mắt, cùng cắt lốt 4 mắt nhìn nhau, "Có cái gì muốn giải ta địa phương, cho ngươi một cơ hội tự mình đến quan sát, còn đã giảm bớt đi người giấy làm môi giới. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể quan sát được càng thêm tỉ mỉ." "Hoang ngẫu." Cắt lốt nháy mắt mấy cái, nhìn qua có chút bất ngờ, "Ta không nghĩ tới linh nhân hào phóng như vậy, tại đủ loại trong truyền thuyết, ngươi đều là đặc biệt hỉ nộ vô thường lại tàn bạo cái chủng loại kia nhân thiết, ta còn tưởng rằng ngươi trước tiên cần phải đánh ta một trầu." "Ma thuật sư a." Linh nhân thì thầm một phen, linh nhân có thể hay không đánh ma thuật sư dừng lại, còn phải nhìn ma thuật sư tâm tình đâu, ngươi nói đúng không? Cắt lốt nhún vai, không nhìn câu nói này, tiếp tục kéo lên địa phương. Linh nhân thật giúp hắn chia sẻ một ít công việc. Nửa ngày, phòng họp toàn bộ thanh lý hoàn tất. Cắt lốt đem quét dọn công cụ tựa ở bên tường, thở ra một hơi, đột nhiên nói, "Ngươi mới vừa nói sơ hở, là ở đâu?" "Ừm." Linh nhân nuốt nuốt huyệt thái dương, giống như có chút bất đắc dĩ, "Ngươi đã nghĩ đến đi, còn muốn hỏi ta, cái này gọi diễn trò làm nguyên bộ. A, ma thuật sư ma thuật nếu như bị nhìn ra sơ hở, đương nhiên vẫn là sẽ chưa từ bỏ ý định hỏi một chút người xem sơ hở ở nơi nào, vạn nhất người xem là lừa hắn đâu." Cắt lốt nói mỗi một câu nói cũng rất giống đột nhiên biến ý vị thâm trường đứng lên, bất quá thật hiển nhiên, hắn không có ý định tiếp tục thăm dò linh nhân, bởi vì linh nhân nói sơ hở sát thực thật chí mạng. Hắn làm người giấy người thao túng, tâm mắt là cùng người giấy cùng hưởng. Làm hắn người giấy ở căn cứ trước cổng chính xa xa nhìn trộm linh nhân viết tuần tra đồng hồ thời điểm, tự nhiên cũng biết mình đã bị linh nhân phát hiện. Loại tình huống này, dù là hắn ở xa trong phòng họp, cũng nên vì thế cảm thấy sợ hãi mới đúng, làm sao giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, bởi vì cảnh đẹp mà cao hứng ngâm nga bài hát. Hoặc là hắn xác định linh nhân sẽ không bởi vậy tìm đến hắn, hoặc là hắn căn bản không thèm để ý linh nhân, nhưng mà linh nhân gõ cửa sau khi đi vào, hắn e ngại biểu hiện lại hoàn toàn mâu thuẫn. 10 phút sau, đối địch hai người mặt đối mặt ngồi ở phòng ăn chỗ trống. Hiện tại nhà ăn khắp nơi đều là không bị, đồ ăn trong thùng chỉ còn lại tí xíu đáng thương cặn bã. Linh nhân ngồi thẳng tắp, cái này cùng hắn cho tới nay thói quen có quan hệ, ưu nhã thận trọng. Hắn đưa tay tháo xuống mang trên mặt hô hấp loại bỏ khí, lộ ra cùng mặt mày thập phần xứng đôi nhọn cái cằm cùng môi mỏng. So sánh dưới, Carlos tư thế ngồi liền có vẻ lười nhác không ít, có thể xưng ngồi không ngồi tướng. Hắn một tay để lên bàn, một tay chống đỡ cái cằm, khoảng cách gần đánh giá linh nhân tấm này quá xinh đẹp mặt. Linh nhân cười đến híp mắt lại, giống như thanh tuyển tan băng, thanh âm cũng nhu hòa huyền chuyển, cho nên ma thuật sư cố ý thu hút ta đến tột cùng là muốn làm gì? Không phải chỉ là để nghĩ quan chắc một chút ta tướng mạo đi? Mới không phải ta cố ý thu hút. Quên đi, ta chính là. Carlos xác định chính mình cùng linh nhân chỗ ngồi ở vào phòng ngăn theo dõi góc chết, hắn dứt khoát thoải mái từ trong túi móc ra một cái người giấy, đặt ở trong tay bớt bớt, thừa nhận chính mình mấy lần đều là cố ý sai lầm bị linh nhân phát hiện, ngươi luôn luôn không kiếm chuyện, cái này khiến nội tâm của ta phi thường sợ hãi, ngươi biết, đối mặt một con rắn, cùng với chờ đợi rắn không biết ẩn nấp bao lâu sau đột nhiên xuất hiện cho ngươi một ngụm, chẳng bằng dẫn xà xuất động. Thì ra là thế, ngươi muốn biết ta tại chuẩn bị chút gì? Linh nhân câu môi, rõ ràng cũng không có động tác gì, Carlos trong tay người giấy liền đến linh nhân trên tay, linh nhân thương tiếc dùng tay chỉ vớt ve người giấy cổ vị trí. Đột nhiên liền một cái dùng sức, đem người giấy xé thành hai nửa. Carlos hít sâu một hơi, trên mặt huyết sắc có trong nháy mắt tới tận, cái này người giấy hình như là cùng hắn thành lập sinh mệnh liên quan. Chút giận, Carlos hỏi, thử hơi ra một tia. Linh nhân trong mắt lóe lên trêu tức, nếu như ngươi nguyện ý nhường ta đem ngươi sở hữu người giấy đều hủy đi, ta thậm chí không ngại cùng ngươi tại cái này trong khi suy diễn ngắn ngủi kết minh. Thế, thật hung ác a, ngươi cái này không phải liền là muốn giết ta sao? Carlos nhíu mày, lần này, theo hắn nghiêng đầu động tác, thần sắc biến rõ ràng nhiều. Thoải mái. Đối mặt linh nhân thời điểm, trừ đi không cần thiết ngụy trang, hắn vẫn như cũ thoải mái thêm vui sướng, dù là vừa mới bởi vì người giấy mà thụ điểm chẳng phải rõ ràng tổn thương. Hắn nói, có muốn không chúng ta thẳng thắn đi, ngươi không đến tìm phiền phức của ta, cũng không đi gây sự với Triệu Nhất Hữu, là thế nào dự định đâu? Tại trong mắt các ngươi, ta tốt giống chính là cái sẽ chọc cho phiền toái ra hỏa. Linh nhân lắc đầu cười khẽ, nếu như ngươi nhất định phải hỏi như vậy minh bạch. Ma thuật sư, ngươi cũng coi là lão bằng hữu của ta, ta luôn luôn thật chân quý bằng hữu tình nghĩa. Cắt lốt hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này làm cái chết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, chúng ta là lần đầu gặp mặt. Tiện thể nhấc lên, ngươi nói chất quý. Tựa như ngươi đối ngu hạnh như thế. Linh nhân câu chuyện một trận. Hai giây về sau, hắn thổi phù một tiếng thật bật cười, nghĩ gì thế, ma thuật sư, A Hạnh làm sao lại giống như các ngươi, đối ta mà nói hắn là đặc thù nhất trọng yếu nhất. Nếu như là A Hạnh ở đây, phiền toái ta nhất định sẽ tìm. Linh nhân thần sắc biến có chút đắng buồn bực, nhưng mà phối hợp thêm hắn kia có chút cố ý khoa trương ngữ điệu, liền có vẻ thập phần quỷ dị cùng bệnh hoạn, đem Triệu Nhất Tiểu bắt lấy làm tạng cũng tốt, tẩy não cũng tốt, nhất định phải đưa cho A Hạnh một món lễ vật. Dù sao nếu là ta không hiển lộ rõ ràng một ít tồn tại cảm nói, A Hạnh liền sẽ không liếc lấy ta một cái đâu. Triệu Nhất Tiểu thật sự là gặp xui xẻo. Cắt lốt một lời khó nói hết bình luận. Ai biết được, Triệu Nhất Tiểu cũng là rất thú vị hải tử, ta vốn là muốn để hắn gia nhập Đan Lam Kính, thế nhưng là về sau suy nghĩ một chút, liền thả hắn lưu tại A Hạnh bên người tốt lắm, quan hệ bọn hắn càng tốt. Linh nhân thanh âm kéo đến rất dài, chân tình thực cảm giác toát ra tới ý cười nhường người không rét mà run, chờ ta tổn thương Triệu Nhất Tiểu thời điểm, A Hạnh liền sẽ ký ức càng sâu. Nói đến đây, linh nhân lời nói xoay chuyển, nói tóm lại, kỳ thật các ngươi hiểu lầm ta chỉ là một cái vô tội lại đơn thuần con hát mà thôi, thật không có tính toán tại cái này suy diễn bên trong đối các ngươi làm cái gì, ngược lại A Hạnh gần nhất cũng không tại phá kính, ta đối Triệu Nhất Tiểu thế nào, lại có ý nghĩa gì? Cắt lốt hiểu linh nhân ý tưởng, tràn đầy phấn khởi hỏi, ta đây đâu? Ngươi có thể lựa chọn làm gì ta thế nhưng là đưa đến mặt ngươi đi lên thì mỡ. Ngươi không có ý định đem ta làm tàn, làm cho phá kính lễ vật. Thế nhưng là làm tàn ngươi cần tốn chút khí lực, ta gần nhất không có hứng thú kia. Linh nhân một đôi màu sáng con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú đến, giống như có chút buồn rầu. Ma thuật sư à, thế nhưng là khó dây dưa nhất mấy người một trong số đó đâu. Phía trước ta cũng không xác định, ngươi đến tuột cùng là lúc nào trở về, còn chuyên môn nhìn ngươi cùng A Hạnh cùng nhau tham gia Tân Nhân Vương ấy dễ ảm. Sau khi xem, ta tin tưởng ngươi cùng A Hạnh nhận biết thời điểm đích thật là vừa mới tiến suy diễn không lâu người mới. Thế nhưng là đến tuột cùng là kia một lần suy diễn bắt đầu khác nhau đây. Linh nhân của mắt, khoe môi dưới dương lên, thanh âm nhẹ như thì thầm, ta vì thế tốn một chút thời gian, cuối cùng, ta tại dị thường hệ thống bên kia trong ghi chép, phát hiện một phần cứ gọi là mộ cùng ghi chép dành riêng. Cắt lốt nhẹ nhàng vỗ tay, không hổ là linh nhân, quá tinh chuẩn, ngươi sẽ không đã biết tại lần kia suy diễn bên trong trên người ta xảy ra chuyện gì đi. Thật đáng tiếc, xác thực đã đoán được. Linh nhân nhìn về phía hắn, giống như là đang nhìn một cái chơi rất vui đồ chơi, trong ánh mắt thậm chí mang theo điểm thưởng thức, cái kia suy diễn tuyến thời gian dị thường hỗn loạn, mà ngươi chính là thuận theo bị rào loạn tuyến thời gian, từ tương lai bị mang về đi qua. Vì thế ta chuyên môn chạy một chuyến tương lai, mới chính thức xác định. Tại mộ cung suy diễn sắp kết thúc cuối cùng một chút thời gian bên trong, ngươi, nhiều năm sau ma thuật sư, giết chết mộ cung bình thường tuyến thời gian chính mình, sau đó thay thế đã từng chính mình, đi tới hiện tại. Linh nhân nói đột nhiên lại có chút tiếc nuối, A Hạnh mời ngươi gia nhập phá kính thời điểm, ngươi liền đã thay thế đi nguyên bản chính mình, theo khi đó bắt đầu kinh doanh một cái khổng lồ âm mưu, lừa qua ngươi các đội hữu, cũng lừa qua địch nhân của ngươi. Vì cái gì ta liền không thể làm như vậy đâu? Ta cũng nghĩ gia nhập phá kính, một lần nữa lấy phe bạn thân phận lừa gạt ta hay a. Dừng lại, dừng lại. Cắt Lốt đánh một cái ngăn lại thủ thế, ta nhưng không có cái gì ý đồ xấu, liền xem như nhường thời gian bình thường chạy xuôi, ta cũng là gia nhập phá kính, tại phá kính trong tiểu đội dần dần trưởng thành, trở thành lúc sau ma thuật sư, ngươi nói ta giống như là cái gì tên khôn kiếp đồng dạng. Ma thuật sư hiển nhiên cũng có chút buồn rầu, no, ta ngược lại đều đã chưa từng tới bao giờ tới, nhưng mà ta vẫn là rất muốn cùng các bằng hữu của ta cùng một chỗ. Diệp Thanh lão quái vật kia đã sớm phát hiện ta, còn tốt hắn không nói cho bất luận kẻ nào, nếu không ta làm sao cùng các đội hưu khai báo đâu. Càng đừng đề cập, ta bây giờ có thể cùng phá kính địch nhân ngồi tại cùng một cái trên mặt bàn, tâm bình khí hòa nói chuyện. Ngu Hạnh biết rồi không nỡ đánh chết ta. Hắn hiện tại đánh không chết ngươi. Linh Nhân cười nhắc nhở. Đánh cho chết, ta tự mình hại mình đều phải nhường chính mình sắp chết một lần, ngược lại hắn nhất định có thể đánh phải chết ta, nếu không ta thế nào tại phá kính hôn à. Cắt Lốt tuyệt vọng bưng kín mặt, đến lúc đó không có người sẽ tin ta không có ý đồ xấu, Á Triệu Mưu cũng sẽ chơi chết ta. Linh Nhân lặng lặng mà nhìn xem một cái rõ ràng có sức mạnh nghiền ép trong miệng hắn nói những người này, nhưng như cũ vì những người này đều thái độ mà ưu sầu ra hỏa, hiểu rõ mà cười. Quả nhiên, cảm tình là nhất cản trở gì đó. À, ngươi nói ta là lão bằng hữu của ngươi, cũng là đứng tại tương lai Linh Nhân góc độ đã nói sao? Bởi vì chúng ta là số lượng không nhiều chân thật cấp. Cắt Lốt ưu sầu đủ rồi, đem tay vừa để xuống, bao gồm ngươi đem ta ném vào quỷ vương trong dạ dày một lần, ta đem khôi lỗi của ngươi toàn bộ giết sạch một lần. Đây đều là tương lai thật sự là phát sinh qua chuyện. Suy cho cùng, vô luận Linh Nhân trên miệng nói thế nào bọn hắn quan hệ, bọn họ đều là tuyệt đối cựu địch. Chỉ bất quá tuyến thời gian thay đổi, tương lai cũng sẽ thay đổi, mà bọn họ hiện tại như thế bình thản, bất quá là bởi vì lợi ích tạm thời không có xung đột, mà xung đột đối trận này tận thế suy diễn không có chỗ tốt mà thôi. Linh Nhân có thể bị mớn, đối với bất kỳ người nào khuôn mặt tươi cười đó lấy, cũng có thể qua trong giây lát nhường đầu người rơi xuống đất. Cắt Lốt cũng giống vậy, lá mặt lá trái loại sự tình này, làm nhiều rồi liền thuần thục nha. Đúng rồi, hôm nay còn không có cùng Triệu Nhất Tiểu phàn nàn căn cứ sinh hoạt. Cắt Lốt nhớ tới cái này gốc dạng, móc ra một cái khác tiểu người giấy. Hắn mỗi ngày cùng Triệu Nhất Tiểu ám chỉ Linh Nhân đối Triệu Nhất Tiểu càng có hứng thú, kỳ thật chính là vì che giấu Linh Nhân khả năng biết rồi hắn thực lực chân thật, không đúng hắn ra tay. Linh Nhân đem hắn coi là ngang cấp, Diệp Thanh cảm thấy hắn đặc biệt có ý tứ. Cắt Lốt dù sao cũng phải cho chính mình tìm lý do chứ. Hắn rất nhanh, ngay trước mặt Linh Nhân dùng người giấy liên thông Triệu Nhất Tiểu. Linh Nhân như là đã thuyết minh cái này suy diễn không có động thủ dự định, vậy liền không cần hao tổn nhiều tâm trí tại không có ý nghĩa phòng bị bên trên, có thể giữ lại lần sau lại phòng bị. Có việc. Người giấy đầu kia, Triệu Nhất Tiểu vẫn như cũ lanh lanh đạm đạm. Cắt Lốt lại giọng nói biến đổi, vừa rồi nói chuyện với Linh Nhân lúc không chút phí sức qua trong giây lát hóa thành chửi bậy cùng phàn nàn, Triệu Nhất Tiểu. A tiểu a, ta mới vừa vặn ăn cơm, hôm nay mệnh chết ta, lựa chọn căn cứ còn phải thay phiên làm việc, ta tình nguyện giống như ngươi lưu tại trong thành Linh Nhân đứng ngoài quan sát chân thật cấp ma thuật sư diễn tinh biểu hiện. Trừ cái đó ra đâu? Triệu Nhất Tiểu đơn giản rõ ràng, Linh Nhân có làm cái gì sao? Cắt Lốt cười một phen, không có, hắn hôm nay đi tuần tra căn cứ, vẫn như cũ làm hư ta một cái tiểu người giấy. Khả năng không biết lúc nào liền nhịn không được ta. Linh Nhân mỉm cười. Nhưng mà người giấy đầu kia, đội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện một cái không có khả năng xuất hiện thanh âm. Ước chừng là cách có chút xa, thanh âm mơ mơ hồ hồ chuyển tới. Tử ca, là Cắt Lốt thông tin sao? Hắn sợ bị Linh Nhân nhầm vào. Không quan hệ, ngươi nói với hắn Linh Nhân sẽ không động đến hắn. Vì cái gì? Ha. Bởi vì thôi diễn giả trong danh sách không ta à? Hắn có cần gì phải gây phiền phức cho các ngươi? Không phải chính mình cho chính mình kiếm chuyện làm sao? Cắt Lốt cùng Linh Nhân sắc mặt cũng thay đổi. Thanh âm này sẽ không sai, chính là Ngu Hạnh. Ngu Hạnh trở về, còn tiến cái này suy diễn, cứu tại Triệu Nhất Tiểu bên cạnh. Cắt Lốt nháy mắt trong lúc đó cắt đứt liên hệ, cơ hồ là đồng thời, một cỗ khí tức quỷ dị quấn lên người giấy. Nếu như hắn không kịp thời chặt đứt liên hệ, nguyên rủa liền sẽ theo người giấy, trong chớp mắt đi hướng Triệu Nhất Tiểu bên kia. Cắt Lốt quay đầu nhìn qua làm ra nguyên rủa Linh Nhân. Linh Nhân nụ cười trên mặt có chút kỳ quái, thanh âm hắn rất nhẹ, giống con rối dường như nghiêng đầu một chút. Ngươi biết, hòa bình hết hiệu lực. Cắt Lốt, cho ta một cơ hội chạy trốn thế nào? Hắn mặc dù là trong truyền thuyết kia cấp bậc, nhưng mà đi tới điều này tuyến thời gian sau vì ngụy trang, chủ động tìm hoang đường hệ thống áp chế năng lực, hiện giai đoạn không có Linh Nhân mạnh như vậy. Vừa dứt lời, Linh Nhân nguyền rủa đã rào sát mà đến, Cắt Lốt bị cắt thành vô số khối vụn. Nhưng mà rơi xuống lại không phải thịt nát, hơn nữa giấy mảnh. Một cái tiểu người giấy tại không trung bay là tả bị hủy diệt. Ma thuật sư đại biến người sống, không biết tung tích. Chương 35, chân thật cấp giả thuyết chương 35. Chân thật cấp giả thuyết vừa mới đem phòng chiếu phim bên trong sở hữu người bị lây giải quyết luôn Triệu Nhất Tiểu cùng Ngu Hạnh nhìn qua đột nhiên không một tiếng động tiểu người giấy, thần sắc khác nhau. Triệu Nhất Tiểu ánh mắt lạnh lùng, lung lay người giấy đầu, xác định người giấy lên không có bám vào bất luận cái gì đặc thù lực lượng, Cắt Lốt hẳn là theo đầu kia chủ động đem nối liền cắt ra. Thế nhưng là vì cái gì? Mỗi ngày Cắt Lốt đều sẽ lại nhảy một nhóm lớn, đã là tại báo cáo số 51 người sống sót căn cứ tình huống nội bộ, cũng là bởi vì nhàm chán, cho nên muốn cùng hắn gọi điện thoại. Hôm nay sẽ đánh điện thoại đến, Triệu Nhất Tiểu tuyệt không bất ngờ. Cắt Lốt lời dạo đầu cũng rất bình thường, nghe vào hắn hẳn là tại người sống sót căn cứ nhà ăn ăn cơm, nhưng vì cái gì lại đột nhiên cúp máy đâu? Người giấy cùng chân chính điện thoại cũng không đồng đạo, điện thoại còn cần tiếp thu một phương này nhất định phải không cần nghe, có thể người giấy chỉ là một cái ngũ giác kéo dài. Cắt Lốt điều khiển người giấy thời điểm liền tương đương với đem chính mình ngũ giác bám vào hắn sáng tạo ra được bất luận cái gì một cái người giấy trên người. Nếu như hắn nghĩ, thậm chí có thể làm được mặt đối mặt trao đổi trình độ. Chỉ là bọn hắn ngày đầu tiên viễn trình trao đổi thời điểm, Cắt Lốt bám vào người giấy trên người, trong ngực Triệu Nhất Tiểu đuổi đường này, bị lấy ra về sau chửi bậy nói Triệu Nhất Tiểu cơ ngực cùng chiến thuật sau lưng trong lúc đó khe hở quá nhỏ, kém chút bị Triệu Nhất Tiểu tại chỗ hủy thi di tích. Về sau tại Triệu Nhất Tiểu uy hiếp phía dưới, Cắt Lốt hứa hẹn chỉ phụ bên trên nghe cảm giác cùng nói chuyện năng lực, sẽ không dùng thị giác cùng xúc giác đi cảm thụ. Dù vậy, nếu như là Cắt Lốt tinh thần lực không cẩn thận xuất hiện đoạn sở, hắn cũng có thể tại một giây sau một lần nữa kết nối vào, mà không phải giống như bây giờ, đứt mất kết nối về sau liền không nói nữa. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Vu Hành cũng bu lại, theo Triệu Nhất Tiểu trong tay đem tiểu người giấy tiếp nhận đi. Thời gian một năm không thấy, Cắt Lốt tại chế tác người giấy phương diện giống như có một ít tiến bộ, người giấy hình dáng biến càng thêm rõ ràng, cũng thật dễ thương, thậm chí có được tóc hình dáng. Chính là trên gương mặt kia, ngũ quan vẫn như cũ viết máy được vô cùng thê thảm, giống như so với phía trước còn càng thêm viết máy. Vu Hành chú ý tới chi tiết này, ánh mắt hơi hơi chớp động, cảm giác được có một tia cổ quái. Bất quá bây giờ trọng điểm cũng không phải là cái này, đoạn liên chuyện này xác thực không thích hợp, hơn nữa bọn họ lời mới vừa nói để còn là liên quan tới linh nhân. Nghĩ như thế nào giống như cũng không quá có thể khiến người ta an tâm. Chẳng lẽ là linh nhân công kích hắn? Triệu Nhất Tiểu lạnh giọng suy đoán. Triệu Nhất Tiểu nghĩ, linh nhân là thằng điên, hắn đến cùng là không muốn đối bọn hắn động thủ, còn là ở trong tối tự lập mưu chút gì, ai cũng không thể khẳng định. Cho dù là Ngu Hạnh nói linh nhân đối bọn hắn không có hứng thú, cũng bù không được linh nhân ý tưởng đột phát, chính là tiện tay muốn công kích một chút thử nhìn một chút. Các người mấy ngày nay cũng thường xuyên nâng lên linh nhân, không đạo lý, hôm nay biến đặc thủ. Ngu Hạnh dùng ngón tay cái lòng bàn tay sờ lên người giấy đậu đinh lớn nhỏ con mắt, tiến tính phân tích, duy nhất khác nhau là, ta lời mới vừa nói. Triệu Nhất Tiểu kinh ngạc một chút, lông mi bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo, nếu như linh nhân một mực tại giám thị bí mật nghe trộm Cắt Lốt, hắn vừa rồi liền sẽ nghe được thanh âm của ngươi. Ngu Hạnh liền cùng linh nhân dụ bắt khí đồng dạng, mặc kệ linh nhân phía trước một khắc đến cỡ nào phân hệ, một khi ý thức được Ngu Hạnh liền tại phụ cận, chỉ sợ cũng phải nháy mắt phát bệnh. Không thể không nói, mặc dù lần này bọn họ là oan uổng linh nhân căn bản không có giám thị Cắt Lốt, ngược lại là Cắt Lốt khắp nơi giám thị linh nhân, được đà lớn tới, nhưng mà cuối cùng kết luận là chính xác. Ngu Hạnh thở dài, cũng không nhất định là xấu nhất tình huống. Hắn người sống sót trong căn cứ, nhất định có không tiện đến khống chế người thời điểm, tỉ như đột nhiên có người tiếp cận hắn nói chuyện cùng hắn. Người giấy trước tiên đặt ở ta chỗ này đi, nếu như Cắt Lốt chờ một lúc một lần nữa cùng chúng ta liên hệ, ta liền trực tiếp cùng hắn hỏi thăm một chút. Nếu như là xấu nhất khả năng đâu? Triệu Nhất Tiểu liếc nhìn Ngu Hạnh, lấy hắn đối Ngu Hạnh hiểu rõ, gia hỏa này mặt ngoài luôn luôn làm cho người tức giận, nhưng đối đãi người một nhà thật là tốt. Cắt Lốt nếu là bởi vì hắn mà cùng linh nhân chống lại, tỷ lệ lớn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì linh nhân sức mạnh sâu không lường được, rất nhiều người suy đoán linh nhân chính là chân thật cấp, mặc dù toàn bộ hoang đường hệ thống bên trong bên ngoài đều không có chân thật cấp tồn tại, nhưng mà sở hữu thôi diễn giải nhóm trên cơ bản cũng đều hiểu rõ, hoang đường hệ thống có vặn vẹo cá nhân nhận thức năng lực, đối đãi đẳng cấp cao người cũng rất có ưu đãi. Nếu như chân thật cấp nhóm chưa hề biến mất, chỉ là lợi dụng hệ thống đem mặt khác thôi diễn giải nhóm đối chân thật cấp ấn tượng xóa đi, như vậy liền có thể hình thành hiện tại hoang đường hệ thống bố cục, có mấy cái đặc biệt cường, cơ hồ cùng mặt khác tuyệt vọng cấp đứt mất tầng, bọn họ có lẽ bản thân liền là chân thật cấp, chỉ là hệ thống nhường những người khác quên đi chuyện này mà thôi. Càng đừng đề cập những cái kia vĩnh viễn sẽ không bị nhớ kỹ tên người thần bí, tồn tại, cường đại, nhưng là kiểu gì cũng sẽ bị xem nhẹ, đây không phải là bóp méo nhận thức đều không thể nào nói nổi. Nhận thức vận mẹo giải thích ban đầu là viện nghiên cứu nhậm nghĩa nói ra, rất nhanh liền có mặt khác công hội người nhận đồng loại này giả thuyết, làm cho biến thành đẳng cấp cao thôi diễn giả trong lúc đó chủ lưu cách nói. Nếu như loại này chủ lưu suy đoán là chính xác, linh nhân tất nhiên sẽ chiếm một cái chân thật cấp hố. Trận này tận thế để tài suy diễn phó bản, mặt ngoài nhìn là 20 cái tuyệt vọng cấp thế lực ngang nhau, trên thực tế lại là có hư hư thực thực chân thật cấp linh nhân tồn tại, còn có mấy cái kia bình thường căn bản không có tồn tại cảm giác hỏa, nói không chừng bên trong liền lăn lộn một hai cái chân thật cấp tiến đến. Dưới loại tình huống này, Triệu Nhất Tiểu cùng Cắt Lốt hai cái tuyệt vọng cấp đồng đội, lại thêm tiềm ẩn minh hữu, tỉ như Triệu Nho Nho, Hứa Thụ, Lạc Giác chờ một chút, nhìn như rất có ưu thế, trên thực tế đều là bọn nước. Chân thật cấp khẳng định là sẽ nghiền ép bất kỳ một cái nào tuyệt vọng cấp, phá kính bên trong cách chân thật cấp gần nhất chính là Khúc Hàm Thành, nhưng nàng còn cần một trường tấn cấp suy diễn tài năng hoàn thành đến chân thật cấp lộ xác. Nói tóm lại, Cắt Lốt cùng linh nhân chống lại, một đối một mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, linh nhân nếu là thật nghĩ đối Cắt Lốt động thủ, Cắt Lốt chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy trốn. Nếu là một cái sơ sẩy chạy chậm, khả năng liền vĩnh viễn cũng chạy không thoát. Loại tình huống này, Triệu Nhất Tiểu cơ hồ có thể nghĩ đến Ngu Hạnh sẽ làm thế nào. Nếu như Cắt Lốt không có rất nhanh tiếp tục liên hệ bọn họ, Ngu Hạnh nhất định sẽ vì bảo đảm Cắt Lốt an toàn, đi căn cứ nhìn một chút. Quả nhiên, Ngu Hạnh đem người giấy bỏ vào trong túi, một giây sau liền trả lời Triệu Nhất Tiểu, nếu quả như thật là linh nhân nhường Cắt Lốt lâm vào nguy hiểm, kia hoàn toàn là ta nổi, ta muốn đi căn cứ tự mình xác nhận một chút. Ta cũng muốn đi. Mỗi ngày đều nghe Cắt Lốt đàm luận căn cứ sự tình, Triệu Nhất Tiểu còn không có chân chính đi xem qua một chút đâu. Nhưng là hắn đều đã làm xong bị Ngu Hạnh cự tuyệt chuẩn bị, hắn cùng đi, linh nhân liền tương đương với nhiều một cái có thể chế ước Ngu Hạnh thủ đoạn. Đỉnh bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 36, đi. Đi căn cứ chơi chương 36, đi. Đi căn cứ chơi Triệu Nhất Tiểu nhìn qua Ngu Hạnh chờ đợi Ngu Hạnh cự tuyệt. Biết rõ sẽ bị cự tuyệt còn là dẫn ra, hắn chỉ là cho thấy một chút thái độ của mình, hắn hy vọng Ngu Hạnh biết, hắn không chỉ có sẽ là đột phá khẩu, cũng có thể là đột phá địch quân lưới dao. Tại về sau cần hắn thời điểm, hắn có thể tại bất luận cái gì địa phương trên đỉnh. Ngu Hạnh nói, "Tốt, ngược lại ngươi giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ hoàn thành, giai đoạn thứ 4 nhiệm vụ còn không có ra, vừa vặn đi với ta chuyến căn cứ. Triệu Nhất Hữu. Triệu Nhất Hữu trong nháy mắt cũng không có kịp phản ứng Ngô Hạnh nói cái gì. Ngô Hạnh bay đầu kỳ quái nhìn Triệu Nhất Hữu một chút, ngươi đây là cái biểu tình gì? Triệu Nhất Hữu chẹn họng một chút, ta cho là ngươi sẽ không đồng ý. Ngô Hạnh cười, ta vì cái gì sẽ không đồng ý? Là ghét bỏ ngươi quá yếu sao? Triệu Nhất Hữu, ngươi nào biết đâu, không phải một mực tại ghét bỏ sao? Ngô Hạnh tựa hồ thông qua Triệu Nhất Hữu ánh mắt nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, sờ lên chóp mũi, bất đắc dĩ cười, chúng ta tốt xấu cũng có một năm không thấy, ta cũng không biết ngươi phát triển đến cái tình trạng gì, nhưng là một năm trong lúc đó liền có thể tấn thăng tuyệt vọng cấp, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không cần ta đến tán thành đi. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Triệu Nhất Hữu sẽ không có cách nào chính mình theo dạp chiếu phim virus ô nhiễm bên trong tỉnh táo lại, nhưng mà sự thật chứng minh hắn chính là quá lo lắng, nếu như hắn chậm thêm một điểm tiến vào Triệu Nhất Hữu trong đầu thế giới, Triệu Nhất Hữu chính mình đều muốn đi ra. Điều này nói rõ Triệu Nhất Hữu không chỉ là tại bóng ma, lệ quỷ hệ thống sức mạnh phương diện có to lớn trưởng thành, trí lực cùng nhạy cảm cũng không có bị kéo xuống. Tiểu ca đã rất lợi hại, ta còn nào có mặt nói tiểu ca không được. Ngu Hạnh chắc là sẽ không keo kiệt cho đối Triệu Nhất Hữu khích lệ, tựa như hắn sẽ không keo kiệt cho đối Triệu Mưu trào phúng. Vậy nếu như linh nhân lợi dụng ta uy hiếp ngươi đâu? Triệu Nhất Hữu chủ động nhắc tới cái này gốc dạng, bởi vì từng tại tử vong đường thẳng song song lấy dễ ảm bên trong, linh nhân chính là làm như vậy. Hắn lúc ấy không có năng lực phản kháng, dù cho không có để lại cái gì bóng ma tâm lý, nhưng như cũ đối với cái này canh cánh trong lòng. Bởi vì hắn không xác định mình bây giờ có hay không có phản kháng linh nhân lực lượng, linh nhân mạnh bao nhiêu vĩnh viễn là bí mật, không có bất kỳ cái gì một cái video tư liệu có thể nhìn ra linh nhân át chủ bài, Triệu Mưu đã tận khả năng đem linh nhân nghiên cứu cái út sớp, cũng không có cách nào thu thập được đầy đủ tình báo. Đại đa số đối với linh nhân đề phòng, còn là thông qua thiên kê xem bói được đến, bình thường có linh nhân tham gia suy diễn ghi chép căn bản cái gì cũng nhìn không ra, linh nhân chỉ có thể hướng đại chúng mở ra hắn muốn để người khác biết kia bộ phận, người khác thậm chí phân biệt không ra nào là hắn tận lực lừa dối. A, xem ra ngươi cũng đã hiểu rõ hắn. Ngu Hạnh không chút nào bất ngờ linh nhân hôn đản tác phong sẽ bị mọi người biết được, linh nhân giống như luôn luôn liền chưa từng che giấu chính mình xấu, thậm chí sẽ không sử dụng âm mưu, đều là dương mưu, còn là loại kia biết rõ hắn muốn làm gì, lại như cũng không cách nào phòng bị dương mưu. Loại này mới là đáng sợ nhất. Bất quá Ngu Hạnh đã đối với cái này miễn dịch. Hắn buông tay, ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi cũng phải đối ta có lòng tin, tốt xấu ngươi cũng là cùng ta cùng đi căn cứ, hắn muốn làm sao vượt qua ta nhằm vào ngươi. Liền xem như muốn cầm ngươi uy hiếp ta. Ta còn có thể cho hắn cơ hội này sao? Linh nhân quá có đầu óc. Thế nhưng là hắn cũng có. Hắn thừa nhận, nếu là Cắt Lốt bởi vì hắn bị linh nhân giết chết làm tàn, sau đó Triệu Nhất Tiểu lại theo sát ở trước mặt hắn nhận không thể nghịch tổn thương, hắn khả năng thật sẽ phá phòng thủ. Đã từng kiêm ngơ ngơ ngắc ngác, giống như quái vật bình thường hỗn loạn thời kỳ, cũng không có theo trong đầu của hắn biến mất, kia đoạn ký ức, cùng với thời điểm đó đủ loại ý tưởng, chỉ là theo thời gian trôi qua mà bị phong khắc ở linh hồn chỗ sâu, không có nghĩa là hắn sẽ không lại xuất hiện loại tình huống kia. Lý trí là ước thúc ngu hạnh duy nhất dây thừng. Mặc dù hắn là cái tên điên nhân cách dị hóa độ vượt xa đoạn lạc tuyến, có thể tại loại tình huống này còn có thể duy trì lý trí, không càng mang ý nghĩa lý trí đối với hắn tầm quan trọng sao? Nếu là hắn phá phòng thủ, đánh mất lý trí, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm ra một ít hiện tại thanh tỉnh mình tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến sự tình. Linh nhân có lẽ chính là muốn nhìn đến một màn này đi, nhưng là ngu hạnh sẽ không cho linh nhân cơ hội này. Linh nhân thông minh, ngu hạnh tự giác cũng không ngu ngốc, linh nhân muốn đánh cái gì chiến thuật, hắn phụng bồi là được rồi, có hắn tại, không có khả năng nhường Triệu Nhất Tiểu rơi xuống loại trình độ đó, càng không khả năng nhường chính mình rơi xuống loại trình độ đó. Triệu Nhất Tiểu đã hiểu. Ngu Hạnh không chỉ có là đối với hắn trưởng thành có lòng tin, càng là đối với chính mình lưu trí tuyệt đối tự tin, linh nhân tồn tại mang theo cho Ngu Hạnh bóng ma, chính một điểm một chút rút đi. Đây là một chuyện thật tốt. Thế là Triệu Nhất Cửu đầy đủ quán triệt cái gì gọi là tín nhiệm, khóe miệng của hắn thậm chí đều mang tới một tia nụ cười như có như không, hiển nhiên cao hứng phi thường. Liên Cắt Lốt có thể sẽ gặp nạn hỏng bét tình huống đều không thể ngăn cản loại này cao hứng, bọn họ không có lập tức vọt tới căn cứ đi, mà là còn có thời gian ở đây phân tích, kỳ thật cũng là biết, Cắt Lốt không có khả năng bị miểu sát. Toàn bộ phá kính trong tiểu đội, bảo mệnh năng lực mạnh nhất trừ chân thân vì linh hồn thể khúc hàm thanh bên ngoài, chính là có thể cùng người giấy đổi sinh mệnh Cắt Lốt. Ma thuật bên trong đại biến người sống, phương bị đổi, thị giác lừa gạt, Cắt Lốt đều chơi vô cùng thuận tay. Hắn liền cùng cái cá trạch bùn đồng dạng, càng đừng đề cập hắn am hiểu còn là không gian lực lượng, cho dù là linh nhân muốn bắt đến hắn, cũng phải tốn nhiều sức lực. Hơn nữa linh nhân sẽ không trực tiếp hạ sát thủ, tối thiểu sẽ chờ đến bảo đảm Ngu Hạnh có thể thu đến tin tức thời điểm. Nhờ Ngu Hạnh sinh ra mặt trái cảm xúc mới là linh nhân mục đích. Quyết định tốt lắm muốn đi căn cứ, Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu nhanh chóng rời đi rạp chiếu phim. Hiện tại đã là trạm vào tối, bầu trời hiện ra chói mắt màu đỏ cam, lại có loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Bọn họ tại phòng chiếu phim chống cự ô nhiễm thời gian rất dài, trong lúc bất chi bất giác liền đi qua rất lâu. Diệp Thanh ước chừng là ngay tại đùa bỡn rạp chiếu phim bán linh, vừa rồi Ngu Hạnh nhìn xem Triệu Nhất Cửu hoàn thành giết chết người bị lây nhiệm vụ thời điểm, là có thể cảm giác được rạp chiếu phim virus ước số tựa hồ mỏng manh không ít. Bán linh virus ước số sẽ không bởi vì bị người lây bệnh tử vong mà giảm bớt, như vậy cũng chỉ có thể cho thấy virus thành hình bán linh xảy ra chuyện, tiêu hao không ít ước số để duy trì tự thân tồn tại. Có thể nghĩ Diệp Thanh còn không có chơi chán, nếu không bán linh đã sớm tiêu tán. Ngu Hạnh nhìn xem rạp chiếu phim bên ngoài màu ấm bầu trời, cùng với bị tia tranh hồng ánh sáng chụp được chiếu lấp lánh mặt khác hậu hiện đại kiến trúc, cười nhẹ một tiếng, sờ lên trên cổ tay đeo đồng hồ con não. Triệu Nhất Tiểu giết chết cái thứ nhất phòng chiếu phim bên trong người bị lây thời điểm, Ngu Hạnh liền móc người bị lây đồng hồ, đeo ở trên cổ tay của mình. Hoang Đường hệ thống đã một lần nữa chú ý tới hắn, cơ hội là ngay lập tức tìm tới, đồng thời một lần nữa thành lập kết nối. Một loạt liên quan tới cái này suy diễn phó bản bối cảnh đều đã chuyển thâu cho hắn, hệ thống thái độ phi thường tốt, tựa như là đang nên tiếp một cái khi còn bé mất tích hiện tại bất ngờ trở về hải tử, không chỉ có ngay lập tức hướng hắn phát biểu chúc mừng, còn đối với hắn biểu thị ra xin lỗi. Hệ thống còn nói, sẽ tại Ngu Hạnh phát ly phó bản trở lại hiện thực thời điểm, cho hắn phát đền bù, đồng thời sẽ tại lần trước song phương hệ thống đối lập tử tịch đảo trong hoạt động, Ngu Hạnh biểu hiện chỗ đáng giá ban thưởng phát lại bổ sung cho hắn. Ngu Hạnh có thể cảm giác được hệ thống cái phản ứng này phía sau nồng đậm của quái, thật giống như hệ thống ngay tại lập mưu cái gì, nhất định phải hướng hắn biểu hiện ra nhiệt tình đồng dạng. Có lẽ là bữa tối cuối cùng. Hồng Môn Yến. Bởi vì Hoang Đường hệ thống thực sự không phải cái gì lương thiện gì đó, cho nên Ngu Hạnh não bổ đi ra đều là không tốt lắm khả năng. Nhưng hắn khám phá không nói toạc, bởi vì lúc này hắn cần cũng là hệ thống thân mật thái độ, bởi vì hắn là nửa đường tiến vào suy diễn, hệ thống đều không có cho hắn bố trí bất cứ nhiệm vụ nào, chỉ nói hắn có thể cùng suy diễn kết thúc lúc may mắn còn sống sót thôi diễn giả cùng nhau truyền tống rời đi. Mặc dù mặt nạ nhân cách, phía trước ban thưởng kết toán, hứa hẹn đền bù toàn diện đều muốn chờ hồi thế giới hiện thực về sau tài năng phục hồi như cũ cung cấp cho, nhưng hắn cùng Diệp Thanh khế ước lại bị hệ thống ngay lập tức kích hoạt lên. Ngu Hạnh cùng Diệp Thanh một lần nữa về tới lẫn nhau trong lúc đó có thể cảm giác được liên hệ trạng thái, hắn câu môi, dùng ý niệm đối ngay tại giày vò bán linh Diệp Thanh lưu lại một câu, liền dẫn Triệu Nhất Tiểu nên ngang rời đi. Đỉnh bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 37, người đến người đi khu ký túc xá chương 37, người đến người đi khu ký túc xá trạm vạng tối là cái rất ngắn khái niệm, làm đầy trời màu đỏ cam dần dần ảm đạm, cuối cùng bị đỏ sẫm thay thế, lại đến hoàn toàn đêm, bất quá ngắn ngủi nửa giờ mà thôi. Cắt lốt cùng linh nhân tại phòng ăn thời điểm căn bản đều không có điểm đồ ăn, chỉ là tìm một cái có thể tự do nói chuyện trời đất địa phương nói chuyện, mà lúc này, bụng hắn lại có chút đói bụng. Sớm biết vừa rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Cắt lốt tựa ở hành lang trên vách tường, sờ lên chính mình bụng. Hắn cúi đầu, sợi tóc màu xanh lam che khuất mặt mày, đỉnh đầu đèn treo cho cắt lốt đánh lên một tầng nhàn nhạt bóng ma. Thanh niên thân cao chân dài, khí chất đặc biệt, hướng chỗ ấy khẽ nghiêng, dù cho không nói lời nào cũng có thể thu hút đến một bên đi qua đủ loại nữ tính lực chú ý hắn ngay tại khu ký túc xá, bên người tất cả đều là người. Trong đó một cái hơi có vẻ nhìn quen mắt nữ hài bu lại, vừa vặn nghe thấy hắn nói thầm nói, đưa tay chọc chọc hắn, "A Lạc, ngươi hôm nay chưa ăn cơm?" Cắt lốt dương mắt hướng cô gái này nhìn lại. "Nô, là một cái phi thường có may thiên phú nữ sinh, một mực tại căn cứ chế phục chế tác đơn vị công việc. Thanh lý tiểu đội y phục tác chiến cùng với mặt khác người sống sót trên người cái này thẩm mỹ kỳ quái, giống như quần áo bệnh nhân đồng dạng thường phục, đều đến từ căn cứ hậu bị công tác tổ. Cô bé này theo hắn đi tới căn cứ bắt đầu từ ngày đó, liền rõ ràng biểu thị ra hứng thú với hắn, cuối cùng sẽ đến bắt chuyện, thậm chí ở trên đầu cho phép phạm vi phía dưới, cho hắn mang một điểm mới chế tác phẩm dùng thử." Hắn cũng không khách khí, gật gật đầu cảm thán nói, "Thật thật đói a." Tính đến giữa trưa, hắn đã cả ngày không có ăn cơm. "Ta trong túc xá còn lưu lại chút ít cả nhìn mua đồ ăn vặt." Muội tử nói, "Quầy bán quà vặt chỉ là người sống sót trong căn cứ quầy bán quà vặt, từ thanh lý tiểu đội tại nguy hiểm trong thành vơ vét đủ loại vật tư, lại đưa đến quầy bán quà vặt bên trong ra bán. Tiền tệ là người sống sót căn cứ cống hiến tích phân." Muội tử nhìn xem cắt lốt giống như đều bị đói gầy khuôn mặt tuấn tú, cười hắc hắc, "Ta đồn ngươi thích khoai tây chiên, ngươi đợi ta đi lấy cho ngươi à?" Cắt lốt đặc biệt xúc động. Hắn hướng muội tử nhe răng cười một tiếng, đem bàn tay đến muội tử trước mặt, ai cũng thấy không rõ hắn làm cái gì, chỉ thấy một cái búng tay về sau, cắt lốt cổ tay khẽ đảo, trong tay liền có thêm một đóa tung bay mùi thơm tiểu quế hoa. Muội tử con mắt lập tức chiếu lấp lánh, cắt lốt méo mó đầu, cười nói, "Dân di thực vi thiên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được một đóa hoa đổi một túi khoai tây chiên, ngươi thua lỗ." "Lỗ hay không lỗ ta quyết định, ta cảm thấy không thiệt." Muội tử vô cùng cao hứng đem hoa quế tiếp được, quay người nhảy nhảy nhót nhót hướng phòng ngủ đi đến, đi cho cắt lốt cầm khoai tây chiên. Nhìn xem muội tử này đơn thuần bóng lưng, cắt lốt đầu lưỡi đỉnh quay hàm, ánh mắt nhạt nhẽo, nhìn không ra là thế nào cảm xúc. Bên cạnh có đi ngang qua, thấy thế dùng tuổi trò thọc hắn, "Tiểu Giao còn không có bạn trai đâu, ngươi đây là muốn ôm được mỹ nhân về à?" Người sống sót căn cứ tổng cộng cứ như vậy mấy trăm người, lẫn nhau trong lúc đó đều được cho nhìn quen mắt. Mà những cái kia xinh đẹp, năng lực cường, xoáy khí, hoặc là cùng lãnh đạo có quan hệ, tự nhiên mà vậy sẽ bị càng nhiều người chú ý, cho cắt lốt đồn khoai tây trên Tiểu Giao chính là cái trước. Cắt lốt nghe nói đối người kia cười cười, vậy cũng không nhất định, ai nói chuẩn đâu. Hắn chỉ là phát ra mị lực của mình, thu hút một chút có thể dùng giúp đỡ à, mới sẽ không đem chính mình cũng cho vào. Mặc dù hắn phủ nhận, nhưng mà đi ngang qua mấy người còn là cùng nhau phát ra một phen ý vị thâm trường ồn ào. Cắt lốt lộ ra tức giận biểu lộ, "Khởi cái gì hống, đánh các ngươi bài đi. Còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời gian, khu ký túc xá tụ tập sở hữu ban đêm không có công việc người sống sót, bọn họ phần lớn đều không có trực tiếp tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi, mà là tại khu ký túc xá trong phòng giải trí nói chuyện phiếm đánh bài, tiến hành trong một ngày vui sướng nhất thời gian. Dù sao đoán linh tận thế chủ yếu nhằm vào còn là sinh linh, đối với khoa học kỹ thuật cũng không có rõ ràng phá hư, người sống sót căn cứ cơ sở công trình kiến tạo rất là không tệ, khu ký túc xá chống ra một cái lễ đường lớn nhỏ giải trí phòng, bị chia cắt thành cái này đến cái khác đơn độc gian phòng. Có thể thấy được là tinh khiết phòng nghỉ, cung cấp những người sống sót chơi một ít bài loại hoạt động, có chút thì có thể dùng đến đánh bóng bàn, cầu lông, còn có thể chơi một ít máy rời máy chơi game. Tại ăn quá muộn cơm lại không tới cấm đi lại ban đêm trong khoảng thời gian này, giải trí phòng có thể nói người đến người đi. Cắt lốt cố ý chọn một chỗ như vậy đợi. Tại phòng ăn thời điểm, làm tiểu người giấy đối diện truyền đến ngu hạnh thanh âm, trong lòng của hắn thật là hơi hồi hộp một chút, biết gần trong gang tấc linh nhân khẳng định phải chất vấn. Hắn căn bản không kịp vấn vì cái gì ngu hạnh sẽ xuất hiện tại cái này suy diễn bên trong, tại linh nhân nguyền rủa rào sắt đến thời điểm, hắn quyết định thật nhanh cùng bị hắn cất ở căn cứ xa nhất một cái tiểu người giấy đổi mệnh, thuấn di đến khu ký túc xá. Tóm lại, nơi này người rảnh rỗi rất nhiều, cắt lốt hôn tạp ở trong đám người, coi như linh nhân nghĩ đến bắt hắn, cũng phải bận tâm nhiều như vậy nguyên thế giới tầm mắt của mọi người. Đám người chính là tránh né hết thảy như quỷ xà thần tốt nhất càng tránh gió. Thân là ma thuật sư cắt lốt am hiểu sâu đạo này, cho nên hắn tới liền không lại rời đi vị trí, mà làm một mực tại giải trí trong sảnh đi dạo. Hắn thậm chí tại người khác dưới mí mắt đi hội hòa phòng, lợi dụng bên trong giấy trắng làm mấy cái mới người giấy. Những cái kia người giấy hắn liền mang ở trên người, tùy thời chết thay dùng. Nếu như ngu hạnh thấy được những cái kia người giấy, cắt lốt liền muốn có chút giải thích không rõ, bởi vì hắn mới làm ra cái này người giấy, vô luận là hình dáng còn là ngũ quan, đều vượt xa bình thường tiêu chuẩn, nhất là tiểu người giấy mặt, nơi này không có bút lông, hắn dứt khoát mượn một chút hội họa phòng màu nước bút, cho dù là ngây thơ như vậy bút pháp, hắn nhưng cũng vẽ ra hết sức xinh đẹp mạn gà mặt. Hắn liên quan tới người giấy năng lực, trong đó một cái miêu tả chính là, người giấy họa càng tốt, năng lực hạn mức cao nhất liền càng cao. Thân là chân thật cấp, cắt lốt bản thân lực lượng cũng càng thêm siêu mẫu, đi tới điều này tuyến thời gian về sau, hắn chỉ có thể đem tiểu người giấy càng họa càng biết ngoáy, ngăn chặn người giấy nhóm năng lực, nếu không hắn nhất định sẽ bại lộ. Cắt lốt kỳ thật có nghĩ, ngu hạnh cùng triệu nhất tiểu có thể hay không tới căn cứ tìm hắn, nếu là trong tương lai, ngu hạnh tuyệt đối bỏ mặc hắn chính mình ở căn cứ lãng, nhưng bây giờ, ngu hạnh cùng triệu nhất tiểu cũng không biết hắn thực lực chân thật, nhất định sẽ lo lắng cho hắn. Hắn ngược lại là nghĩ một lần nữa cùng triệu nhất tiểu liên hệ, nhưng là vừa đến, vì chế ước linh nhân, hắn lựa chọn người đến người đi địa phương, cái này đồng dạng hạn chế hắn dùng người giấy truyền lời. Thứ hai, hắn kỳ thật có chút sợ linh nhân tại hắn kích hoạt người giấy nháy mắt, đột nhiên xuất hiện, đem nguyền rủa vượt qua. Triệu Nhất Tiểu vô luận cỡ nào có phòng bị tâm, đại khái cũng sẽ không phòng bị cái kia luôn luôn bị hắn dùng cái kẹp kẹp ở chiến thuật trong áo lót bên cạnh tiểu người giấy đi. Vạn nhất linh nhân nguyền rủa thông suốt đi qua, sự tình liền lớn hơn rồi. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 38, chúng ta một khởi chơi đùa đi. Chương 38, chúng ta một khởi chơi đùa đi. Lầu ký túc xá thành lập cũng không cao, bởi vì người thực sự là quá ít, trong rừng muốn tìm một khối đất trống cũng không dễ dàng. Thế là căn cứ áp dụng mì sợi tích, áp suất và ở tỷ lệ phương pháp tiết kiệm tài nguyên. Tiểu Giao từ thang lầu chạy lên đi, theo cầu thang gấp nhân vật chuyển mấy vòng, liền đặt tới ký túc xá hành lang. Nữ tính ký túc xá cùng nam tính ký túc xá chỉ cách xa một tầng thật mỏng trần nhà. Nữ tính ký túc xá xây dựng ở nam tính ký túc xá phía trên một tầng. Mỗi cái ký túc xá có thể ở mấy người, chỉ cần hai tầng là có thể đem mấy trăm người sống sót đều chứa được. Đúng rồi, thanh lý tiểu đội bởi vì cần huấn luyện, cho nên đơn độc phân phối tốt hơn ký túc xá tại một khác tòa nhà bên trong. Tiểu Giao theo tầng một giải trí phòng đến chính mình ký túc xá ngược lại là rất dễ dàng. Nàng vô cùng cao hứng nâng A Lạc đưa cho nàng hoa quế, nghĩ thầm, đây thật là một cái bước tiến dài. Đây là A Lạc lần thứ nhất đưa nàng đồ đâu. A Lạc không hổ là vi rút đột kích phía trước nghề nghiệp ma thuật sư, mỗi một lần trong đám người nói chuyện trời đất thời điểm, hắn luôn có thể sáng tạo ra kinh hỉ, tựa như đóa hoa này. Trong căn cứ là không có. Tiểu Giao đã cực kỳ lâu không có ngửi qua quế thu hoa quế mùi vị. Trên mặt của nàng treo không ức chế được mỉm cười, rất mau tới đến cửa ký túc xá phía trước, dùng chính mình thẻ từ quét ra cửa. Làm nàng không có nghĩ tới là, nàng trong túc xá lại có người. Nàng vừa mới tại giải trí phòng bên kia cùng nàng mấy cái bạn cùng phòng chào hỏi, theo lý thuyết, đám bạn cùng phòng đều dưới lầu, ký túc xá hẳn là trống không mới đúng. Nhưng lúc này nàng vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một cái cao gầy mảnh khảnh bóng lưng, người kia ghim bím tóc đuôi ngựa, mặc thanh lý tiểu đội y phục tác chiến, dáng người cao ngất, hẳn là một cái rất xuất khí tỉ tỉ. Thẳng đến người kia quay đầu. Tiểu Giao sửng sốt một chút, không biết làm sao. Đây không phải là tỉ tỉ, là cái nam. Còn là gần nhất tại nữ sinh bí mật vòng tròn bên trong rất nổi danh, mới vừa gia nhập thanh lý tiểu đội không bao lâu người mới, A Linh. Không phải, nam sao có thể tiến nữ sinh ký túc xá? Tiểu Giao ngay lập tức nghĩ tới là vấn đề này, sau đó là càng thêm nghi hoặc, ngươi tốt, ngươi vì cái gì tại ta trong túc xá? Linh nhân nhìn xem cô gái trước mặt, nhu hòa thanh lanh ánh mắt hơi hơi hạ. Cụ, rơi ở kia đóa ngay tại phát ra yếu ớt mùi hương hoa quế bên trên. Hắn cười, ngữ khí ôn hòa, xin lỗi, có chút đường đột, ngươi là Tiểu Giao đi. Chúng ta thanh lý tiểu đội có một số việc muốn tìm ngươi, sự tình tương đối gấp, ta liền không đi qua ngươi đồng ý đến ngươi túc xá, nhưng mà không nghĩ tới ngươi không tại. Ta đang định đi địa phương khác tìm ngươi đây. Tiểu Giao lập tức hiểu rõ, là thanh lý tiểu đội tìm nàng có việc à? Kia rất bình thường, nàng phụ trách chế tác tiểu đội vải áo phương diện trang bị, cuối cùng sẽ bị thanh lý tiểu đội người chọn 3 lấy 4, hoặc là hôm nay đưa ra ý nghĩ này, ngày mai đưa ra ý nghĩ kia, quả thực là làm khó nàng người chế tác này. Tựa như là không ngừng bị bên A khều xương bên B đồng dạng. Nói đi, chuyện gì? Nếu như rất nhanh có thể nói xong, liền mời ngươi ở đây nói rõ ràng lại có cái gì muốn cải biến địa phương. Nếu như cần nói rất lâu, xin cho phép ta xuống dưới cùng đồng bạn của ta nói một tiếng. Tiểu Giao cũng rất lễ phép. Dù sao vô luận thanh lý tiểu đội là cái cỡ nào hỏng bét bên A, hôm nay tìm đến nàng A Linh đều là đại soái ca một cái, hơn nữa trước đó chưa từng đi tìm nàng phiền thoái. Nàng còn băn khoăn muốn cho cắt lốt đưa khoai tây trên đầu, nhưng mà cũng không thể chậm trễ chính sự, nếu như cần thảo luận thật lâu, nàng trước hết xuống dưới đem khoai tây trên đưa cho cắt lốt, lại ngồi xuống cùng A Linh nghiêm túc tán gẫu. Linh nhân gật đầu, không cần phải gấp, ta chỉ nói mấy câu liền tốt. Tiểu Giao nháy mắt yên tâm. Linh nhân nhưng không có trước tiên nói hắn cái gọi là chính sự, mà là biểu đạt một chút đối hoa quế hứng thú, đóa hoa này ngược lại là rất xinh đẹp, mùa này khó tìm a. Đây là A Lạc đưa cho ta, đúng rồi, nhớ không lầm, ngươi cùng hắn là cùng một ngày đi tới căn cứ đâu, chính là có cái thời gian kém, không ngồi lên cùng một chiếc xe. Nghe được A Linh thưởng thức đóa này hoa quế, Tiểu Giao lập tức hứng thú, rất có điểm khoe khoang ý tứ, A Lạc là ma thuật sư nhà, vượt mùa hoa cái gì, mới lợi hại hơn không phải sao? Lần trước ta còn chứng kiến hắn cho quản lý ký túc xá đưa sơn chi hoa đây. Quản lý ký túc xá là cái 50 tuổi lão đại gia, nghe nói là căn cứ người quản lý thân thúc thúc, bình thường liền yêu chăm sóc hoa hoa thảo thảo. Cát Lốt vừa tới ngày đầu tiên liền đem quản lý ký túc xá đại gia cho hống cao hứng. Linh Nhân nghe, thu hồi đối đóa hoa kia chú ý, hắn cười như không cười nhìn xem Tiểu Giao, ngươi thật giống như thật thích. A Lạc, này, cái này không lớn ra đều biết sự tình sao? Tận thế đều tới, có tình cảm gì không đến mức lại che giấu, dù sao hưởng thụ một ngày là một ngày, vạn nhất bỏ qua thật sẽ hối hận. Tiểu Giao chính là cái rất lớn nết biết người, thừa nhận phi thường sảng khoái. Linh Nhân thế là ý cười sâu hơn. Thật hiển nhiên, thanh lý tiểu đội tìm Tiểu Giao cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa mới nhìn đến Tiểu Giao cùng Cát Lốt rất quen bộ dáng, đưa tới cửa cơ hội, vậy hắn liền không khách khí. Cát Lốt lại tại chỗ lắc lư trong chốc lát, cùng người khác nhau chào hỏi, thậm chí thắng mấy cục trò chơi. Hắn luôn có một loại cảm giác, Linh Nhân khẳng định là biết hắn ở đây, có lẽ ngay tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh nhìn xem hắn, tùy thời lập mưu cái gì. Thế nhưng là Linh Nhân so với hắn am hiểu hơn ẩn nấp, khí tức ẩn nấp, Cát Lốt rời đi, ngồi tổn thương, chết hay, dựa vào đều là không gian lực lượng tính linh hoạt, mà Linh Nhân nguyền rủa lực lượng mới là vô thanh vô tức. Cùng sát vách túc xá người đánh hai ván cùng loại với quyền hoàng cách đấu trò chơi đồng thời thắng về sau, vừa mới muội tử rốt cục trở về. Ký túc xá cũng không quy định bình thường không cho phép ăn đồ ăn vặt, chỉ là nhà ăn mở thời gian tương đối ngắn mà thôi. Tiểu Giao muội tử ôm trọn vẹn hai túi khoai tây chiên đến, một mặt ý cười, ở chung quanh người ồn ào âm thanh bên trong, đem khoai tây chiên hướng Cát Lốt trong ngực bị lại. Cát Lốt đánh giá Tiểu Giao mặt, tựa như nói dơ nói, ngươi thế nào đi một chuyến ký túc xá đi lâu như vậy à? Chậm thêm đến một điểm, ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đói thành xương của ta. A, phải không? Tiểu Giao sững sờ, sau đó có chút ngượng ngùng quấn quấn chính mình đuôi tóc, ngươi không có nhìn ra ta đổi bộ y phục sao? Phía trước món kia y phục mặc một ngày, có chút ấu hế. Ngụ ý, nàng vì càng đẹp mắt tới gặp Cát Lốt, cố ý đổi bộ y phục, cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Cát Lốt không nhìn ra cái gì dị thường, tạm thời yên lòng, đem chơi game vị trí tặng cho người khác, ngồi vào trên ghế salon bên cạnh, sẽ mở một gói khoai tây chiên. Trong thành khoai tây chiên tất cả đều quá thời hạn, không có ngoại lệ. Nhưng là thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển, căn cứ càng là có virus lan ra về sau mới xuất hiện năng lực mới cái chủng loại kia người. Số 51 căn cứ đặc sắc, chính là có thể để cho quá thời hạn thực phẩm bình thường trở lại, nghe nói là một vị bộ hậu cần quản lý năng lực đặc thù. Đây là khác căn cứ đều không có phúc lợi. Tiểu Giao cười híp mắt ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn một chút những máy chơi game kia, thật vất vả ta làm xong thanh lý tiểu đội mới nhất một nhóm kia y phục tác chiến, được đến 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, 3 ngày này ta đều phi thường có rảnh. Rõ ràng là đang ám chỉ Cát Lốt có thể hẹn nàng. Bất quá nàng cũng biết, Cát Lốt ở căn cứ nhân duyên phi thường tốt, cùng phần lớn nam tính nữ tính đều bảo trì tại một cái phi thường thân mật quan hệ bên trong, bản thân lại có chút lạnh canh, xưa nay không cùng ai vượt danh giới. Cho nên, Tiểu Giao căn bản không có ý định nhường Cát Lốt chủ động đáp lại cái này ám chỉ, nàng chỉ bên cạnh máy chơi game. Vừa rồi nhìn ngươi chơi cái này giống như rất lợi hại dáng vẻ, ta luôn luôn không chơi qua, ngươi có thể dạy ta chơi sao? Ta nói là chờ ngươi sau khi ăn xong. Cát Lốt ngược lại muốn ở chỗ này đợi đến cấm đi lại ban đêm tắt đèn, tùy ý gật gật đầu. Sau đó hắn đã nhận ra một tia cổ quái. Tiểu Giao lúc nào nhìn hắn chơi đồ máy? Nàng trở về thời điểm, hắn rõ ràng đã đánh xong. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 39, nói láo cùng chui vào chương 39, nói láo cùng chui vào Cát Lốt cảnh giác tại thời khắc này kéo căng. Hắn cũng không có như vậy nói, một cái thôi diễn giả một ngày không ăn cơm tính sự tình sao? Nhưng mà nếu như Tiểu Giao cùng hắn nói chuyện về sau, có ngắn ngủi thị giác mất đi, lại xác định sẽ rồi trở về tìm hắn, vậy liền chế tạo một cái thiên nhiên cơ hội, cho Linh Nhân từ đó làm tay chân cơ hội. Đúng vậy, Cát Lốt biết Linh Nhân từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó hắn, cùng với nhường Linh Nhân tại ngoài ý liệu địa phương bỗng nhiên tập kích, chẳng bằng chủ động dựng bậc thang, thu hút Linh Nhân thượng sáo. Tại Cát Lốt tưởng tượng bên trong, Tiểu Giao đi lên như vậy một chuyến, lại xuống khả năng tới cũng không phải là Tiểu Giao. Chỉ cần Linh Nhân còn đối với hắn có công kích ý đồ, liền sẽ không bỏ qua tốt như vậy thay người cơ hội. Sau đó lại lợi dụng Tiểu Giao vẻ ngoài dễ như trở bàn tay tiếp cận hắn, chỉ cần khoảng cách đủ gần, hạ chú còn là làm cái gì đều thật thuận tiện. Thế nhưng là tại Tiểu Giao đem hai bao khoai tây chiên kín đáo cho hắn thời điểm, Cát Lốt liền đã dùng chính mình phương thức nghiệm chứng qua, hắn là ma thuật sư, bản thân khống chế trừ không gian chuyển đổi ma thuật, còn có đối người xem khống chế, nhất là cách hắn gần nhất nâng nếu là đổi người, hắn thân là ma thuật sư có thể không biết sao? Tiểu Giao cũng không có bị đổi, nhưng vẫn là cái kia Tiểu Giao. Cát Lốt vốn cho rằng là Linh Nhân tiếp tục cần giấu đi, nghĩ đến cách thức khác tiếp cận hắn, nhưng nghe đến Tiểu Giao nói ra câu nói này trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy 10 phần không thích hợp. Thị giác không đúng, Tiểu Giao có thể nhìn thấy, cùng nàng nói ra được, thị giác không xứng đôi, thật giống như tại Tiểu Giao đi lên lầu cầm khoai tây trên thời điểm, nàng lại như cũng nhìn xem Cát Lốt cùng người khác chơi game dáng vẻ. Tốt. Cát Lốt trong lòng suy nghĩ chính là một chuyện, ngoài miệng lại miệng đầy đáp ứng Tiểu Giao, đợi chút nữa liền dạy ngươi chơi. Ừ, nàng sẽ không ở khoai tây trên bên trong hạ độc đi. Ăn đồ ăn vặt Cát Lốt tư duy nhảy vọt nghĩ đến. Đúng lúc này, giải trí bên ngoài phòng mặt có một điểm kỳ quái bạo động. Cát Lốt thính lực rất tốt, cách 2-3 cái gian phòng, hắn vẫn như cũ nghe thấy được người khác tiếng nói chuyện. Ta vừa rồi thấy được, có cái mới người sống sót đến rồi. A, ban ngày không phải vừa mới đi trong thành tuần sát qua một vòng sao? Thế nào ban đêm lại tới một cái? chờ một chút, ngươi nói người kia là chính mình tới sao? Hắn làm sao làm được nha? Là nam hay là nữ? Là già hay trẻ? Có thể một người ra khỏi thành đi đến căn cứ, phòng trường chính là trong thành đám kia độc lang đi, bọn họ đều có tịnh hóa đi ra năng lực đặc thù, tính an toàn so với chúng ta cao hơn, phía trước cũng không phải chưa từng có độc lang không chịu đựng nổi tìm nơi nương tựa căn cứ. Mới tới người sống sót. Cắt lốt lô hai khẽ động, nháy mắt nghĩ đến, chẳng lẽ là ngu hạnh tới? Có thể ngu hạnh sẽ cao như vậy pha đi cửa chính sao? Đây không phải là mang ý nghĩa ngu hạnh kế tiếp cũng chỉ có thể đi người sống sót căn cứ bên này thì bạn. Đang có một ít không xác định thời điểm, cái kia mang đến tin tức người còn nói, đúng, không sai, ta cũng phỏng chừng chính là không chịu đựng nổi mới tới, hắn vết thương chẳng chịu, vừa gõ mở cửa liền té bất tỉnh, bị mang tới. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi đi căn cứ cửa chính nhìn. Nói nhảm, quy định lên biết đâu, sau khi trời tối không cho phép chưa qua cho phép rời đi căn cứ, ngươi coi ta là mù. Là bạn gái của ta là chữa bệnh đội, nàng vừa rồi gọi điện thoại đề cập với ta khởi chuyện này. Cắt lốt nghe say sương ngon lành. Bị thương mới tới căn cứ, ý vị này chữa bệnh tổ sẽ cho người bị thương làm một lần toàn diện kiểm tra, để xác định người bị thương không có bị lây nhiễm. Nếu như được đến kết quả là người này đã bị lây nhiễm, như vậy căn cứ là sẽ không thu lưu cái này bom hẹn giờ, chỉ có thể đem hắn tại chỗ ném ra bên ngoài, đối đãi người bị lây, căn cứ chính là lãnh khốc như vậy, đây cũng là vì còn lại người sống sót phụ trách. Xem ra không phải ngu hạnh. Cắt lốt nhẹ nhàng thở ra, nếu như là ngu hạnh nói, nhất định phải tránh tụ thương, tránh cho bị chữa bệnh làm kiểm tra. Hắn biết ngu hạnh trong cơ thể nguyền rủa lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là ở cái thế giới này, càng cường đại càng đáng sợ quỷ hệ lực lượng, càng dễ dàng bị nhầm vào. A Lạc, ngươi đang làm gì? Thế nào còn ngẩn người ra? Một bên tiểu giao gặp cắt lốt nửa ngày không có động tĩnh, hơi nghi hoặc một chút đem tay cắt lốt trước mặt lung lay. Cắt lốt nghiêng nàng một chút. Tiểu giao là người bình thường, theo lý thuyết chính xác nghe không được bên ngoài rối loạn nguyên nhân. Hắn cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra, ta nghe thấy bên ngoài có người nói, trong căn cứ vừa rồi thu một cái mới người sống sót. A. Tiểu giao một mặt bất ngờ, mới vừa tới sao? Cái kia hẳn là chính mình đi tìm tới đi, thật lợi hại, ta ở bên ngoài thế nhưng là một ngày đều không tiếp tục sinh tồn được. Phản ứng của nàng phi thường chân thực, cũng thật phù hợp tiểu giao bình thường biểu hiện, nàng thậm chí còn lẩm bẩm một câu, lần trước làm cái đám kia quần áo nhanh không đủ, ôi, hôm nay lại thêm mấy người, chờ ta nghỉ ngơi kết thúc, lại muốn bận rộn. Cắt lốt không thể theo tiểu giao trên mặt tìm tới bất luận cái gì sơ hở, hắn sáng sủa cười một tiếng, đem ăn xong túi khoai tây chiên tử nhét vào phòng nghỉ cạnh ghế salon trong thùng rác, vô quần áo đứng lên, mặc kệ bọn hắn, nếu là có cái gì tình huống đặc biệt, nhân viên quản lý sẽ hướng toàn thể thông báo. Đến, ta dạy cho ngươi chơi game. Còn có một túi đâu, ngươi không ăn sao? Tiểu giao cầm lấy còn lại kia một túi khoai tây chiên. Quá hiếm có, không nỡ duy nhất một lần ăn xong, ta ban đêm mang về ký túc xá ăn. Cắt lốt cười trả lời. Nghe được hắn nói như vậy, tiểu giao trên mặt hiện lên một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng, tựa hồ đối với cắt lốt phản ứng cảm thấy thật cao hứng. Bất cứ người nào nhìn thấy thích người rất hài lòng cùng chân quý chính mình tặng lễ vật, đều sẽ cực kỳ khoái lạc đi. Cắt lốt xác định người trước mặt không phải linh nhân giả trang. Hắn cảm thấy linh nhân phải làm không ra ở trước mặt hắn đỏ mặt sự tình. Hơn nữa, nếu như là linh nhân nói, đang nghe có mấy người sống sót tới căn cứ về sau nhất định sẽ đi xem một chút, chỉ cần có như vậy một điểm xác suất cái này người sống sót là ngu hạnh, linh nhân liền sẽ không bỏ qua. Cắt lốt cùng tiểu giao chờ ở bên cạnh trong chốc lát, chờ đến máy chơi game ghế trống. Hắn nhường tiểu giao ngồi xuống thao tác, chính mình đứng tại tiểu giao phía sau, khoảng cách phi thường đến gần thời điểm, đột nhiên hỏi một câu, ngươi vừa rồi lên lầu thời điểm, có thấy người nào sao? Thấy người nào? Tiểu giao sững sờ, rất nhiều người a, trên đường còn có kết bạn đi phòng tắm đâu. Ta nói là, không nên xuất hiện tại nữ sinh túc xá người. Tỷ như thanh lý tiểu đội thành viên. Cắt lốt hỏi được đầy đủ trắng ra, cũng đầy đủ có chỉ hướng tính, hắn trên ngón trỏ mang một cái màu xanh sẫm trên mặt nhẫn bảo thạch lặng lẽ mở ra một con mắt, tập trung vào tiểu giao. Tiểu giao nhớ lại một chút, hoang mang lắc đầu. Cái này giống như không có. Cắt lốt giơ tay lên, giả vờ như lơ đãng nhìn một chút chính mình bảo thạch giới chỉ. Trên mặt nhẫn con mắt trừng lớn. Ừ, là đang nói láo. Bên kia, không có một hai người sống sót phòng hồ sơ bên trong. Ngu hạnh tìm một cái người bị lây đánh bất tỉnh phóng tới cửa trụ sở gây ra hỗn loạn ý tưởng thật thành công. Theo trong bóng tối nổi lên Triệu Nhất Tiểu đem ngu hạnh theo cái bóng bên trong đưa ra đến, nói nhỏ, nơi này chính là cắt lốt đề cập tới, quy nạp sở hữu người sống sót hồ sơ địa phương. Một giây nhớ ký mạng. Chương 40, ngu hạnh cho Triệu một rượu là cấn chương 40, ngu hạnh cho Triệu một rượu là cấn tận thế thư viện, phòng hồ sơ là chân quý nhất địa phương, bởi vì làm con người sắp diệt vong thời điểm, chỉ có những địa phương này mới có thể đem nhân loại đã từng tồn tại qua chứng minh, kéo dài tiếp chờ đợi một cái khác trí tuệ văn minh phát hiện. Ngu hạnh đi tới số 51 căn cứ hàng đầu mục tiêu cũng là nơi này. Đối với hắn hiện tại đến nói, chui vào căn cứ lại cực kỳ đơn giản, Triệu Nhất Tiểu có thể thông qua cái bóng xuyên qua, phi thường linh hoạt, mà hắn chính mình thì có thể lợi dụng nguyên rủa, dễ như trở bàn tay cướp mất những cái kia camera giám sát, sửa đổi thủ vệ nhân viên nhận thức, nên ngang đi tiến đến. Nhưng mà làm như vậy cuối cùng vẫn là rất dễ dàng lưu lại nhược điểm, đừng nói trong căn cứ có linh nhân, liền xem như đối với căn cứ bên trong mặt khác thôi diễn giả đến nói, mạo nhiên thêm ra không biết kỳ quái tồn tại, cũng đủ để bọn hắn đề cao cảnh giác đi điều tra. Cho nên ngu hạnh còn là lựa chọn nhường Triệu Nhất Tiểu mang theo hắn theo cái bóng bên trong xuyên thấu đến. Trời đã tối, Triệu Nhất Tiểu tính cơ động có cực lớn phát huy chỗ trống. Bọn họ quả nhiên thuận lợi tiến phòng hồ sơ, Ngô Hạnh mặc dù là tìm đến Cát Lốt, nhưng là hắn nhớ kỹ Cát Lốt có thể tại trong phạm vi nhất định cùng người giấy đổi vị trí, phòng trường tiến vào căn cứ phạm vi liền gần hết rồi, nếu như Cát Lốt cần một cái địa phương an toàn, tùy thời có thể rời đi đến, điều kiện tiên quyết là Cát Lốt thân người là tự do. Nếu như hắn đã bị linh nhân bắt lại, Ngô Hạnh liền càng không thể vội vàng đi tìm người, vậy sẽ chỉ nhường linh nhân càng thêm vấn. Ngô Hạnh nhìn xem tràn đầy hồ sơ trận, quay đầu hợp cấu người rượu nói, ngươi lại tiến trong bóng tối khắp nơi đi tìm một cái, đi căn cứ khu ký túc xá, nếu như Cát Lốt hiện tại còn tự do, nhất định sẽ tại khu ký túc xá. Triệu Nhất Tiểu bởi vì tính cơ động cao, đã tiên đoán được chính mình chân chạy kết quả. Hắn a một phen, quay người muốn đi, thậm chí không có ý định hỏi một câu Ngô Hạnh lưu tại nơi này muốn làm gì. Còn là Ngô Hạnh chủ động níu lại y phục của hắn, chạy nhanh như vậy làm gì? Ta còn chưa nói xong đâu. Triệu Nhất Tiểu, ngươi nói, phía trước Cát Lốt đã nói với ngươi, căn cứ chữa bệnh thiết bị có thể kiểm tra ra trong thân thể có hay không vi rút ướt số sót lại, ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú, cho nên định tìm một tìm chữa bệnh bộ phận hồ sơ tư liệu, cái này suy diễn thời gian rất dài, nhưng mà nhất định có nó nội dung chính tuyến, không có khả năng để các ngươi vẫn đợi đến tận thế kết thúc, chủ tuyến nhất định ngay tại cái trụ sở này bên trong. Ngô Hành nói, Triệu Nhất Tiểu đã đem Cát Lốt phía trước nhiều ngày như vậy đề cập tới hữu dụng tình báo, lấy nhất ngắn gọn phương pháp thuật lại cho Ngô Hành nghe. Loại này đẳng cấp cao thế giới luôn luôn càng về sau kéo càng nguy hiểm, nhanh chóng mở ra kịch bản chủ tuyến mới là lựa chọn chính xác. Ta trước tiên ở nơi này đọc qua một chút, ngươi thừa dịp thời gian này đi tìm Cát Lốt, nếu như tìm không thấy liền lại dò xét một chút toàn bộ căn cứ kết cấu, nếu như tìm được, xác nhận trạng huống của hắn, sau đó trở về nói cho ta. Ngô Hành nói, trên tay màu đen hoa văn đột nhiên hiện hiện, từng đạo tinh mịn màu đen hoa văn ngưng kết thành một cây đại thụ hình tượng, bộ rễ luôn luôn kéo dài tới trong cánh tay mặt, bị quần áo che khuất. Triệu Nhất Tiểu khi nhìn đến những đường vân này, nháy mắt liền cảm thấy hô hấp một trận ngăn chặn, toàn thân rợn cả tóc gáy, dù là Ngô Hành chỉ là tại sử dụng nguyên rủa lực lượng, cũng không có nhằm vào hắn. Hắn còn là có thể theo những đường vân này bên trong cảm thấy một trận thực cốt áp lực. Theo lần nữa nhìn thấy Ngô Hạnh đến bây giờ, Ngô Hạnh chỉ sử dụng qua khói đen, Triệu Nhất Tiểu không nghĩ tới, làm khói đen ngưng kết thành hoa văn thời điểm, sẽ khủng bố nhiều như vậy lần. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Ngô Hạnh hướng chính mình xích lại gần, Triệu Nhất Tiểu cảm thấy một tia mở mịt cùng bất an. Đừng sợ, ta nướng cái ân ký. Ngô Hạnh cười cười, có chút hài hước cảm thụ một chút Triệu Nhất Tiểu căng cứng, khẩn trương cái gì, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Hắn đưa tay đem Triệu Nhất Tiểu trên trán tế phẩm dây cột tóc kéo đi lên, xóa đi tóc rối. Sau đó đem lòng bàn tay dán tại Triệu Nhất Tiểu mi tâm. Triệu Nhất Tiểu, no, ta không có khẩn trương. Hắn chỉ là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích đến, cái này không cách nào tránh khỏi. Hắn cảm nhận được kia cổ lạnh buốt cùng làm hắn tim đập nhanh nguy hiểm, bản năng muốn lui về phía sau phòng ngự, nhưng hắn nhìn thấy Ngô Hạnh cười không nứt mặt, quả thực là cắn chặt răng quan, đem chính mình gắt gao đính tại chỗ. Ngô Hạnh sẽ không tổn thương hắn, hắn chỉ là đối loại lực lượng này có bản năng sợ hãi, tựa như nhân loại theo bản năng sẽ cách xa mãnh thú, cũng sẽ cách xa bén nhọn gì đó, đây là khắc vào DNA bên trong thói quen. Mi tâm của hắn càng ngày càng băng. Ngô Hạnh bàn tay vào lúc này phản phất hóa thành một khối mới từ trong tủ lạnh lấy ra đá xanh, những cái kia màu đen hoa văn đi theo khí tức dũng động, cho dù là tiêu tán đi ra một điểm, đều có thể trong không khí hóa thành hắc không thấy ngón tay xương mù dày đặc, chạm đến làn da thời điểm, Triệu Nhất Tiểu đều sẽ có muốn run rẩy xúc động. Nguyên lai một năm không thấy, Ngô Hạnh biến mạnh như vậy. Hắn mình đã đến tuyệt vọng cấp, nhưng vẫn là sẽ bị chân chính lộ ra thủ đoạn Ngô Hạnh áp chế, kia Ngô Hạnh nên tính là đẳng cấp gì? Bị đụng vào Triệu Nhất Tiểu có chút hỗn loạn nghĩ đến, hắn cảm giác được từng sợi thuộc về nguyên rủa khí tức chui vào da của hắn, tại trong đầu của hắn mạnh mẽ đâm tới. Bất quá tương đối mà thôi, cái này nguyền rủa phi thường ôn hòa, hẳn là hoàn toàn ở vào Ngô Hạnh khống chế phía dưới, vòng qua tinh thần của hắn, tại trong thân thể của hắn tạo thành một cái kỳ quái. Vòng đây, không đau đi. Ngô Hạnh còn là lần đầu tiên làm như thế, hắn tại trong khách sạn trải bước tốt lắm mình bây giờ sở hữu năng lực, lại cũng không đều thực tiết qua, cũng không biết có thể hay không sinh ra cái gì đau đớn. Hắn chỉ có thể bảo đảm an toàn, không bảo đảm thể nghiệm. Triệu Nhất Tiểu chậm trì hoãn, thanh âm có chút phát run, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại, không đau, chẳng qua là cảm thấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Hắn run rẩy không chỉ bắt nguồn từ hắn chính mình, còn có ý thức bên trong lệ quỷ. Hắn biết Ngô Hạnh sẽ không hại hắn, cho nên mặc kệ Ngô Hạnh lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, hắn đều có thể rất nhanh đánh giá ra an toàn của mình. Thế nhưng là lệ quỷ ý thức nhưng không có như vậy tín nhiệm Ngô Hạnh, cảm giác đã nhanh tại linh hồn run thành cái sảng. Suy, bình thường như vậy cũng, thật đến lúc này còn không phải đồ hèn nhát. Tại thích ứng Ngô Hạnh nguyền rủa lực lượng đồng thời, Triệu Nhất Tiểu còn tại tâm lý đối trong cơ thể lệ quỷ tiến hành thập phần khinh thường trào phúng. Lệ quỷ ý thức cơ hồ muốn cuồng bạo, hắn là nhát gan sao? Hắn chỉ là sợ chính mình hồn phi phách tán mà thôi. Hảo hảo ngủ cảm giác đâu, đột nhiên có một cỗ đủ để đem hắn rào sát lực lượng bị thả tiền đến, đem hắn bừng tỉnh, hắn có thể không run sao? Bất quá cái này lãng lực lượng nếu là đem hắn rào sát, Triệu Nhất Tiểu tinh thần cũng tuyệt đối không tốt đẹp được, chỉ có thể cùng chết, cho nên lệ quỷ ý thức ngược lại là thật tin chắc chính mình không có việc gì, cho nên liền nuốt ở ý thức chỗ sâu, trong bóng tối nhìn trộm. Nghe Triệu Nhất Tiểu nói như vậy, Ngô Hạnh an tâm, hắn tiếp tục dùng nguyền rủa khắc họa, tại hắn thị giác bên trong, trên tay cây hình hoa văn bộ rễ không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, dần dần lan ra đến Triệu Nhất Tiểu trên trán, hình thành một cái xoắn xuýt lại quỷ dị hình vẽ là cấn. Cuối cùng một bút cũng hình thành về sau, Ngô Hạnh để tay xuống, phức tạp màu đen hoa văn tại Triệu Nhất Tiểu trên trán dừng lại 2 giây, liền biến mất tại dưới da. Liền xem như lấy Ngô Hạnh thực lực bây giờ, cũng cảm thấy suy yếu một chút xíu. Đây là ta là ấn, ta ở bên trong phong ấn một phần nguyên rủa lực lượng nguồn suối, làm ngươi gặp được nguy hiểm, là ấn sẽ làm nhất trọng tuyệt đối bảo hộ, đồng thời nhắc nhở ta vị trí của ngươi, ta có thể thông qua cái này là cấn tuấn di đến bên cạnh ngươi. Vu Hạnh giải thích một chút hắn làm như thế nguyên nhân. Thật hiển nhiên, thứ này chủ yếu là đến phòng linh nhân. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 41, sách lược vẹn toàn chương 41, sách lược vẹn toàn có lạc ấn tồn tại, Vu Hạnh tài năng yên tâm triệu nhất tiểu một người ở căn cứ bên trong dò xét. Hắn không rõ ràng lắm mình bây giờ tại hoang đường hệ thống bình phán bên trong là thế nào đẳng cấp, nhưng mà tối thiểu không thể so với tuyệt vọng cấp yếu, lực lượng càng là tràn đầy, càng có thể cảm nhận được đã từng không cách nào cảm giác khí tức nhỏ bé khác biệt, cũng tỉ như nói hắn đứng tại triệu nhất tiểu trước mặt, hoặc là phía trước tại triệu nho nho cùng hứa thụ trước mặt, đều có thể rất nhanh xác định, lực lượng của đối phương không bằng chính mình. Kém xa tích tắc. Vu Hạnh đoán hắn hẳn là đạt đến chân thật cấp lực lượng tiêu chuẩn, chỉ là không có đi qua tấn thăng chân thật cấp trận kia thăng cấp suy diễn, về mặt tâm cảnh có chút khác biệt. Hoang đường hệ thống tấn thăng suy diễn còn là thật có ý tứ, tựa như lúc trước hắn tấn thăng phân hóa cấp thời điểm, hoang đường hệ thống cứ dựa theo hắn đã từng trải qua cho hắn hoàn nguyên ra được thủy quỷ, bà cốt cùng thôn hoang vắng. Hắn tại trận kia trong khi suy diễn trực diện qua lại, đem đã từng không muốn đối mặt ký ức lật ra đi ra, thoát ly về sau xác thực có loại tâm niệm rộng rãi cảm giác, dù cho dị hóa độ khả năng tăng, nhưng mà lâu dài đến xem chỗ tốt so với chỗ xấu đại. Theo lý thuyết tấn thăng tuyệt vọng cấp, chân thật cấp khẳng định cũng có như vậy một lần, Vu Hạnh thông qua hấp thu quỷ trầm thụ nguyên rủa mà nhảy tới, thiếu tấn thăng suy diễn, cũng không thông báo bao lớn ảnh hưởng. Quên đi, không trọng yếu. Vu Hạnh nhếch miệng, ngược lại hắn hiện tại lực lượng mạnh như vậy, cũng không có cảm thấy cái gì siêu khống dị thường, mặc kệ thiếu cái gì, nhìn qua đều không khác mấy. Triệu Nhất Tiểu sờ lên cái trán, ngón tay chạm đến có lạc ấn làn da, cũng không có cảm giác được bất kỳ dị thường, cái kia lạc ấn yên lặng ở tại tinh thần của hắn bên trong, giống như một cái tùy thời chờ phân phó cạm bẫy chờ đợi có con mồi chủ động xâm nhập. Hắn đứng tại chỗ chậm một hồi, trên người nổi da gà mới chậm rãi rút đi. Loại này lạc ấn tồn tại, cũng đủ để chứng minh hắn đầy đủ tín nhiệm Vu Hạnh. Bởi vì cái này lạc ấn tựa như là bỏ mặc người khác tại trong đầu lưu lại một cái tùy thời có thể khống chế hắn đồ vật, lại hướng xấu một điểm nghĩ, không phải khống chế, mà là tự bạo. Xoắn nát. Chỉ cần Vu Hạnh muốn, Triệu Nhất Tiểu tinh thần tùy thời có thể hóa thành một phấn. Hắn trầm xuống ánh mắt, đem màu đen dây cột tóc kéo xuống, che lại cái trán bộ vị, lại sửa sang bị Vu Hạnh làm cho phi thường tạm nhạt tóc trắng, lại một lần nữa nói, ta đây đi. Vu Hạnh lần này không có ngăn cản hắn. Triệu Nhất Tiểu lui lại hai bước, sau lưng dựa vào phòng hồ sơ vách tường, cả người đột nhiên giống như là nóng bức mùa hạ người tuyết bình thường hòa tan, hắn cấp tốc biến thành màu đen cái bóng, cùng tầm mắt bên trong hắc ám hòa làm một thể. Cái bóng xuyên qua tại cái bóng bên trong, vốn cũng không có giới hạn. Đêm tối, đối với Triệu Nhất Tiểu đến nói, quá nhiều như cá gặp nước. Cảm ứng được Triệu Nhất Tiểu khí tức tại trong nháy mắt đã đi xa, Vu Hạnh cười cười, nhưng không có giống hắn nói với Triệu Nhất Tiểu như thế lập tức đi tìm chữa bệnh tổ hồ sơ, ngược lại là hoạt động một chút cổ tay, đem trong túi chứa tiểu người giấy đem ra. Người giấy có lớn chừng bàn tay, đầu tròn trịa, thân thể cùng tay chân cộng lại cũng liền cùng đầu không chênh lệch nhiều, toàn bộ một đầu to thú đông. Đầu to thú đông bị trên bức tranh một kiện phim hoạt hình quần áo, quần sóc nhỏ, còn có giày thể thao, nhìn qua còn là rất tinh xảo, tóc hình dáng cũng tận số cắt đi ra, là cái đồng đồng đầu. Rõ ràng chi tiết đều hoàn thành phi thường tốt, có thể tiểu người giấy ngũ quan chính là như thế biết ngoái, bất quá, Vu Hạnh tại theo Triệu Nhất Tiểu nơi đó cầm tới cái này tiểu người giấy về sau, liền có một loại cảm giác cổ quái, là một loại chi tiết phương diện không hài hòa cảm giác. Hắn mới quen cắt lốt thời điểm, cắt lốt không quá biết hội họa. Cho tiểu người giấy họa ngũ quan lúc cho dù hết sức chăm chú, cũng vẫn như cũ sẽ đem ngũ quan họa khắp nơi bay loạn, thuộc về một loại nghiêm túc lại bất đắc dĩ xấu. Nhưng mà người giấy đẹp xấu trực tiếp quan hệ đến cắt lốt phương diện này năng lực cường độ, cắt lốt còn tìm hắn hỏi qua, có thể hay không dạy vẽ tranh. Hiển nhiên cắt lốt là rất muốn tăng cường họa kỹ, nhường người giấy năng lực đạt đến một cái độ cao mới. Nhưng là Vu Hạnh bây giờ nhìn lấy trong tay một năm sau bản mới tiểu người giấy liền y phục đều có, cũng không phải là vội vàng trong lúc đó vẽ ra tới, mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng xem như tiêu hao phẩm dự bị. Cái này ngũ quan thế nào còn có thể xấu như vậy? Cắt lốt không đạo lý trong vòng một năm họa kỹ đều không hề tiến bộ à, đều tấn thăng tuyệt vọng cấp. Mặc dù Vu Hạnh không có tham dự vào hắn các đội hữu một năm nay, nhưng mà cũng biết, tại hắn cùng hệ thống mất liên lạc phía trước, tuyệt vọng cấp đối với hoang đường hệ thống đến nói, đã là một cái phi thường cao đẳng cấp, vị vong điều tra tổ công hội tám cái tuyệt vọng cấp, đủ để cho cái này xác thực đến nói chỉ là cái tiểu đội đội ngũ vững vàng ở tại công hội xếp hạng hàng đầu. Trong năm đó nhất định xảy ra chuyện gì, nhường thôi diễn giả nhóm thực lực tổng hợp đều hướng lên chạy một đoạn, có lẽ là cùng thể nghiệm sư cái kia hệ thống cạnh tranh có quan hệ. Là bởi vì dụ phong trầm hoặc là phù thủy sao? Vu Hạnh còn chưa kịp đến hỏi phương diện này sự tình, hắn cũng không có ý định tại cái mặt thế này trong khi suy diễn đi xoắn suýt qua xa sự tình, đợi đến trở lại thế giới hiện thực, hắn có thể hỏi Triệu Nhu. Nhưng mà vô luận như thế nào, hắn cũng có thể theo thực lực tổng hợp cất cao chúng được ra kết luận, hiện tại tuyệt vọng cấp cạnh tranh đã phi thường kịch liệt. Cắt lốt rõ ràng đã có sẵn tăng lên năng lực đường tắt, làm sao có thể quái lạ từ bỏ. Vu Hạnh u làm con mắt hơi hơi hiện sáng, hiện lên một tầng băng sắc, trong bóng đêm nhìn chăm chú người giấy, giống như ban ngày. Hắn am hiểu vẽ tranh, tại Tử Tịch Đảo viện bảo tàng mỹ thuật thời điểm, chỉ bằng mượn phương diện này kỹ xảo lấy được ưu thế thật lớn. Cái này mang ý nghĩa hắn không có người khác dễ gạt như vậy. Triệu Mưu thật thông minh, bất quá hắn cùng Cắt Lốt nhận biết thời gian không đúng lắm, không nhất định nhìn thấy qua Cắt Lốt ngay từ đầu họa người giấy. Vu Hạnh nhìn ra được, trong tay hắn tờ giấy này người, so với ban đầu Cắt Lốt nghiêm túc nhưng mà xấu xí, đã tiến hóa thành qua loa mặt khác xấu xí. Cắt Lốt là cố ý như vậy họa. Vu Hạnh không thể không suy nghĩ nhiều một điểm, tỉ như, Cắt Lốt đây là tại ẩn giấu thực lực. Nhưng che giấu sức mạnh tại địch quân trước mặt liền gần hết rồi, làm gì liền cho đồng đội người giấy đều chọn loại này cho đâu, họa càng tinh tế hơn năng lực càng mạnh. Nếu như Carlos muốn lợi dụng người giấy di hình hóa bị, hắn chỉ cần đem cho Triệu Nhất Tiểu tấm này nghiêm túc vẽ xong, nói không chừng liền sẽ không có hiện tại như vậy lúng túng khoảng cách giới hạn. Tại Tử Tịch đảo lên thời điểm, Carlos cũng không cùng Ngũ Hạnh cùng nhau hành động qua, Ngũ Hạnh cũng không biết Carlos tại cho người giấy họa ngũ quan trên thái độ chuyển biến là từ lúc nào bắt đầu, nhưng mà dính đến đồng đội, Ngũ Hạnh một điểm chỗ sơ suất đều không muốn ra. Dù sao trong vòng một năm, Carlos xảy ra chuyện bị những vật khác chiếm cứ linh hồn cũng đều là khả năng tồn tại tình huống, hắn nhất định phải tận mắt nhìn đến Carlos, tài năng xác định Carlos có hay không dị thường. Bởi vậy hắn cần cái này người giấy. Đến đảo ngược định vị Carlos vị trí, không có nói cho Triệu Nhất Tiểu, là Ngũ Hạnh cẩn thận mà thôi, vạn nhất người giấy tại Triệu Nhất Tiểu bên người đợi thời gian quá lâu, đã cùng Triệu Nhất Tiểu sinh ra mặt khác liên hệ làm sao bây giờ? Chỉ có nhường Triệu Nhất Tiểu đi dò xét cũng tìm kiếm Carlos, hắn chính mình đảo ngược định vị Carlos mới là sách lược vẹn toàn. Đỉnh bàn điện thoại di động địa chỉ internet, chương 42, Ngũ Hạnh thế mà lại phụ thân chương 42, Ngũ Hạnh thế mà lại phụ thân Ngũ Hạnh cảm thấy hắn hẳn là có thể thành công. Trước đây thật lâu hắn liền có thể đem nguyên rủa lực lượng độ đến trên thân người khác tiến hành truy tung định vị, trong hiện thực định vị Lăng Hằng thời điểm, định vị phạm vi thậm chí đi theo Lăng Hằng đến sân bay. Bất quá hắn giải quyết rồi Phù Hoa thị liên hoàn án giết người, đem Hàn Tâm Di giết chết về sau, liền không có lại chú ý qua Lăng Hằng, không biết một năm qua đi, vị kia si tình nam nhân có hay không phục sinh hắn đáng sợ bạn gái. Nhưng mà cái này đều xa xa. Ngu Hạnh trong tay nắm nuốt tiểu người giấy, tại phòng hồ sơ tìm một hồi, thành công phát hiện một chi chuyên môn đặt ở phòng hồ sơ trên bàn học trung tính bút, bình thường mới hồ sơ nhập kho thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cần điền nhiều bảng biểu, là hắn biết nhất định sẽ có bút để ở chỗ này chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cầm tới trung tính bút, hắn đem tiểu người giấy bày tại trên bàn, bắt đầu đổi giấy vẽ người mặt. Có sao nói vậy dựa theo cắt lốt năng lực quy tắc, hiện tại cái này ngũ quan độ chính xác, đừng nói là hắn, thay cái am hiểu hơn truy tung người đến, cũng không có cách nào dùng. Hắn rất mau đem người giấy loạn thất bát tao viết mấy ngũ quan che lại, xảo diệu đem vốn có mực ấn đổi thành mới xinh đẹp khuôn mặt màu lót, khả năng không ít người lúc đi học đều đúng sách giáo khoa lên nhân vật làm qua chuyện này. Hắn đem ngũ quan vẽ xong về sau, còn một lần nữa tô lại người giấy tóc mái bằng, làm cho cả hình ảnh gần như hài hòa. Cắt lốt qua quýt người giấy tạo vật trong tay Ngu Hạnh rực rỡ hẳn lên, Ngu Hạnh nếp miệng, nô ra một sợi nguyền rủa khí tức thăm dò một chút. Sương mù màu đen bao trùm người giấy thân thể, không có dẫn phát bất luận cái gì phòng ngự cơ chế, nhưng hắn thao túng khói đen tiếp tục xâm lấn người giấy trên người vài quy tắc lúc, lại cảm nhận được rõ ràng bài xích. Ngu Hạnh con ngươi phát sáng, u lam nở rộ, theo ánh mắt danh giới bắt đầu, băng sắc một điểm một chút đi đến ăn mòn, rét lạnh kia màu sắc bên trong, dần dần hiện ra người giấy cái bóng. Phía trước hắn là nhìn không thấy bất luận cái gì quy tắc, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, nhưng là hiện tại, trong mắt hắn, nguyên bản bên người cái gì cũng không có người giấy, trên người đã quấn quanh lấy đủ loại khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả khí tức. Ánh mắt của hắn đem loại khí tức này cụ tượng hóa, tựa như phía trước phù thủy chủ động đem lực lượng thời gian cụ tượng hóa thành màu vàng kim quý tích đồng dạng, quanh quần tại tiểu người giấy trên người lực lượng cũng bị bày biện ra tới. Kia là từng sợi cùng cắt lốt màu tóc tương tự gì đó, bọn chúng rất có quy luật thủ hộ tại tiểu người giấy mặt ngoài, không ngừng du đậu, mỗi khi khí tức bơi qua, nhìn như vô hại màu lam xám nhưng dù sao sẽ đem không gian một chút xíu xé rách, hình thành từng cái đáng sợ khe hở. Mặc dù kia khe hở rất nhỏ, nhỏ đến người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy tình trạng, nhưng là Ngu Hạnh từng tại không gian thông đạo bên trong xuyên qua hai thế giới, đối loại lực lượng này hết sức quen thuộc. Là cái này, không gian chi lực. Nguyên lai không gian chi lực nhất định phải bị quan trắc được nói, chính là cắt lốt tóc loại kia màu lam xám. Thời gian là ám kim sắc, không gian là màu lam xám, nguyên rủa cùng bóng ma đều biểu hiện là hắc ám, không cẩn thận điểm đứng lên, Ngu Hạnh nguyên rủa lực lượng là hắc, Triệu Nhất Tiểu bóng ma lực lượng là tối. Ngu Hạnh còn phát tán nghi đến, Khúc Hàm Thanh tả dị ân điện linh hồn chân thân, hẳn là tượng trưng cho giết chóc, mà giết chóc là huyết hồng sắc. Cái này chính là đủ loại bản nguyên lực lượng cụ hiện hóa sao? Thằng đến có bản nguyên lực lượng đạt đến trình độ nhất định, tài năng thăm dò những lực lượng khác. Tại không có đạt đến độ cao nhất định thời điểm, mọi người thật vĩnh viễn không cách nào lý giải ở vào cái kia độ cao tồn tại, nhìn thấy thế giới là cái dạng gì. Tựa như đã từng Ngu Hạnh lý giải không được linh nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vì cái gì có thể đứng tại chỗ nhường chung quanh tất cả mọi người hóa thành máu loãng, lại vì cái gì cách thật xa là có thể cảm giác được hết thảy, vì cái gì có thể điều khiển người khác tuyệt vọng. Hiện tại hắn rốt cục đã hiểu. Ngu Hạnh nhìn qua tiểu người giấy trên người không gian quy tắc, ý đồ dùng chính mình nguyền rủa đi xuyên tạc quy tắc. Hắn cẩn thận quan sát đến không gian lực lượng du tẩu quy luật, thử nhường khói đen đi tới gần, kết quả chính là sương mù màu đen căn bản là không có cách tiếp cận không gian, mỗi khi khoảng cách quá gần, liền sẽ bị không gian khí tức chung quanh kẽ nứt xoắn nát, nếu như muốn hủy đi người giấy, cái này không gian lực lượng ngược lại sẽ không bị phát động, chỉ có hỏng sửa chữa quy tắc mới có thể như thế. Ngu Hạnh thăm dò hoàn tất, chân chính bắt đầu động thủ. Hắn nhường khói đen theo không gian du tẩu phương hướng, gia nhập người giấy quanh thân quy tắc bình chứng, một sợi một chòm tóc tơ đồng dạng mảnh khói đen dần dần lẫn vào không gian lực lượng, quá trình này so ra mà nói tương đối chậm chạp, nhưng có thể thành công. Khói đen góp gió thành bão, đem mỗi một sợi du tẩu không gian lực lượng đều bao vây lại. Bọn chúng cùng nhau dựa theo nguyên bản quy luật lưu động. Ngu Hạnh điều khiển phi thường tinh tế, không gian lực lượng dần dần thích ứng nguyên rủa lực lượng ở bên cạnh bồi hồi, cho nên khi Ngu Hạnh đem bao quanh nguyên rủa lực lượng nháy mắt buộc chặt, không gian kẽ nứt cũng không kịp triển khai, liền bị bám vào cái triệt để. Nguyên rủa lực lượng bắt đầu thôn vệ cùng đồng hóa không gian lực lượng. Quá trình này, nói đơn giản đến chính là, Ngu Hạnh đem cắt lốt bám vào tại người giấy trên người lực lượng cho đồng hóa thành chính mình. Không gian chi lực cùng cắt lốt có bản nguyên liên hệ, nhưng mà phi thường nhỏ bé. Đây cũng chỉ là cắt lốt mấy cái người giấy bên trong một cái, vẫn là tương đối qua quýt một cái, cho nên Ngu Hạnh động tác không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Tại hao tốn trọn vẹn sau 5 phút, Ngô Hạnh mới hoàn thành kiệt tác của mình. Hiện tại, người giấy trên người quy tắc chưa thay đổi, bản nguyên lực lượng lại trở thành nguyên rủa. Ngô Hạnh ý thức nối liền tại người giấy trên người, cảm nhận được một đầu giống dây nhỏ đồng dạng đông, theo người giấy trên người luôn luôn liên tiếp đến trong hư vô. Chính là cái này. Ý thức của hắn theo đường dây này, một đường hướng trong hư vô kéo dài. Ngô Hạnh ý thức thoát ly thân thể về sau, liền không có bị thân thể trói buộc xúc giác, thị giác, vị giác, khứu giác chờ một chút cảm quan, chỉ còn lại cảm giác, hắn liền dọc theo cái kia trong còi u minh dây nhỏ một đường hướng về phía trước. Xung quanh là kỳ kỳ quái quái sắc khối nhóm, không có ý nghĩa, cùng Triệu Nhất Tiểu mang theo hắn tại trong bóng tối xuyên qua lúc, có thể nhìn thấy những cái kia màu trắng đường nét nhóm đồng dạng. Hắn dần dần tiếp cận mục tiêu, theo ý thức góc độ đến xem, mục tiêu của hắn Carlos là một đống nhảy lên, hoa bát, không tên nhường người cảm thấy có chút rung động tiên diễm sắc khối. Sở dĩ nói rung động, là bởi vì sắc khối nhóm sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sức sống, trong mơ hồ lại dẫn cực mạnh tinh thần sức cuốn hút, nhìn thẳng cái này đoàn sắc khối thời điểm, có loại nhìn thẳng biển sâu cự vật bình thường sợ hãi mỹ cảm. Ngô Hạnh lập tức liền nào tới. Ngũ giác nháy mắt trở về, Ngô Hạnh tầm mắt khôi phục bình thường, hết thảy xung quanh rõ ràng sáng tỏ, trên đỉnh đầu ánh đèn, phụ cận mọi người nói chuyện cùng tiếng cười, làn da ấm áp. Nơi này tựa hồ có rất nhiều người, có thể là căn cứ ký túc xá. Carlos quả nhiên núp ở nhiều người trong túc xá, a Ngô Hạnh ý đồ túi đầu nhìn xem chính mình biến thành cái gì, tại tưởng tượng của hắn bên trong, hắn hẳn là từ bị hắn cải tạo người giấy, một đường truy tung đến một cái khác ở vào Carlos trong túi người giấy trên người. Nhưng hắn phát hiện chính mình thấp không được đầu, không chỉ có là đầu, địa phương khác cũng không động được. Hắn khả năng không tại tiểu người giấy trên người. Trước mặt là một cỗ máy chơi game, bất quá Ngô Hạnh có thể thấy được máy chơi game cùng hắn chính mình trong lúc đó còn cách một cái nữ hài đang đánh trò chơi, Carlos trong thanh âm mang theo kiên nhẫn cùng ý cười, thua không quan hệ, nhân vật này cách đấu ấn phím tương đối khó ấn, văn kê tiếp đổi một cái đơn giản tân thủ nhân vật đi. Nữ hài kia thật cao hứng đáp ứng. Ngô Hạnh, hắn đã nhận ra tự thân tình cảnh không thích hợp. Hắn ánh mắt giống như hoàn toàn cùng Carlos trùng điệp, Carlos lúc nói chuyện, nghe vào cũng không phải là theo bất luận cái gì địa phương khác truyền đến, thật giống như hắn cùng Carlos hòa thành một thể đồng dạng. Hắn đây coi như là làm được quỷ vật mới có thể làm đến phụ thân sao? Đỉnh bản điện thoại di động địa chỉ internet, chương 43, ngóa gặp quỷ chương 43, ngóa gặp quỷ trời xui đất khiến thu được một loại khác hiệu quả, Ngô Hạnh cảm giác mình tựa như trong trò chơi đập vào một sai lầm nội dung dường như. Carlos thân thể đối với cái này không phản ứng chút nào, hẳn là đối Ngô Hạnh tồn tại cũng không phát hiện. Mặc dù nói Ngô Hạnh vốn là muốn chính là ý thức xuyên qua tiến tiểu người giấy bên trong, tại lúc cần thiết có thể tự do hoạt động hoặc là hướng Carlos hỏi thăm chút gì, nhưng bây giờ loại tình huống này lại càng thêm ẩn nấp, thuận tiện hắn luôn luôn đứng ngoài quan sát. Dứt khoát, Ngô Hạnh liền lấy loại này kỳ quái thị giác bình ổn xuống tới, cảm thụ được Carlos cảm nhận được hết thảy. Hắn đầu tiên cảm thấy lạnh. Trong căn cứ nhiệt độ vừa vặn tốt, tuyệt đối không thể so không có bất kỳ cái gì bảo hộ trong thành ác liệt hơn, có thể Ngô Hạnh chính là cảm giác được một loại quanh thân phát ra lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo bên trong còn mang theo một tia âm u, không có hảo ý tâm tình tiêu cực, thập phần tiếp cận với quỷ vật. Nếu như không phải quỷ vật, như vậy hoặc là chính là một loại nào đó đặc biệt cường đại người bị lây, hoặc là chính là bọn họ cái này cùng quỷ vật có liên quan thôi diễn giả, chính đối Carlos lên không tốt tâm tư. Kết hợp phía trước đủ loại suy đoán, Ngô Hạnh phán đoán cô này lãnh ý hẳn là linh nhân cho. Có thể theo Carlos dạy cô em kia chơi game chỗ đi qua thời gian càng ngày càng dài, Ngô Hạnh thu thập được lãnh ý cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể xác định, loại kia rét lạnh nguồn gốc, ngay tại cách cắt lọt đường gần vị trí, gần đến, Ngô Hạnh cố gắng thu nhỏ phạm vi lúc, rốt cục đánh thắng một ván trò chơi tiểu giao muội tử bỗng nhiên về sau nhìn thoáng qua, kia xinh đẹp mặt thẳng tắp hướng Ngô Hạnh xem ra, vốn nên là một mảnh hư vông Ngô Hạnh dương mắt cùng nàng đối mặt. Tiểu giao ánh mắt có chút mất yêu, giống như là có chút mờ mịt. Ngô Hạnh nghe thấy Carlos hỏi, thế nào? Đột nhiên nhìn ta. Ai nha, không có việc gì, mặc dù ngươi xác thực rất đẹp trai không sai a, nhưng là vừa rồi. Có trong ngáy mắt. Tiểu Giao hơi nhíu lên lông mày, giống như là đang suy tư thích hợp tìm tử, ta cảm giác có người thấy được ta. Carlos giọng nói nghi hoặc, cái gì gọi là thấy được ngươi? Giải trí phòng nhiều người như vậy, muốn nói nhìn thấy, tùy ý quăng tới một ánh mắt đều có thể đem Tiểu Giao đặt vào tầm mắt bên trong. Không đến mức dẫn tới đặc biệt chú ý hơn nữa, Carlos là đoán được linh nhân sẽ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chung hắn, chỉ là hắn đều không có cảm giác được cái gì tầm mắt nguồn gốc, tiểu giao thế mà có thể cảm giác được sao? Tiểu giao lắc đầu, đưa ánh mắt theo Carlos, cũng là hiện tại Ngô Hạnh trên mặt rời, không biết, có thể là ta cảm giác sai rồi đi. Ngô Hạnh, mặc dù nhưng là, hắn cảm thấy mọi từ này nói nhìn thấy chỉ chính là bị hắn nhìn thấy. Hắn vừa mới khóa chặt loại kia lanh ý nguồn gốc, phát hiện nguồn gốc ngay tại mọi từ này trên người, còn chưa có bắt đầu cẩn thận hơn quan sát, liền bị mọi từ đã nhận ra. Bởi vì hắn hiện tại cùng Carlos cùng hưởng thị giác, cho nên hắn nhìn, ngược lại cũng không thể dẫn tới Carlos chú ý, nhưng là có một điểm là đã xác nhận, cái này bị Carlos gọi tiểu giao nữ hài tử, đang đứng ở một loại bị cổ quái khí tức lây nhiễm trạng thái, lúc nào cũng có thể bất lợi cho Carlos. Ngô Hạnh nháy mắt nghĩ đến, cô gái này có phải hay không là linh nhân tiếp cận Carlos thủ đoạn. Không cần linh nhân chính mình đóng vai đổi nữ sinh, chỉ cần cho nguyên bản nữ sinh gieo xuống một cái ám chỉ, liền có thể tại thời kỳ mấu chốt sinh ra to lớn thai hoàng ẩm, tỉ như nhường nữ sinh đột nhiên không bị khống chế dùng đao đâm vào Carlos thân thể, về sau lại thanh tỉnh. Tỉ như nhường nữ sinh tại mấu chốt trường hợp kể một ít bất lợi cho Carlos. Càng là cùng Carlos quan hệ tốt người, nói xấu có độ tin cậy càng cao. Lực lượng khác khả năng làm không được cái này, nhưng là linh nhân hệ thống sức mạnh là nguyên rủa a, cùng Ngô Hạnh đồng nguyên nguyên rủa. Am hiểu nhất làm một ít loẹt loẹt gì đó. Loại này tai họa ngầm trước hết thanh trừ hết, chật chật, nếu như hắn ở hiện trường nói, nói không chừng liền có thể thí nghiệm xem hắn đối với nguyền rủa lực lượng khống chế có thể hay không giải trừ linh nhân hạ nguyền rủa. Ngu Hành nghĩ như vậy, nhưng mà hắn hiện tại chỉ là cái ý thức thể, trừ ngũ giác cùng hưởng, không có bất kỳ cái gì có thể uống ngoại giới tiếp xúc năng lực đặc thù. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì mình bây giờ là ý thức trạng thái, không có nhục thể trói buộc, ngược lại đối cảm giác phương diện này sự tình am hiểu hơn. Tóm lại, Ngu Hành nhìn ra được Cát Lốt giống như cũng không có phát giác được quanh thân rét lạnh, hắn nhất định phải nhắc nhở một chút Cát Lốt. Cát Lốt chính bên cạnh cảnh giác cùng Tiểu Giao trao đổi bên cạnh quan sát xung quanh, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt cảm thấy thân thể của mình thoát ly không chế, hướng bên cạnh rời một bước. Cát Lốt, một bước kia thực sự là quá là nhỏ bé, hắn kém chút tưởng rằng ảo giác của mình, đang định lặng lặng chờ đợi một chút thời điểm, hắn trơ mắt cảm thụ được chính mình nâng lên mặt, nhường chính mình thoạt nhìn biến thành một cái hamster. Ngoá, chuyên ma. Cho tới bây giờ chưa thấy qua điệu bộ này mà thuật sư thập phần rõ ràng bị giật nảy mình, mồ hôi lạnh lập tức thẩm thấu quần áo, hắn lập tức điều chỉnh biểu lộ, phát hiện chính mình đối tầm kiểm soát của mình còn là rất hoàn mỹ, nhưng mà vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì đến từ ngoại bộ khống chế sức mạnh, cũng không có bất kỳ cái gì phương diện tinh thần xâm lấn, nếu không phải hắn vừa mới ăn khoai tây trên thời điểm để ý, đã kiểm tra qua, hắn đều muốn hoài nghi là linh nhân lợi dụng hạ chú khoai tây trên đến khống chế hắn. Tiếp theo, hắn lại phát giác được, thân thể của mình có một loại thoát ly cái này gian phòng nhỏ đi tới nhà vệ sinh xu thế. Carlos, Tiểu Giao phát giác được hắn đột nhiên trầm mặc, nghiêng đầu hỏi, ngươi thế nào A Lạc? Tại sao không nói chuyện? Ta đi trước đi nhà vệ sinh. Carlos biệt xuất một câu nói như vậy, mặt ngoài thong dong tự nhiên đối Tiểu Giao cười cười. Báo cho qua Tiểu Giao về sau, Carlos liền mở ra chân, hướng hành lang lên cuối nhà vệ sinh bước nhanh di động đi qua. Mặc dù thoát ly ánh mắt của người khác, sẽ cho linh nhân chế tạo tốt hơn trực tiếp công kích hắn cơ hội thế, nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, hay là thân thể đột nhiên không bị khống chế chuyện này càng đáng sợ a. Carlos được tìm chỗ không có không ai hảo hảo kiểm tra một chút, hơn nữa thân thể tựa hồ muốn hướng nhà vệ sinh đi, hắn cũng là thuận theo một chút loại cảm giác này, có trợ giúp hắn biết rõ ràng đến cùng phát sinh chút gì. Nhà vệ sinh bên trong không có người. Một phần người sống sót tại giải trí phòng, một bộ phận khác người sống sót thì tại bọn họ tự thân lầu ký túc xá tầng tiến hành rửa mặt. Carlos đi vào nhà vệ sinh, rốt cục lạnh run lập cập. Hắn sờ lên trên cánh tay khởi nổi da gà, theo mặt nạ nhân cách bên trong lấy ra một phen cái kéo, lại lấy ra một cái người giấy đến, nhỏ giọng nhắc tới, bắt đầu ma thuật biểu diễn, cho người xem nhìn thấy sở hữu tiềm ẩn thụ thương khả năng, đều từ an toàn thế thân đến tiếp nhận. Nói, hắn dùng một cái tay móng tay tại tay trái ngón giữa chỉ trên bụng tùy ý vạch một cái, một vệt huyết châu liền dì ra. Carlos đem viên kia máu bôi ở tiểu người giấy trên trán. Ngu Hành tại Carlos trong cơ thể đứng xem, thấy được người giấy đi ra, hắn không khỏi thần sắc hơi hơi ngưng lại. Quả nhiên, Carlos lần này lấy ra người giấy, ngũ quan họa được phi thường hoàn mỹ, là cần nhỏ máu tài năng kích hoạt người giấy. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 44, thị giác ma thuật chương 44, thị giác ma thuật so với phổ thông người giấy thêm ra một bước, hoặc là nói thêm ra một cái giá cao, Carlos lần này dùng phương pháp hiệu quả nhanh chóng. Sự miêu tả của hắn rất khéo léo, theo lý mà nói, trên người hắn sở hữu không có đi qua hắn đồng ý mà tồn tại trạng thái, đều thuộc về khả năng nhường hắn thụ thương thai hoàng ẩm. Nếu có người nào đối với hắn tạo thành có thể khống chế thân thể của hắn tổn thương, như vậy loại trạng thái này liền sẽ tại người giấy trên người cụ tượng hóa, cũng để cho Carlos tâm lý nắm chắc. Tiếng nói vừa ra, Carlos chờ đợi người giấy trên người xuất hiện kết quả, Ngũ Hành cũng chờ đợi, loại này cơ hồ không cách nào vi phạm quy tắc lực lượng sẽ thế nào phán định hắn hiện tại tồn tại. Mi tâm bị xoa một điểm đỏ tươi tiểu người giấy phản ứng một hồi. Tại hai người cộng đồng trong chờ mong, người giấy trong tay Carlos co quắp một chút, sau đó dây rủa lấy đứng lên, nó ngũ quan đột nhiên bị hòa tan hơn phân nửa, những cái kia bị hòa tan mất nét mực một lần nữa hỗn tạp cùng một chỗ, giống như là từng cái dài nhỏ côn trùng đồng dạng ngọ nguậy, cuối cùng hợp lại, trở thành một cái mới chữ hán. Kính Ngu Hành nghi hoặc, tấm gương sao? Hắn cùng tấm gương có quan hệ gì? Carlos cũng sẽ không có cái gì chủ quan lên phủ nhận cảm giác, khi nhìn đến cái chữ này về sau, mắt hắn híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh trên bồn rửa tay phương kia mặt cái gương lớn. Hắn nghĩ là, không lẽ hắn bên trong là thế nào liên quan tới tấm gương mà rửa? Người trong gương có động tác gì, hắn tại trong hiện thực cũng sẽ làm theo. Cái suy đoán này vô cùng hợp tình hợp lý, Carlos phản ứng đầu tiên liền cho rằng đây là linh nhân dở trò quỷ, dù sao linh nhân tốt một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện ở trước mặt hắn, trừ tiểu giao trên người tạm thời không xác định có hay không nguy hiểm ở ngoài, linh nhân dù sao cũng nên làm chút vật gì nhường đầu hắn đau một chút. Đến lúc đó, vạn nhất thật là trong kính linh thể có thể đảo ngược điều khiển trong hiện thực hắn, sau đó tiểu giao lại đột nhiên tại trước mặt người khác nói hắn bị oán linh virus lây nhiễm, tấm gương chính là chứng cứ, như vậy chính xác sẽ để cho Carlos cảm thấy một trận khó làm. Trong điện quang hòa thạch, hắn đã nghĩ đến toàn bộ âm mưu dây xích, cũng cảm thấy chính mình nghĩ phi thường có đạo lý. Carlos đem hiện ra kính chữ tiểu người giấy nắm ở trong tay, lấy một loại đã xem thấu âm mưu thông dòng, từng bước một đi hướng giữa mặt hồ. Trong kính dần dần chiếu ra hắn cái bóng, ưu việt thân cao nhường hắn cả nửa người đều có thể bị tấm gương soi sáng, hắn nhìn chăm chú trong kính chính mình, lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười. Màu lam xám hơi cuộn sợi tóc mềm mại xoa tung, lộ ra ngoài mặt cùng cổ lộ ra khỏe mạnh trắng nõn, có trên lệch chút ít hướng cho hôn huyết tướng mạo khiến cho tuổi của hắn cảm giác phi thường mơ hồ, có thể nói là chừng 20, cũng có thể nói đã 27-28. Sóng mũi cao phía trên là một đôi xanh biếc đôi mắt giống bảo thạch đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ, lại giống phẩm chất thượng hạng phỉ thúy bình thường sắc nồng trong suốt. Cho dù là mặc căn cứ thống nhất giống như là quần áo bệnh nhân đồng dạng màu trắng nông rộng chế phục, cũng không cách nào che giấu bản thân hắn bề ngoài lên xinh đẹp. Carlos lẩm bẩm nói, tấm gương khống chế. Bởi vì không xác định linh nhân lúc này ở không đang nhòm ngó hắn, Cát Lốt bảo trì nhất quán cảm giác thần bí cùng ma thuật sư khống chế toàn trường tiết tấu thong dong, thế nhưng là theo ngu hạnh. Chính là người này cùng cái ngây người đồng dạng, cùng không khí đấu trí đấu dũng, còn tại phía trước gương thưởng thức một lần mỹ mạo của mình. Ngu hạnh. Hắn có chút muốn cười, lại cảm thấy làm như vậy không phải rất phúc hậu, trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại không cười năng lực, thực sự là quá đáng tiếc. Bởi vì hắn bám vào tại Cát Lốt trên người, xem như một loại phụ thân trạng thái, cho nên khi ý niệm của hắn phi thường cường liệt lúc, có thể thúc đẩy thân thể này làm ra một ít nho nhỏ động tác, nhường Cát Lốt cảm thấy gặp quỷ kia mấy lần đều thuộc ngu hạnh làm. Tấm gương quả nhiên vẫn là không có tác dụng gì sao? Ngu hạnh trong đầu hiện ra một câu nói như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, Cát Lốt liền nhường ngu hạnh kiến thức đến, ngây người loại này hình dung từ còn là không được nói quá sớm cho thỏa đáng. Cát Lốt quan sát nửa ngày trong kính cái bóng, không nhìn ra cái gì dị thường đến, thế là một tay bốc lên nắm ở trong lòng bàn tay tiểu người giấy, trong tay kia là ngu hạnh chưa từng gặp qua một phen tế phẩm cái kéo. Cái kéo toàn thân màu đen, đen nhánh dị xét, có loại trải qua tang thương phế phẩm cảm giác, nhưng mà tế phẩm loại vật này, nếu có rõ ràng thời gian dấu vết bình thường đều chẳng yếu đi đâu. Chỉ thấy, Cát Lốt trong miệng lại một lần nữa nói lẩm bẩm, thế giấy làm đại giá, hoàn thành một khắc trận hoàn mỹ ma thuật, nhường trên người ta hết thể liên lụy, theo người giấy vỡ vụn mà hiện hiện đi. Lúc này bốn bề vắng lặng, cũng không phải là cái gì cần trầm đồng du dương niệm lời thoại sân khấu, Cát Lốt cái này vài câu nhìn như có chút trung nhị nghi thức phải dùng ngữ, liền bị hắn một loại trầm thấp thư giãn tiết tấu nói ra. Giống như là nhàm chán lúc lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, lại giống là tại cùng quen biết thần linh bằng hữu cầu nguyện, thêm vào Cát Lốt bản thân thanh âm liền thật to, mấy câu nói đó vậy mà mang tới ám chỉ cùng thôi miên hiệu quả. Tiếng nói vừa ra, Cát Lốt liền dùng tay bên trong cái kéo đem mi tâm nhuộm một viên máu người giấy đầu cắt xuống tới. Răng rắc một tiếng vang dọn, người giấy bị nhất đao lưỡng đoạn, tựa hồ ngắn ngủi phát ra rít lên một tiếng, mà cái kia thanh cái kéo trên lưới đao thế mà bắt đầu hiện ra đáng sợ vết thủy, tựa như là vừa vặn thật cắt nát một khối huyết nhục dường như. Vết dỉ lây nhiễm huyết sắc, biến thành vết đỏ loang lổ. Cát Lốt cảm giác được trước mắt một trận thanh minh, trong kính ảnh hưởng quả nhiên bắt đầu chậm rãi biến hóa, chung quanh là bình thường, biến hóa chỉ có cái bóng của hắn. A, quả nhiên là muốn lộ ra quái rối quỷ vật nguyên hình sao? Như loại này cùng bản thân hắn thành lập liên hệ quỷ vật, nếu như cưỡng ép công kích trong gương cái bóng, chỉ có thể là cái bóng cùng trong hiện thực chân nhân cùng nhau không may. Cát Lốt làm chính là đem mối liên hệ này biến thành một loại có thể tách ra trạng thái, trong hiện thực người cùng trong gương cái bóng không tại cùng sinh cùng chết. Dạng này hắn liền có thể không chút kiêng kỵ trừng phạt dám ở trước mặt hắn kiếm chuyện quỷ vật. Thẳng đến một giây phía trước, Cát Lốt đều vẫn là nghĩ như vậy. Nhưng mà một giây về sau, hắn trong mắt màu xanh lục, cùng trong kính đồng dạng có một điểm bất ngờ biểu lộ ngu hạnh tới một cái bốn mắt nhìn nhau. Cát Lốt, ngu hạnh, a nha. Ngu hạnh phát hiện mình đã bị giam cầm thiếu một lần, tối thiểu hắn có thể nói chuyện. Cát Lốt dùng cái kéo cắt xong đi về sau, hắn trơ mắt nhìn xem trong gương cái bóng theo Cát Lốt bản thể biến thành bám vào trên người Cát Lốt hắn. Nói cách khác, hiện tại soi gương chính là hắn, Cát Lốt có thể nhìn thấy trong kính hình ảnh cũng là hắn. Khó trách người giấy cho ra nhắc nhở là kính nguyên lai là cho một cái nhường hắn hiện hình phương pháp sao? Trong nháy mắt xấu hổ bên trong, Cát Lốt nói chuyện trước. Nét mặt của hắn thật phức tạp, cái này hiển nhiên là ma thuật sư một hồi nghiêm trọng diễn xuất sự cố. Thế nào lại là ngươi? Hết thể nghi vấn bên trong, đã bao hàm ngươi thế nào tại cái này giờ cho nguyên lai là ngươi nghĩ đến ngươi đã đến không nghĩ tới ngươi là như vậy tới chờ một chút nhiều loại hàng nghĩa. Ngu hạnh nháy nháy con mắt, trong gương hắn có vẻ vô tội cực kỳ, phụ thân còn bị tóm gọn, thuận tiện thưởng thức một chút Cát Lốt thong dong biểu hiện, hắn cảm thấy chính mình về tình về lý đều là phải bị đánh. Có để hay không cho đánh, có đánh hay không qua khác nói, tóm lại ngu hạnh cảm thấy hơi có một tia chột dạ, hắn thử tục cả lạc tư kia không ngừng biến hóa sắc mặt bình tĩnh trở lại, lộ ra một cái to lớn cười giả, hướng tốt một điểm nghĩ, ma thuật sư nhà, tại bên cạnh ngươi cuối cùng sẽ xuất hiện ma thuật biểu diễn, mà cái này chính là một lần thị giác ma thuật kinh hỉ. Cát Lốt mặt đều muốn tê liệt, hắn thực sự là rất ít lộ ra cùng Triệu Nhất Tiểu không sai biệt lắm mặt đơ biểu lộ. Kinh hỉ ngươi cái đại đầu quỷ. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 45, Lâm Thời kiểm tra chương 45, Lâm Thời kiểm tra vẫn trầm mặc mấy giây, Cát Lốt nhìn xem trong gương ngu hạnh thân ảnh, chung quy là tiếp nhận sự thật này. Hắn thực sự là không nghĩ tới, lấy hắn hiện tại đẳng cấp cùng kinh nghiệm, ngu hạnh vẫn như cũ có thể tìm tới một cái lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên người hắn phương pháp. Nói là gặp quỷ, còn thật giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cho nên, ta thân ái đội trưởng. Cát Lốt thử đưa tay, trong gương ngu hạnh cũng không có cùng hắn làm ra giống nhau động tác, mà là giống một cái nổi lơ lửng linh thể đồng dạng. Thoạt nhìn động tác hạn chế rất lớn, hắn liền từ bỏ làm ra một ít kỳ quái động tác đến cách đứng ngu hạnh ý tưởng, nói một chút đi, ngươi thế nào đến trên người ta tới. Ngu hạnh đại khái thượng tướng chính mình thao tác miêu tả một lần. Hắn tin tưởng Cát Lốt nhất định có thể hiểu được ở trong đó nguyên lý, mà hắn lý do cũng thật chính diện, phía trước trò chuyện đột nhiên bị cúp máy, hắn cùng Triệu Nhất Tiểu thật lo lắng, cố ý theo trong thành đuổi tới đến căn cứ, đây là thâm hậu bao nhiêu đồng đội tình a. Cát Lốt nghe chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, đồng đọc nói, à, ngươi nói đúng, thật là vô cùng khiến người cảm động đối hữu nghị đâu. Ngu hạnh, là đâu là đâu? Cát Lốt, ngu hạnh. Hai người bọn họ một cái ở bên ngoài, một cái trong gương, bốn mắt nhìn nhau trong lúc đó đồng thời cảm nhận được xấu hổ. Nói cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn hai người đều có một điểm chỗ dạng. Cát Lốt giấu giếm tự thân cấp bậc, giả vờ như một bộ ngang cấp dáng vẻ, lừa gạt các đội hữu một năm tròn, bản thân liền không quá hy vọng bị vạch trần, hắn còn không có nghĩ kỹ vạch trần về sau muốn làm sao giải thích. Thân là tương lai người, giết chết đi qua chính mình, câu nói này nghe liền rất khủng bố. Ngu hạnh thì là mục đích cũng không đơn thuần như vậy. Hắn trực tiếp phụ thân Cát Lốt, cũng là vì nhìn xem Cát Lốt đến tuột cùng có hay không lén gạt đi cái gì, hoặc là bị người khác động tay động chân. Tại hắn phụ thân qua đi, là hắn biết cái này Cát Lốt không có bất kỳ cái gì vấn đề, chính là nguyên trang. Mặc dù kia mênh mông không gian lực lượng có chút kinh người, nhưng mà ngu hạnh không quan tâm cái kia, hắn chỉ để ý cắt lốt tâm thái, chỉ cần còn là đồng đội liền hết thảy không ngại. Cuối cùng ngu hạnh hướng mở miệng phá vỡ phần này xấu hổ, ngược lại hắn không cần mặt mũi, chỉ cần cắt lốt không truy vấn ngọn nguồn, vậy thì thật là tốt, có thể nói sang chuyện khác, ta đều giải thích cho ngươi một lần, ngươi cũng giải thích ban ngày cái kia thông tin đến cùng vì sao lại đột nhiên có máy. Nói lên cái này, cắt lốt biến sắc. Các ngươi sẽ tới, chính là đoán chúng ta trò chuyện bị linh nhân nghe được đi. Ma thuật sư đầu tiên là nhướng mày, sau đó lại đột nhiên hiện lên một tia nghiền ngẫm, đoán không sai, lúc ấy ta tại nhà ăn nơi hẻo lánh bên trong, dùng người giấy trò chuyện thời điểm, chạy đến thanh lý trong tiểu đội đi linh nhân mới vừa kết thúc tuần tra nhiệm vụ đến nhà ăn, trùng hợp nghe được. Nói đến vẫn là đội trưởng ngươi nổi, hắn vốn là không có ý định động thủ với ta, ta cũng là hàng ngày cùng Triệu Nhất tiểu chào hỏi. Ai biết thanh âm của ngươi đột nhiên xuất hiện, ta ngậm một chút, chưa kịp ẩn tàng thanh âm, linh nhân biết ngươi tại cái này suy diễn phó bản ngay lập tức liền điên rồi, trực tiếp nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Cắt lốt thở dài một phen, một bộ phi thường dáng vẻ bị quất, nếu không phải ta am hiểu chạy trốn, ngươi liền gặp không đến ta. Thì ra là thế, kia đội trưởng của ngươi thật đúng là quá xấu. Nhìn xem cắt lốt diễn tinh bộ dáng, ngu hạnh không cam lòng yếu thế, luận làm người tâm tính ai sợ ai. Hắn lập tức đứng ở cắt lốt cùng một cái trận tuyến, đối phá kính tiểu đội trưởng biểu thị ra vô cùng nghiêm trọng vì nổ, rác rời đội trưởng, hủy ngươi thanh xuân, nếu là có cơ hội nói, ngươi nhất định phải đem hắn đánh một trận, ta sẽ vì ngươi cố lên. Cắt lốt thật cảm giác có chút ngứa tay. Hắn hiện tại vừa muốn đem trong gương người kia bắt tới, xuống tấm kia bình thường hắn đều không nỡ làm hư trên mặt ấn mấy cái dấu bàn tay, biểu đạt một chút thái độ. Thế nhưng là hắn hiện tại không đụng tới ngu hạnh, cho dù là không gian lực lượng bản thân có thể để hắn xuyên qua mặt kính cái này khái niệm, nhưng là hiện tại giống nguyền rủa đồng dạng không có thực thể ngu hạnh, liền không gian đều không thể bắt giữ. Tóm lại, ta là bởi vì lo lắng ngươi mới tới, bây giờ thấy ngươi như vậy có tinh thần, cũng yên lòng. Ngu hạnh ho khan hai tiếng, mở mắt nói lời biểu đạt, đợi lát nữa ta trở về, sẽ nói cho tiểu ca nhường hắn đừng tìm ngươi. Ngươi hẳn là có thể sử dụng người giấy thuấn di đi. Nếu là gặp không cách nào đối mặt nguy hiểm, liền di chuyển đến ta nơi này. Liên quan đến chính sự, cắt lốt gật gật đầu. Hắn đại khái có thể trực tiếp rời đi căn cứ, chỉ bất qua cái này nhất định sẽ bại lộ hắn thực lực chân thật, không có vật tham chiếu Triệu Nhất Cửu thì cũng thôi đi, ngu hạnh nhất định có thể tại hắn thuấn di khoảng cách cùng người giấy ngũ quan tinh xảo trình độ lên nhìn ra một ít văn chương đến, tại ngu hạnh loại người này trước mặt, tương lai của hắn nhân mã giáp phòng trừng cũng che không được bao lâu. Nhưng mà tiếp theo, cắt lốt liền nghĩ tới một sự kiện, Triệu Nhất Cửu hiện tại cũng ở căn cứ bên trong. Ngươi nhường hắn tới tìm ta, hắn tại sao tới so với ngươi còn chậm? Triệu Nhất Cửu bóng ma năng lực đang di động phương diện tốc độ thế nhưng là rất đáng sợ, hơn nữa ngu hạnh khẳng định đang bố trí nhiệm vụ phía trước liền cùng Triệu Nhất Cửu nói qua, hắn tỷ lệ lớn tại khu ký túc xá khu vực. Ký túc xá nhiều người tốt mượn cơ hội duy trì an toàn, hắn có thể nghĩ đến, linh nhân có thể nghĩ đến, ngu hạnh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đã như vậy, so với ngu hạnh tại phòng hồ sơ bên trong lềm mà lềm mề suy nghĩ cả nửa ngày lực lượng đồng hóa, thẳng đến khu ký túc xá Triệu Nhất Cửu hiển nhiên hẳn là sớm hơn tìm tới hắn mới đúng. Cắt lốt tự giác chính mình đứng ở trong đám người còn là thật dễ thấy, cho nên Triệu Nhất Cửu không tới. Còn có thể là nguyên nhân gì? Linh nhân nửa ngày không tìm đến hắn, chẳng lẽ? Đừng lo lắng, tiểu ca nếu là gặp phải nguy hiểm, ta có thể cảm giác được, ta lưu lại một tay. Ngu hạnh ngược lại là so với cắt lốt thông dong nhiều, đổi một cái tốt một chút ý tưởng, nói không chừng không phải tiểu ca vấn đề, mà là linh nhân dùng phương pháp đặc thù đem ngươi che đậy đi lên đâu. Che đậy, coi như khu ký túc xá nhiều người như vậy đều có thể nhìn thấy cắt lốt, nhưng mà những người kia nhiều nhất chính là cái bối cảnh, không quan trọng gì. Chỉ có mặt khác thôi diễn giả mới là mấu chốt. Ta phụ thân thời điểm liền cảm giác được bên cạnh ngươi luôn luôn có một cô rất lạnh khí tức bao vây lấy ngươi, khí tức nguồn gốc là bị ngươi gọi là tiểu giao cô em kia, ta ngay từ đầu coi là đây là linh nhân vì đối ngươi công kích đến phục bút, nhưng là hiện tại ta có một cái khác ý tưởng. Trong kính ngu hạnh tại nâng lên linh nhân thời điểm quả nhiên không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, hắn nháy mắt mấy cái, con ngươi bị màu băng lam ăn mòn, tràn ngập từng tia khí tức quỷ dị. Linh nhân có lẽ chỉ là đem khí tức của ngươi lấy bao vây hình thức cùng địa phương khác ngăn cách, như vậy, thôi diễn giả liền không tìm được ngươi. Chỉ có ta là bất ngờ, ta tìm ngươi đường tắt không thông qua ngoại giới, mà là thông qua người giấy. Ngăn cách cắt lốt có làm được cái gì? Đương nhiên là thuận tiện chân chính động thủ thời điểm, có thể không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Đương nhiên, ngay tại trong nhà vệ sinh đối diện nói chuyện trời đất hai người đều nghe thấy nhà vệ sinh truyền ra ngoài tới một trận so trước đó bạo động lớn tiếng nhiều lắm thanh âm. Có người phát ra ồn ào, có người phát ra chất vấn, cắt lốt lắng tai nghe trong chốc lát, bắt được từ mấu chốt. Đột phát tình huống, quản lý người thông chi, toàn thể người sống sót 10 phút sau tiến vào trung tâm đại sảnh xếp hàng tiến hành lây nhiễm kiểm tra, yêu cầu toàn viên đến đông đủ. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 46, phát động tiến độ chương 46, phát động tiến độ cái này thông chi một chút phát được không đầu không đuôi, có vẻ rất là vội vàng, cắt lốt sững sờ, vậy mà cảm thấy nằm trong dự liệu, lại tại tình lý ở ngoài. Ấn lúc trước hắn âm mưu luận đến nghĩ, có người cố ý ở trong cơ thể hắn ăn một cái có thể khống chế hắn hành động bị bật, tiếp theo liền sẽ ở nơi công cộng đem cái này một điểm bạo lộ ra, lấy tăng thêm hắn ở căn cứ bên trong độ khó. Nhưng bây giờ, cắt lốt xác định chạy trên người hắn tới không phải quỷ vật mà là ngu hạnh, âm mưu luận thì không được lập. Ai có thể nghĩ tới, còn thật đột nhiên làm ra một cái đặc biệt thích hợp vạch trần người nào đó trên người có oán linh virus, tỉ như đang đứng ở phụ thân trạng thái ngu hạnh, công cộng trường hợp. Sau đó tiết mục, phải là có người trước mặt mọi người vạch trần hắn đi. Thế nhưng là không có điều kiện trước tiên, tự nhiên không có phần sau điều kiện, cắt lốt lập tức cảm thấy tập thể đi tiến hành oán linh kiểm tra chuyện này không phải nhằm vào hắn. Hành lang lên trò chuyện rõ ràng có thể nghe. không phải còn chưa tới tuần này lúc kiểm chắc ở giữa sao? Ai biết được, phiền chết, ta đều chuẩn bị đi ngủ, cái này 100-200 người cùng đi kiểm tra lại phải làm tới ngày tháng năm nào nha, buồn ngủ quá. Đột nhiên như vậy, trong căn cứ sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Có chút hoảng. Xuyệt, ta thế nhưng là nghe nói, một tuần này chết tại thủy quỷ trên tay người sống sót liền có mấy cái đâu, chẳng lẽ thủy quỷ virus trắng trợn xâm lấn? Còn có việc này. Ngươi một lời ta một câu, lập tức nhường một phần không có bị virus độc hại qua, hoặc là đã thành thói quen căn cứ an nhàn sinh hoạt người sinh ra khủng hoảng. Nhà vệ sinh bên trong, có lẽ là ta phía trước đặt ở cửa trụ sở người bị lây dẫn phát ra bạo động đi. Ngu Hạnh cũng có thể nghe được những nghị luận kia rối rít truyền ngôn, thêm vào vốn là có thủy quỷ thai hoàng ẩm. Những khả năng này đều không phải trọng điểm. Cắt lốt quay người ngồi dựa vào trên bồn rửa tay, dạng này hắn liền nhìn không thấy Ngu Hạnh dáng vẻ, bất quá không có quan hệ, hắn biết Ngu Hạnh bây giờ liền đang trên người mình, cùng chính mình cùng ở tại, không cần thiết theo đuổi thị giác. Hai cánh tay hắn ôm ngực, màu lam xám tóc mái bằng ở trên mặt đánh xuống nhàn nhạt bóng ma, làm sao ngươi tới ta tạm thời không so đo, nếu như ngươi ở cái thế giới này đợi rất lâu, khẳng định nhịn không được cho tới hôm nay mới kiếm chuyện, cho nên ngươi nhất định vừa tới. Vừa đến đã cùng Triệu Nhất Cửu gặp được, dù cho ngươi tại hệ thống nơi đó một lần nữa tiếp đến nhiệm vụ, cũng là trong thành độc lang nhiệm vụ, mà không có tiếp xúc qua nhiệm vụ của ta. Ngu Hạnh nghe xong liền hiểu, ngươi muốn nói cho ta, cái này kiểm tra cùng trong căn cứ thôi diễn giả nhiệm vụ có quan hệ. Kỳ thật chúng ta giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ là điều tra căn cứ. Cắt lốt chập chững 2 tiếng, điều kiện gì đều không có, liền cứng rắn điều tra, không chỉ là ta, mà khác lựa chọn căn cứ điều tuyến này thôi diễn giả khẳng định đều đang tìm kiếm đột phá khẩu. Loại thời điểm này đột nhiên phát động lâm thời oán linh vi rút kiểm tra, có lẽ chính là có ai phát hiện cái gì. Hắn đã đủ phận hệ, hôm nay cả ngày đều nghiêm túc hoàn thành quét dọn phòng họp công việc, chỉ là thỉnh thoảng đi quay rối một chút linh nhân mà thôi. Nhưng mà mặt khác thôi diễn giả khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi dò xét cùng nhiệm vụ có liên quan tin tức. Tại cơ sở này bên trên, những cái kia tuyệt vọng cấp thôi diễn giả cũng là thời điểm tìm tới chỗ để đột phá. Khó trách linh nhân không tìm đến ta, hắn là thanh lý tiểu đội. Nếu như căn cứ thượng tầng nhân viên quyết định muốn khai triển một vòng mới kiểm tra, linh nhân hẳn là so với ta trước tiên nhận được tin tức, biết lập tức sẽ toàn viên tập hợp, không phải công kích ta thời cơ tốt. Cái kia cũng không tệ, trời xui đất khiến xem như giúp ngươi bận điệu, vậy thì đi thôi, đi kiểm tra điểm nhìn xem. Ngu Hạnh trong thanh âm mang theo hưng phấn. Cắt lốt nói, đương nhiên phải đi, loại này kiểm tra không có người có thể trốn được, nếu như trốn đi không đi, sau đó cũng sẽ bị tìm ra tiếp nhận càng nghiêm khắc kiểm tra. Hắn hồi tưởng một chút lần trước làm vi rút kiểm tra tình huống, đồng nhiên đối phát động chuyện này thôi diễn giả cảm thấy vô cùng tán đồng. Cái trụ sở này cái gì cũng tốt, đối vi rút tuyệt không nhân lượng, đối người sống sót tha thứ, sinh hoạt điều kiện cũng vừa tốt thập phần không tệ, một cái duy nhất sẽ để cho những người sống sót cảm thấy sợ hãi địa phương, hẳn là cái này kiểm tra. Kiểm tra hình ảnh đủ để khiến người sinh ra bóng ma tâm lý. Nếu không vì cái gì nhiều người như vậy nghe được muốn lâm thời kiểm tra liền loạn đi lên đâu. Cắt lốt nghe được Ngu Hạnh muốn kiến thức ý tưởng, hỏi, ngươi còn có thể phụ thân ta bao lâu? Tạm thời không có cảm giác đến có thời gian hạn chế. Phụ thân loại chuyện này khẳng định là thật hao phí tinh thần lực, nhưng mà Ngu Hạnh hiện tại tinh thần lực cũng chính là cùng nguyên rủa dung hợp làm một thể cái chủng loại kia năng lực nhận biết, thực sự là quá to lớn, tại phụ thân lên tiêu hao tinh thần bên trong cũng có thể bỏ qua không tính. Vậy ngươi có thể hay không tùy thời rời đi? Cắt lốt tiếp tục hỏi. Ngu Hạnh nói, có thể à, ta theo một đầu tuyến bò qua tới, muốn đi nói, theo đường tuyến kia đường cũ trở về là được rồi. Đó không thành vấn đề, ta thân ái đội trưởng không đến mức hố đến ta. Cắt lốt rõ ràng dễ dàng xuống tới, hắn nhắc nhở, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi kiểm tra đại sảnh nhìn xem, thế giới này dụng cụ đo lường có chút tà môn, nếu là ngươi bám vào người bị bọn họ kiểm tra, tám thành còn thật có thể để cho bọn họ kiểm tra đi ra khác thường, đến lúc đó ta liền sẽ bị phân chia thành nhận lây nhiễm người, giống xử lý rác rưởi đồng dạng bị xử lý xong căn cứ toàn thể nhân viên đều muốn đi làm một vòng này lâm thời vi rút kiểm tra. Linh nhân khẳng định cũng phải đi, thanh lý người tiểu đội ở phương diện này không có đặc quyền. Dù là nghe được Ngu Hạnh suy đoán linh nhân dùng cái gì rét lạnh khí tức bao trùm hắn khóa chặt hắn, Cắt Lốt cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Hắn đi ra nhà vệ sinh, vừa vặn thấy được một đám người theo cầu thang xuống phía dưới đi. Tiểu Giao còn không có xuống lầu, nàng tại nguyên chỗ nhìn chung quanh, rốt cục thấy được Cắt Lốt thân ảnh, nhãn tỉnh sáng lên chạy tới. A Lạc, quá tốt rồi, ngươi còn chưa đi. Tiểu cô nương giọng nói chân thành cực kỳ, đáng sợ kiểm tra. Ô ô ô, ta sợ nhất cái này, nếu như không có người quen biết ở bên người, ta thật không dám ở kia xếp hàng. Nói đều nói đến mức này, Cắt Lốt không đến mức như vậy không thất thời. Thêm vào Tiểu Giao là Ngu Hạnh bổ nhiệm dị thường ngọn nguồn, Cắt Lốt ý vị thâm trường cười một tiếng, vậy liền cùng đi, ta liền xếp tại phía sau ngươi, thế nào? Cảm ơn ngươi. Tiểu Giao cũng rõ ràng thở phào. Theo Cắt Lốt đi ra nhà vệ sinh bắt đầu, Ngu Hạnh liền không có lại cùng Cắt Lốt trò chuyện, hắn phụ thân là đơn hướng, không có cùng Cắt Lốt hợp thành bất kỳ linh hồn câu thông, cho dù hắn nói chuyện người khác nghe không được, Cắt Lốt nghĩ hồi hắn nói cũng phải nói chuyện mới được, không cần thiết. Thế là hắn có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi quan sát bốn phía. Vừa mới còn tại giải trí mọi người, lúc này đột nhiên đều phủ lên một mặt nghiêm túc, giống như là lập tức sẽ tập thể lao tới pháp trường đồng dạng, vô luận là biểu lộ còn là ngôn ngữ tay chân, đều hiện ra đối kiểm tra hoán linh vi rút nồng đậm kháng cự. Này ngược lại là đưa tới Ngu Hạnh hiếu kỳ. Căn cứ đến cùng là thế nào làm phương diện này chữa bệnh cùng kiểm tra? Thật sự có đáng sợ như vậy sao? Một giây nhớ ký mạng. Chương 47, đáng sợ kiểm tra phương thức chương 47, đáng sợ kiểm tra phương thức đêm đen như mực, số 51 căn cứ 4 đã tắt đèn đại sảnh trong nháy mắt trở nên nặng mới đèn đuốc sáng choang đứng lên. Không gian trống trải có vẻ thật không có tình cảm vị, nơi này không phân tầng lầu, chỉ có cao cao, kim loại dựng mái vòm, duy nhất một chiếc nguồn năng lượng đèn liền khảm nạm tại mái vòm chính giữa, ánh sáng càng hướng xuống càng u ám. Đây là căn cứ khu kiến trúc bên trong đặc thù nhất một dãy nhà, bình thường căn bản sẽ không mở ra, chỉ có tại mỗi tuần cho những người sống sót tiến hành vi rút kiểm tra thời điểm mới có thể ngắn ngủi mở ra. Đại sảnh có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người, mở. Ở đại sảnh bốn phía thì có từng đạo kim loại cường ẩm, kết nối lấy hàng mẫu cất giữ phòng, kiểm tra phòng thí nghiệm chờ một chút chỉ có tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể tiến nhập địa phương. Giờ này khắc này, trong đại sảnh một mảnh đè nén tiếng ông. Trong sảnh tất cả mọi người mặc đồng dạng màu trắng đường vân chế phục, ước chừng có gần 200 người, chỉnh tề đứng xếp hàng, đại sảnh hai bên điểm yếu ớt bó đuốc, ánh lửa nhảy vọt đồng thời, từng tia hàn ý xen lẫn tại sóng nhiệt bên trong, mâu thuẫn dày vò lấy người. Không ai dám ở đây nói chuyện lớn tiếng, không biết có phải hay không trong lòng có bóng ma. Bọn họ chỉ có thể nho nhỏ âm thanh châu đầu ghé tai, dùng biểu lộ biểu đạt đối đột nhiên xuất hiện kiểm tra bất mãn. Đội ngũ phía trước đặt ngang một tấm vượt ngang đại sảnh màu trắng bằng dài, bốn cái mang theo mặt nạ người ngồi tại sau cái bàn, trong tay nắm vuốt ống tiêm, dao giải phẫu chờ thoạt nhìn thập phần bén nhọn vật phẩm. Bên cạnh của bọn hắn còn bày đặt kỳ quái dụng cụ đo lường, cùng với ống nghiệm chờ đợi xem đứng lên thập phần không ổn trang bị. Cắt lốt xếp tại đội ngũ cuối cùng, Ngô Hạnh liền cũng theo cắt lốt ở mắt, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Vừa mới tại nhà vệ sinh thử qua, mặc dù cắt lốt muốn cùng hắn trao đổi cần nói, nhưng là hắn hiện tại phụ thân trạng thái, vô luận nói cái gì đều chỉ có cắt lốt một người có thể nghe thấy. Thế là Ngô Hạnh yên lòng bức vô lại, không nghĩ tới đại sảnh là cái này phong cách, xung quanh bất an bóng đèn, ngược lại phóng hỏa đem. Thoạt nhìn không giống như là chính quy trung tâm kiểm tra đo lường, ngược lại giống như là tả, phòng che đậy. Dạy hiện trường. Cắt lốt rất muốn nói một câu đúng vậy à, hắn cũng cho rằng như vậy, đáng tiếc làm không được, chỉ có thể dùng tay chỉ tại bên chân gõ gõ đập đập, đúng là dùng mã mọt sẽ đem câu nói này cho phiên dịch đi qua. Ngô Hạnh tiếp tục nói, chỉ nhìn một màn này, ta đã cảm thấy số 51 căn cứ không giống vật gì tốt, không khí qua âm trầm bình thường loại này bố cảnh đều là cho chùm phản diện giữ lại. Nhìn một cái, từng cái mặc quần áo bệnh nhân người bị căn cứ người quản lý tùy ý triệu tập, đi tới dùng bó đốt xem như nguồn sáng u ám trong đại sảnh chờ đợi phía trước những cái kia kiểm tra nhân viên đối bọn hắn tiến hành trên thân thể tàn phá. Vô luận là theo kịch bản phong phú trình độ nhìn lại, còn là quang liền căn cứ tại kiểm tra virus lúc biểu hiện đến xem, Ngô Hạnh đều không thể đem số 51 căn cứ xem như một cái đơn thuần, vì người sống sót nhân loại phục vụ hy vọng thế lực. Cắt lốt dùng mã mọt xệ một chút xíu gõ, chính xác, nếu như không phải căn cứ có gì đó quái lạ, ta làm gì còn muốn lưu tại nơi này, đã sớm tìm triệu nhất tiểu tụ họp đi. Ngô Hạnh nguyên bản liền có kịch bản điểm ở căn cứ ý tưởng, lúc này càng thêm xác định. Hắn nghĩ trong đám người tìm một chút linh nhân, cùng với có hay không mặt khác nhận biết thôi diễn giả khuôn mặt, nhưng mà mọi người xếp hàng quá dày đặc, rất khó từ đó tìm ra một cái người lùn. Rất nhanh, chứ những người sống sót châu đầu ghé hai thành, trong căn cứ có mới động tĩnh. Tòa này đại sảnh lắp đặt phát thanh thiết bị, từng cái loa phóng thanh bày đặt tại hai bên, chỉ thấy một tên Âu phục dày da nam nhân theo bàn dài sau một đạo cửa ngầm bên trong đi ra đến, hắn khuôn mặt thanh tú, mang theo kính mắt, bên tai treo một cái giống như là tiểu ong mật đồng dạng microphone, cầm trong tay một phần ghi chép cửa. Cắt lốt gõ mật mã nhắc nhở, đây là kiểm tra kết quả ghi chép thành viên. Một giây sau, cái kỷ lục này thành viên mở miệng, thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Mọi người tốt, rất xin lỗi muộn như vậy triệu tập mọi người tiến hành lâm thời kiểm tra, chỉ là xuất hiện một ít đột phát tình trạng, tiến hành kiểm tra cũng là vì mọi người an toàn nghĩ, xin mọi người điều chỉnh tâm tính, không cần cảm thấy oán nghiệm. Xì sao bàn tán những người sống sót cùng nhau cấm âm thanh. Ghi chép thành viên liếc nhìn một chút, hắn có thể nhìn thấy đại đa số người chính diện, thế là liền cũng đem những cái kia sen lẫn tại mọi người bên trong số lượng không nhiều chán ghét cùng không nhịn được biểu lộ thu vào trong mắt. Hắn biểu lộ lãnh đạm, không mang tình cảm gì. Giải quyết việc chúng nhắc nhở, người sống sót căn cứ bổn ý là bảo vệ những người sống sót, hài lòng sinh hoạt cũng là căn cứ người thành lập cùng thanh lý tiểu đội người một điểm tạo ra, hiện tại chỉ là một lần lâm thời kiểm tra mà thôi, một điểm đau đớn cùng mọi người an toàn so ra, chẳng lẽ không thể chịu đựng được sao? Lời nói này, giống như mặt khác những người sống sót đều là dính ánh sáng còn không vừa lòng tham lam người. Vừa rồi không muốn làm kiểm tra, biểu lộ cũng không điều chỉnh xong người, lập tức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngô Hạnh nghe thấy cắt lốt cười khẽ một tiếng. Cái này ghi thành viên có chút ý tứ. Hắn ngay tại nói cho những người sống sót, trừ căn cứ người thành lập cùng gia nhập thanh lý tiểu đội người, mặt khác đều là được bảo hộ, muốn trong lòng còn có cảm ơn. Cái này vốn là cũng không có sai, có thể ngữ khí của hắn cùng biểu lộ rõ ràng chính là một bộ không quá coi trọng ở đây xếp hàng người dáng vẻ, hết lần này tới lần khác nói đi ra nói còn làm cho không người nào có thể phản bác, có loại vừa hiểm nghi. Ghi chép thành viên thành công dùng hai đoạn nói đem toàn bộ tràng diện giải quyết, lạnh nhạt nói, kiểm tra bắt đầu. Đội ngũ bắt đầu di chuyển. Bởi vì phụ trách kiểm tra mang theo mặt nạ người chỉ có 4 cái, cho nên đội ngũ cũng phải chia 4 xếp hàng, người đầu tiên đi về phía trước, run lẩy bẩy. Cắt lốt xếp hàng thái hậu mặt, Ngô Hạnh nhìn hồi lâu cũng không thấy rõ ràng kiểm tra cụ thể phương thức, dứt khoát an tâm chờ đội ngũ hướng về phía trước rời một mảng lớn, nhân số cũng trở nên ít đi, mới một lần nữa nhìn lại. Một cái tiếp một cái đồng phục màu trắng đi lên trước, tiếp nhận mặt nạ người kiểm tra. Người đeo mặt nạ có lẽ sẽ cùng bị kiểm tra người nói cái gì, có lẽ không nói một lời, trực tiếp cầm lấy sắc bén dao, tại bọn họ trần trụi cánh tay lên mở ra một đạo thọc sâu vết cắt. Quá trình này không có đánh bất kỳ thuốc giảm đau cùng thuốc tê, liền cứng rắn cắt, kỳ quái là bị cắt mở vết thương dù cho lộ ra đỏ tươi vết đục, nhưng không có một giọt máu chảy ra, trên bàn dài một mực làm sạch sẽ toàn bộ. Mở ra vết thương về sau, người đeo mặt nạ lại dùng kim tiêm hướng máu thịt bên trong một đâm, tinh tế trong ống tiêm lập tức hút vào đến một mảnh tinh hồng. A, Ngu Hạnh ngay tại quan sát đến kiểm tra quá trình đến từ một cái xuyên nông rộng chế phục nữ hải, nữ hải cố nén rên rỉ thống khổ một phen, nhưng không có được đến bất luận cái gì thương hại, mặt nạ người dứt khoát lưu loát rút ra kim tiêm, cầm lấy một bên phun xương hướng về phía vết cắt phun một chút, liền phất phất tay nhường nữ hải đi hướng một bên. Cây kia ống tiêm đem tinh hồng chất lỏng rót vào một cái trong ống nghiệm chất lỏng cùng chung quanh ánh lửa hòa lẫn, quang ảnh nhảy lên ở giữa, phảng phất tại lưu động. Nữ hải ở một bên chờ đợi. Đỉnh bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 48, nàng tại xua tan cái gì chương 48, nàng tại xua tan cái gì người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm căn này ống nghiệm nhìn hồi lâu, lại đem ống nghiệm bỏ vào bên cạnh cái kia cổ quái phức tạp dụng cụ bên trong, dụng cụ lên sáng lên một cái đèn xanh, người chung quanh thần sắc không thay đổi. Nữ hải kia ở một bên chờ đợi, thấy được đèn xanh về sau, căn bản liền không có bất kỳ bất ngờ thần sắc, chỉ là thống khổ che lấy thụ thương cánh tay, từ một bên cửa ngầm bên trong rời đi, căn cứ ngu hạnh quan sát, cái kia đạo cửa ngầm hẳn là thông hướng một gian phòng nghỉ. Bốn cái đội ngũ cũng giống như làm việc như vậy. Ngu hạnh xem như biết vì cái gì những người sống sót đều như vậy bài xích vì rút kiểm tra, mỗi tuần một lần đem cánh tay mở ra. Liên cùng trước kia hắn tại phòng thí nghiệm bị xem như vật thí nghiệm lúc đồng dạng, như cái chuột bạch. Cái này đại đa số là người bình thường, vậy mà cũng phải nhịn bị lưỡi dao cắt làn da cảm giác đau. Còn có trực tiếp dùng ống tiêm hấp thụ trong vết thương máu tươi, đây nhất định sẽ kéo xuống bị cắt mở vết đục, cảm giác đau đớn lại phải lên cao một bậc thang. Trọng yếu nhất chính là, ngu hạnh theo cắt lốt lúc này tầm mắt, nhìn về phía trước tiểu dao cánh tay. Tiểu dao trên cánh tay không có bất kỳ cái gì vết thương, không chỉ có là nàng, xung quanh xếp hàng tương đối gần người sống sót trên cánh tay đồng dạng một mảnh bóng loáng. Theo lý thuyết bọn họ trước đây không lâu mới tiến hành qua một lần vi rút kiểm tra, bị cắt mở vết thương nhanh như vậy liền tốt sao? Chẳng lẽ là người đeo mặt nạ phun ra phun xương tác dụng, đây chính là hậu hiện đại công nghệ cao sao? Còn là nói, ngu hạnh không tự chủ được nhìn chằm chằm những người may mắn còn sống sót này trên người nông rộng chế phục nhìn lại, có một cái mới khủng bố ý tưởng. Tiểu dao vừa lúc ở lúc này quay đầu, một mặt xoắn xuýt, thấp giọng nói, "A Lạc, làm sao bây giờ à, đau chết cái này." Cắt lốt cũng thấp giọng đáp lời, chính xác, mở ra cánh tay cảm giác tuyệt không tốt, nhất là ta thế nhưng là ma thuật sư, tay trọng yếu như vậy. Tiểu dao, ta tốt sợ hãi, ta không muốn làm cái này, ô ô. Cắt lốt tán đồng gật đầu, không sai, ta cũng sợ hãi. Buồn ý là muốn nghe đến A Lạc ca đuổi tiểu dao nghẹn lại, một lời khó nói hết nhìn thoáng qua cái này thần cao chân dài nhân cao mã đại lại chứng trạc đàng hoàng nói sợ hai nam nhân, ngừng lại hai giây, hòa phong biến đổi, không chỉ có là đau, trong đó một cái phụ trách kiểm tra còn thật thích chào phúng người, lần trước ta làm kiểm tra thời điểm, hắn chào phúng ta nói, hiện tại biết dầm gì. Mỗi lần chúng ta muốn thay đổi chế phục ngươi thần khí cùng cái gì dường như, mẹ, ta sớm muộn sốc lên mặt. Nạ của hắn đem hắn đánh một trận. Tiểu giao thật bị khuất. Chế phục tiểu dáng cũng không phải nàng một người quyết định, lần nào đến đều tìm nàng nói, nàng còn có thể thế nào. Cắt lốt nghe xong, lập tức nhíu mày, như vậy quá phận à, đừng nhắc lên mặt nạ, trực tiếp đem hắn đỉnh đầu sốc đi. Ừ, ta tìm cơ hội đem hắn đỉnh đầu sốc. Tiểu giao hai tay một chống nạnh, nhón chân lên tới quay chụp cắt lốt bả vai, cho nên ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Ngu hạnh cười. Mặc kệ tiểu giao trên người có thứ gì dị thường, chỉ xem tiểu giao bản thân, đối cắt lốt thật đúng là chân ái a. Cắt lốt cũng có chút bất ngờ, loại này không che giấu chút nào quan tâm, cuối cùng sẽ làm cho lòng người bên trong khẽ động. Hắn trừng mắt nhìn, lộ ra cái mỉm cười, tại tiểu giao sắp quay đầu quay trở lại thời điểm, đột nhiên nói, ta đưa ngươi hoa quế còn thích không? A, siêu cấp thích. Nhấc lên đóa hoa kia, tiểu giao rõ ràng lại nhảy cẫng lên, ta đem nó nuôi dưỡng ở túc xá. Mặc dù chỉ là làm một cái đựng nước nắp bình, tóm lại ta sẽ hảo hảo cất giữ. Cắt lốt gật đầu, vậy là tốt rồi. Hai người trò chuyện bị xung quanh mặt khác người sống sót tiếng nói chuyện che mất, liền cũng không lại tiếp tục nói cái gì. Ngu hạnh nhạy cảm đã nhận ra hoa quế khác nhau, trực tiếp hỏi, ngươi đưa tiểu giao một bó hoa? Ừ, xem như cái bữa hộ mệnh đi, phía trước ta cho là nàng đi lên cho ta cầm đồ ăn vặt thời điểm liền sẽ dùng đến, nhưng mà kết quả bữa hộ mệnh hiệu quả cũng không có bị phát động. Cắt lốt nói đơn giản hai câu. Đúng lúc này, theo đội ngũ tiến tới, ngu hạnh đống nhiên nhìn thấy một cái có chút dễ thấy người. Kia là cái vóc dáng thấp bé nữ hải, đim xong đuôi ngựa, đã xếp tới bàn giải phía trước. Lòng lòng lẻo lẻo chế phục áo mặc trên người nàng, cùng mặc kiện váy dường như. Đây không phải là Lạc Gia Lạc Gia sao? Chính là cái kia đầu góc thoạt nhìn không quá thông minh, nhưng mà phụ chú phương diện thiên phú rất mạnh, bị Lạc Gia trọng điểm bồi dưỡng tiểu lọ ly. Ngu hạnh thấy qua lần này thôi diễn giả danh sách, là biết Lạc Gia có hai người đều tại lần này trong khi suy diễn, trừ Lạc Giác, còn có Lạc Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất Lạc Kỳ Sơn, nhưng kẻ sau cùng hắn không có cái gì tiếp xúc, chỉ ở phía trước tam đại gia tộc tụ hội bên trong xa xa gặp qua một lần. Xem ra hai người này lựa chọn cũng là căn cứ tuyến. Chỉ thấy Lạc Giác tiểu lọ lì mặt lạnh, phía trước một người bị hút xong huyết chi về sau, nện bước tiểu chân ngắn lẳng lặng đi tiến lên. Tuần này trôi qua như thế nào? Nàng chỗ cái đội ngũ này ở vào ngoài cùng bên phải nhất, người cũng ít nhất, phụ trách kiểm tra mặt nạ người kéo qua nàng cánh tay thời điểm có vẻ như ôn hòa quan tâm một câu. Mắc mớ gì tới ngươi a? Lạc Giác chán ghét dương mắt, là ngươi nên làm sự tình tốt sao? Đừng xả một ít có không có, ta cũng không muốn cùng ngươi ôn chuyện. Ta nên làm sự tình, chính là thay cái trụ sở này tìm ra bị oán linh vi rút lây những người. Mặt nạ người thanh tuyến tiếp cận trung niên, thập phần hùng hậu, giống như cùng Lạc Giác có chút tự mình giao tình, cùng với nhường có xác suất bị lây nhiễm người ta buông lòng cảnh giác, không quá thân mật cái chủng loại kia giao tình. Hắn ra tay thật ổn, lưới dao cắt ra Lạc Giác làn da, lộ ra bên trong đỏ tươi vết đục. Lạc Giác thân thể lắc một cái, mặt rất rõ ràng nhăn thành một đoàn. Ngu hành nghĩ, lúc trước nhìn thấy nàng thời điểm nàng như vậy điểm cao, hiện tại còn là như vậy điểm cao. Khi đó nàng nhát gan, hiện tại nhát gan không nhỏ không biết, sợ đau còn là khẳng định. Người đeo mặt nạ đem ống tiêm vào Lạc Giác trên cánh tay vết cắt bên trong, rút máu tốc độ lại tựa hồ như so với người bên ngoài chậm một chút, nhường vết thương trong không khí bại lộ càng lâu. Lạc Giác cắn lên răng. Tuần này trong căn cứ lại chết 12 người, tất cả đều là bị nước chết chìm, hiển nhiên có cái lây nhiễm vi rút người xen lẫn trong chúng ta, phía trên làm tình cảnh lớn như vậy làm kiểm tra cũng là chuyện không có cách nào khác. Mang theo mặt nạ người trung niên giống như rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng đem ống tiêm rút ra, hắn hướng về phía từ đỉnh đầu chiếu xuống u ám chỉ xem nhìn trong ống tiêm. Máu tinh khiết, cũng không có trộn lẫn lấy bị oán linh vi rút ô nhiễm về sau, sẽ xuất hiện mặt khác tạp chất dấu vết. Ai? Người trung niên ý vị không rõ cảm thán một phen, tựa hồ khá là đáng tiếc, đem máu rót vào ống nghiệm, có bỏ vào dụng cụ bên trong, thẳng đến đèn xanh sáng lên, không có vấn đề, ngươi có thể đi. Hừ. Lạc Giác nhìn đều không muốn nhìn nhiều hắn một chút, quay người đi hướng bàn dài cái khác cái kia đạo cửa ngầm bên trong. Chỉ là, Ngô Hạnh có chú ý tới một sự kiện. Cái này tiểu lọ lì che lấy vết thương thời điểm, là dùng 5 ngón tay hư hư bao quát tại vết thương xung quanh, nàng quần áo trong tay áo trượt ra một đoạn màu vàng lá bửa, tại không người thấy được đến thời điểm, rơi ở vết thương phía trước. Phản phất tại xua tan cái gì? Đỉnh bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 49, phòng nghỉ đầy chương 49, phòng nghỉ đầy tiểu lọ lì thân ảnh rất nhanh biến mất tại cửa kim loại về sau, những người sống sót tiếp tục hướng phía trước. Chia 4 cái đội ngũ tách ra kiểm tra, một đội ngũ chính là 50 người tả hữu, kỳ thật cũng không cần quá lâu thời gian. Cắt lốt xếp tại cuối cùng, nhường Ngô Hạnh hảo hảo quan sát mấy lần về sau, cũng liền nhanh đến tiến hắn. Trùng hợp chính là, linh nhân đồng dạng xếp tại dựa vào sau vị trí, tại một cái khác trong đội ngũ, lúc này vừa vặn tiến lên, đem thanh lý tiểu đội y phục tắt chiến tay áo vén lên, thần sắc bình tĩnh đem cánh tay mang lên bằng giải. Phụ trách kiểm tra linh nhân kiểm tra người chính là mới vừa rồi kiểm tra Lạc Giác cái kia, lần này lại không lên tiếng phát, cực nhanh hoàn thành kiểm tra quá trình, phản phất có được một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau. Ngô Hạnh ngắm nhìn linh nhân bóng lưng, mặc dù hắn hiện tại chỉ là một cái ý thức, nhưng hắn vẫn như cũ theo thói quen muốn nheo mắt lại, đối linh nhân tiến hành một loại dò xét. Cảm giác đã lâu không gặp, phía trước cảm thấy đáng sợ như vậy, như thế làm người tuyệt vọng thân ảnh, tại xảy ra cùng một cái không gian bên trong về sau, đột nhiên biến bình thường đứng lên, tựa hồ cũng không nguy hiểm. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Linh nhân là thật am hiểu dấu ở trong đám người, nhường chính mình gần như đồng hóa người, nhưng mà dạng này ẩn tàng chỉ là tạm thời, làm linh nhân dự định bại lộ, có lẽ sẽ đem toàn bộ đám người chôn vùi cũng nói không chừng. Kiểm tra xong sau, linh nhân cũng cùng những người khác đồng dạng từ cửa nhỏ đi qua, sắp bước vào hành lang chỗ ngoặt thời điểm, hắn phảng phất chú ý tới có người thăm dò tầm mắt, quay đầu nhìn sang. Là ma thuật sư A, linh nhân đối Cắt Lốt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, sáng rỡ mặt mày lộ ra một cốt như có như không ác ý. Cắt Lốt, cũng không phải ta muốn nhìn ngươi. Là Ngu Hạnh nhường hắn đem linh nhân bỏ vào tầm mắt. Còn có cái nhìn này là có ý gì, là nói cho ta chờ một lúc còn sẽ tới tìm ta sao? Đây là uy hiếp. Tại Cắt Lốt nội tâm bức vô lại thời điểm, Ngu Hạnh đã đối cái này kiểm tra đã mất đi hứng thú. Hắn ánh mắt tại mang theo mặt nạ kiểm tra người trên người dừng lại một hồi về sau, Cắt Lốt cũng nhanh xếp tới đội, nhớ tới Cắt Lốt đối với kiểm tra phương thức tà môn nhắc nhở, Ngu Hạnh chủ động nói, cái này kiểm tra với thân thể người khẳng định có hại, ngươi chính mình chú ý điểm, ta cần phải trở về, đợi buổi tối lại tới tìm ngươi. Thân thể của hắn còn tại phòng hồ sơ đâu. Mặc dù hắn trên thân thể lưu lại ấn ký, nếu là có người đón gần hắn là có thể cảm nhận được, nhưng là lúc này loại tình huống này, hắn không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Cắt Lốt dùng tay chỉ gõ mã mọc xệ, không biết vì cái gì, rõ ràng là chỉ có thể chuyển hóa thành văn tự trao đổi phương thức, Ngu Hạnh chính là từ đó tưởng tượng đến Cắt Lốt cả lơ phất phơ giọng nói, đi thong thả không tiện à, thân ái đội trưởng, cái kế tiếp. Kiểm tra người vừa lúc ở gọi Cắt Lốt. Ngu Hạnh nháy mắt đem ý thức của mình rút ra, trực tiếp chạy. Bị phụ thân thời điểm Cắt Lốt vẫn không cảm giác được chỗ nào cổ quái, Ngu Hạnh vừa đi, hắn đã cảm thấy linh hồn giống như đột nhiên chợt nhẹ, giống như vừa mới đi là một tòa núi lớn đồng dạng, hắn hiện tại phảng phất nhẹ muốn phiêu lên. Cắt Lốt sờ lên chóp núi, nghi hoặc, Ngu Hạnh chẳng lẽ là dần dần thay đổi nặng sao? Đây là phụ thân tác dụng phụ. Tại loại này nhàn nhạt nghi vấn phía dưới, hắn đi lên trước. Đã thành công vượt qua lần này kiểm tra, tiểu giao xoay người, cho hắn so một cái cố lên thủ thế, nhìn cậu hình còn giống như tại nói đừng sợ. Ghi chép thành viên vào lúc này đánh gãy tiểu giao cho Cắt Lốt khuyến khích, bình tĩnh nói, làm xong đang chờ cái gì đâu? Đừng cản trở phía sau. Bên kia phòng nghỉ đấy, ngươi, hắn chỉ tiểu giao, đi bên kia đi. Bên kia cũng có cửa kim loại, phía sau cửa tựa hồ đồng dạng là một gian phòng nghỉ, tại tiến hành xong kiểm tra về sau, có người bởi vì đau đớn sẽ cảm thấy mê muội, cũng có người bởi vì sợ hãi các loại nguyên nhân, tóm lại là cần nghỉ ngơi. Mỗi một cái đi vào cửa kim loại sau người, đều có thể ở phòng nghỉ ngơi 50 phút, người phía trước triệt để rời đi cùng người phía sau đi vào thời gian không nhất định bằng nhau, điều này sẽ đưa đến phòng nghỉ dần dần biến chen chúc. Phía trước cũng có mấy người ở phòng nghỉ người đẩy về sau đi đến bên kia cửa, Cắt Lốt đối với cái này tập mãi thành thói quen, mỗi một lần kiểm tra căn cứ đều là an bài như vậy. Tiểu giao lưu luyến không rời vừa đi vừa quay đầu, đặc biệt dính người. Cắt Lốt cuốn lên tay áo, bắt đầu tiếp nhận kiểm tra. Không thể không nói, trơ mắt nhìn xem cánh tay thịt bị lưỡi dao cắt cảm giác thật không tốt, nhất là ngăn cách về sau còn sẽ không bình thường chảy máu, mà là giống chợ bán thức ăn lên một khối đã bị chia ra thịt heo bình thường, theo hoa văn nơi bị chia làm hai nửa, loại kia thể nghiệm thực sự là vi diệu. Đau đớn cùng cảm giác buồn nôn đồng thời xông lên đầu. Cắt Lốt cảm giác mình tựa như là trên thất thịt, phòng thí nghiệm chuột, làn da bị cắt, máu được thu thập, hắn dạ dày một trận cuộn cuộn, sinh lý tính muốn nói. Kỳ thật so với này quỷ dị nhiều hình ảnh hắn đều nhìn qua không ít, chỉ là mỗi lần kiểm tra thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn cuối cùng sẽ cảm thấy buồn nôn. Kiểm tra người dùng ống tiêm tiến vào miệng vết thương của hắn bên trong, bén nhọn đầu nhọn chạm đến huyết nhục của hắn, nhói nhói khó nhịn. Cắt lốt mặt ngoài biểu lộ bình tĩnh thong dong, trên thực tế đã đem cái trụ sở này mắng 800 lần. Kiểm tra người cầm lấy phun xương hướng trên vết thương của hắn phun phun, trên vết thương cảm giác đau liền rõ ràng giảm bớt, vết nứt nơi có từng đợt con kiến bò sắt đồng dạng xốp giòn ngứa, đúng là đã nhanh muốn khép lại. Cắt lốt che vết thương đứng ở một bên, nhìn xem kiểm tra người đem hắn dòng máu hàng mẫu bỏ vào dụng cụ bên trong, sáng lên đèn xanh, kiểm tra thành viên cười cười, gần nhất người rất nổi danh à. Cắt lốt không giải thích được nhìn thoáng qua kiểm tra người. Hắn không biết cái này kiểm tra người, thế nào đối phương còn cùng hắn trò chuyện giết thì giờ. Chẳng lẽ là phát hiện manh mối gì? Không nên a, rất nhiều người đều nói, ngươi là một cái ma thuật sư, hiểu không ý thứ. Kiểm tra người thái độ đối với hắn còn tính rất tốt, muội muội ta nghe ngươi nói qua chuyện xưa, nàng nói chuyện cùng ngươi thật dễ chịu. Nguyên lai là dạng này. Cắt lốt không biết nên tin không tin, ngược lại lễ phép tiến hành đáp lại, tại trong đau đớn lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, mặc dù không biết muội muội của ngươi là ai, nhưng mà ta thật hoan nghênh nàng tiếp tục tìm ta nghe chuyện xưa. Ha ha, ta có thể đem ra được cũng chỉ có lời duyệt. Ngừng, có thể, ngươi cũng đi bên kia phòng nghỉ. Ghi chép thành viên đẩy trên sống mũi con mắt, nhíu mày nhắc nhở. Tây trang này dày ra ra hỏa không chỉ là đối những người sống sót rất lạnh lùng, đối kiểm tra người cũng đồng dạng. Hắn nhường cắt lốt đi theo tiểu giao vừa mới bộ pháp sau khi đi, còn nhắc nhở kiểm tra người, đừng tìm người tán gẫu, sớm một chút hoàn thành, chúng ta cũng thật sớm điểm nghỉ ngơi. Kiểm tra người cười ha ha một tiếng, quả nhiên không nói thêm gì nữa. Cắt lốt sắp xếp thật về sau, hắn làm xong kiểm tra, mặt sau liền không còn mấy người. Hắn đi tại đen như mực trong hành lang hai bên lại cũng đốt bó đuốc, phản phất căn cứ nguồn năng lượng đã thoái hóa đến cực kỳ lâu phía trước thời đại dường như. Đi vài bước, cắt lốt cảm nhận được một cô thăm dò. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên lên đỉnh đầu thấy được một cái sẽ chuyển động camera giám sát. Đỉnh bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet,